Đấu phá, Ngộ Tính Nghịch Thiên bắt đầu gia nhập vào chat group chương 434 tới chương 459. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đối với việc này, Dược đạo nhân mấy người cũng không có ý kiến. Lập tức, đám người liền chia nhau hành động. Trong lúc Hạ Nhất Minh và mọi người ở thế giới võ thần đang cẩn thận đề phòng cường địch, trong nhóm chat, mọi người cũng không hề rảnh rỗi, nhao nhao bày tỏ sự tò mò đối với hai người mới. Cùng lúc đó, tại thế giới Tây Du, Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động. Tôn Ngộ Không phá đá mà ra chưa được bao lâu, vừa mới xuyên qua thác nước, trở thành Mỹ Hầu Vương của Hoa Quả Sơn, còn chưa từng tu luyện. Chính xác mà nói, con khỉ bây giờ còn chưa có được cái tên Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đang hưởng thụ chuối tiêu do đám khỉ con dâng lên, đột nhiên nghe thấy âm thanh kỳ lạ trong đầu, động tác ăn chuối không khỏi dừng lại, vô thức nhìn quanh, lại không có phát hiện gì, liền ném chuối đi, kinh ngạc nói, ai? Người nào nói chuyện? Đại vương, sao vậy? Đám khỉ con trong Thủy Liêm Động thấy Hầu Vương giật mình, không khỏi tò mò hỏi. Mỹ Hầu Vương nói, các ngươi có nghe thấy tiếng người nào nói chuyện không? Một đám khỉ con nghe vậy, đồng loạt lắc đầu, bẩm đại vương, chúng con không nghe thấy tiếng người lạ nào cả. Mỹ Hầu Vương nghe vậy không khỏi nhíu mày, cẩn thận dò xét bốn phía. Trong lòng hắn có chút hoài nghi, phải chăng Thủy Liêm Động này vốn đã có chủ, người vừa nói chuyện với hắn có lẽ là chủ nhân ban đầu của động. Lúc này, trong nhóm chat lại có động tĩnh. Diễm Linh Cơ Tô Ngộ Không, Hạ Nhất Minh, hai vị người mới sao không lên tiếng? Tiểu Long Nữ Tô Tiểu Tiểu, Tô Cô Nương có biết tình hình của hai vị người mới này không? Tô Tiểu Tiểu, Tô Ngộ Không thì ta rất quen thuộc, còn vị Hạ Nhất Minh kia, ta nhất thời cũng không nhớ ra. Tô Ngộ Không nghe tiếng trong đầu, nhìn màn hình nhão hiện ra trước mắt, vô thức gửi tin nhắn. Tô Ngộ Không, các ngươi là ai? Vì sao lại nói chuyện trong đầu ta? Mau ra khỏi đầu ta. Tô Tiểu Tiểu Tô Ngộ Không, Tôn Đại Thánh, để ta giới thiệu cho ngài về nhóm chat trước đã. Chờ ngài hiểu rõ chức năng của nhóm, sẽ biết đây là chuyện gì. Vạn giới chat group, đúng như tên gọi. Rất nhanh, Tô Tiểu Tiểu liền đem chức năng của nhóm chat kể lại một lần cho Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không vốn thông minh lanh lợi, xem xong giới thiệu liền nhanh chóng hiểu ra chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Tô Ngộ Không, cái vạn giới chat group này, thật sự có thể kết nối các thế giới khác nhau sao? Còn nữa, vì sao các ngươi lại gọi ta là Tô Ngộ Không? Nhưng mà, ta rất thích cái tên này. Tại thế giới đấu khí, Tiêu Phàm quan sát động tĩnh trong nhóm chat một hồi, thấy Tô Ngộ Không lên tiếng, liền chủ động đáp lại. Tiêu Phàm Tô Ngộ Không, bởi vì tên của ngươi đã định sẵn sẽ là Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không, ý ngươi là gì? Tiêu Phàm, chuyện này phải nói từ kiếp nạn Tây Du ở thế giới của ngươi. Lập tức, Tiêu Phàm đem quỹ đạo vận mệnh vốn có của Tô Ngộ Không, cùng với tình hình kiếp nạn Tây Du, kể lại một lượt. Thế giới Hồng Hoang, đảo Tam Tiên. Sau khi phong thần chi chiến kết thúc vội vã, Vân Tiêu lại một lần nữa trở về đảo Tam Tiên chuyên tâm tu luyện. Bây giờ nhìn thấy cuộc đối thoại trong nhóm, nhất là khi thấy Tiêu Phàm nhắc đến kiếp nạn Tây Du, trong lòng Vân Tiêu không khỏi hơi động. Vân Tiêu, thế giới của Tô Ngộ Không cũng sẽ có lượng kiếp sinh ra sao? Hơn nữa, Tô Ngộ Không lại là do một mảnh đá phá trời của nữ hoa thai nghén mà thành, thật khiến người ta bất ngờ. Tô Tiểu Tiểu, hi hi, thực ra nói một cách nào đó, thế giới của Tô Ngộ Không bây giờ, chính là thế giới của Vân Tiêu tiên tử mấy kỷ nguyên sau. Kiếp nạn Tây Du chính là một đại kiếp nạn của trời đất sau kiếp nạn phong thần. Tô Ngộ Không, lão tôn ta không tin cái gì là vận mệnh. Vận mệnh của lão tôn ta do ta tự làm chủ. Kiếp nạn Tây Du thì liên quan gì đến ta chứ? Tiêu Phàm, ha ha, ngươi muốn thoát khỏi quỹ đạo vận mệnh ban đầu, không làm quân cờ cho kiếp nạn Tây Du, vậy thì phải mau chóng nâng cao thực lực của mình. Khi thực lực của ngươi đủ mạnh, dù là Ngọc Đế hay Như Lai Phật Tổ, cũng không thể làm gì được ngươi. Thế giới Tây Du, Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động. Tô Ngộ Không nhìn tin nhắn trong nhóm, nghĩ đến việc mình sẽ trở thành một quân cờ trong kiếp nạn Tây Du, trong lòng liền thầm hận. Nhưng nghĩ đến những tồn tại cường đại đó, Tô Ngộ Không lại gấp đến độ gãi đầu bứt tai, không biết phải làm sao. Hắn tự nhiên cũng muốn mình trở nên mạnh mẽ, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Đột nhiên, Tô Ngộ Không nghĩ ra điều gì, hai mắt sáng rực, nhanh chóng gửi tin nhắn trong nhóm. Tô Ngộ Không, các ngươi không phải nói, gia nhập nhóm chat rồi thì mọi người đều là bạn bè sao? Các ngươi có thể giúp ta một chút, dạy ta tu luyện, để ta nâng cao thực lực được không? Lão Tôn ta sau này nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Diệp Vấn, ta ngược lại rất muốn giúp Tôn Đại Thánh, đáng tiếc là lực bất tòng tâm. Ta tu luyện chỉ là một chút công pháp võ đạo, đến thế giới Tây Du căn bản là thứ không đáng kể. Tô Tiểu Tiểu, bây giờ trong nhóm, người có thực lực mạnh nhất là Vân Tiêu Tiên Tử, sau đó còn có Liễu Thần và Tiêu Công Tử. Ngươi có thể nhờ họ giúp đỡ, ngoài ra cũng có thể dùng điểm tích lũy để mua công pháp tu luyện trong cửa hàng của nhóm, tự mình tu luyện nâng cao sức mạnh. Tôn Ngộ Không, quy tắc của nhóm này, lão Tôn ta đã hiểu rồi. Nhưng tiếc là ta không có điểm tích lũy, cũng không có thứ gì tốt để đổi lấy điểm. Xin Vân Tiêu Tiên Tử, Liễu Thần và Tiêu Công Tử có thể chỉ điểm một chút, lão Tôn ta vô cùng cảm kích. Ôm quyền. Tôn Ngộ Không tuy là khỉ, nhưng thông minh hơn nhiều người, dễ dàng nắm được các chức năng của nhóm cha, thậm chí còn bắt chước gửi biểu tượng cảm xúc, hơn nữa còn biết đánh rắn dập đầu, chủ động cầu cứu ba vị cường giả trong nhóm. Liễu Thần, không biết quy tắc thế giới của ngươi và thế giới của ta có giống nhau không? Nếu quy tắc thế giới khác nhau, ngươi có thể sẽ không tu luyện được công pháp của ta. Vân Tiêu, ngươi bây giờ chưa bước vào con đường tu luyện, có lẽ thích hợp tu luyện Kim Đan đại đạo của đại sư bá ta. Nhưng ta lại không nắm giữ đạo này, nếu ngươi có thời gian có thể đến thế giới của chúng ta làm khách, ta sẽ kiểm tra thể chất của ngươi trước, mới có thể quyết định có nên truyền pháp cho ngươi hay không. Tôn Ngộ Không, tốt tốt, vậy ta bây giờ liền đến thế giới của các người, phiền Vân Tiêu Tiên Tử mời ta một chút. Ôm quyền. Thấy tin nhắn của Vân Tiêu, Tôn Ngộ Không lập tức mừng rỡ, vội vàng đáp lại. Vừa rồi người trong nhóm đã nói, hiện tại người mạnh nhất chính là Vân Tiêu Tiên Tử, Tôn Ngộ Không thầm nghĩ, nếu có thể tu luyện công pháp của người mạnh nhất, có lẽ mình cũng sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Thế giới Hồng Hoang, đảo Tam Tiên. Vân Tiêu trầm ngâm một lát, không từ chối Tôn Ngộ Không. Vân Tiêu, Tôn Ngộ Không, ta mời ngươi ngay đây, lát nữa ngươi đồng ý là có thể thông qua nhóm cha, đến thế giới của ta. Tôn Ngộ Không, tốt, tốt, đa tạ, đa tạ. Ôm quyền. Vân Tiêu không nói nhiều, trực tiếp gửi lời mời cho Tôn Ngộ Không. Tại Thủy Liêm Động, Tôn Ngộ Không cảm nhận được lời mời, không chút do dự chọn đồng ý, sau đó nhanh chóng thông qua nhóm cha, xuyên không đến thế giới Hồng Hoang. Bái kiến tiên tử. Tôn Ngộ Không vừa nhìn thấy Vân Tiêu, lập tức cúi người hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. Vân Tiêu tiên tử nói, không cần đa lễ. Để ta kiểm tra tình hình của ngươi trước tại thế giới đấu khí, Tiêu Phàm đương nhiên cũng thấy được cuộc trò chuyện trong nhóm, cũng thấy được lựa chọn của Tôn Ngộ Không, hắn mỉm cười lắc đầu, không nói thêm gì. Tiêu Phàm bây giờ đã tung hoành khắp các thế giới, tu luyện công pháp của nhiều thế giới khác nhau, dưới tác dụng của Ngộ Tính Nghịch Thiên, hắn đã tạo ra một bộ công pháp có thể cho sinh linh của các thế giới khác nhau tu luyện. Vốn dĩ, hắn thấy Tôn Ngộ Không cầu cứu, cũng định truyền cho, nhưng nay Tôn Ngộ Không đã đi tìm Vân Tiêu cầu tiên pháp, hắn cũng không cần phải làm chuyện thừa. Lúc này, người trong nhóm thấy Tôn Ngộ Không tạm thời offline, lại nghĩ đến một người mới khác. Diễm Linh Cơ Hạ Nhất Minh, vị người mới này sao không thấy ra? Loan Loan, chẳng lẽ là đang ngại ngùng sao? Cười xấu xa. Sau đó, những người khác cũng nhao nhao trêu chọc Hạ Nhất Minh. Tại thế giới võ thần, chủ Phong Hoành Sơn, sau khi Hạ Nhất Minh thấy ông nội và đại bá mình an toàn, tâm thần hơi thả lỏng, liền chú ý đến tình hình trong nhóm cha. Lúc Tô Tiểu Tiểu giới thiệu chức năng nhóm cho Tô Ngộ Không, Hạ Nhất Minh cũng đã âm thầm ghi nhớ và nghiên cứu. Bây giờ, hắn đã hiểu đại khái về chức năng của vạn giới cha group này. Thấy mọi người trong nhóm trêu chọc, Hạ Nhất Minh trầm ngâm một lát, rồi cũng lên tiếng đáp lại. Hạ Nhất Minh, tại Hạ Hạ Nhất Minh, xin chào chư vị bằng hữu. Vừa rồi tại Hạ cùng các trưởng lão trong môn phái thương nghị chuyện chống địch, nên không kịp hồi âm, mong các vị thứ lỗi. Tiêu Phàm, Ồ Hoành Sơn có địch nhân xâm chiếm sao? Là đồ đằng nhất tộc ở Thâm Sơn à, Tiêu Phàm kiếp trước từng đọc nguyên tác võ thần, dù không nhớ hết toàn bộ nội dung, nhưng những tình tiết chính vẫn còn nhớ. Hạ Nhất Minh thấy tin nhắn của Tiêu Phàm, không khỏi hơi chấn động, có chút kinh ngạc gửi tin nhắn trong nhóm. Hạ Nhất Minh, Tiêu Công Tử làm sao biết đồ đằng nhất tộc? Chẳng lẽ Tiêu Công Tử cũng từng đến thế giới của chúng tôi? Tiêu Phàm, ta chưa từng đến, nhưng đối với một vài tình hình ở thế giới của các ngươi, ta cũng hiểu biết đại khái. Tiểu Long Nữ, xem ra Tiêu Công Tử cũng rất hiểu vị người mới này. Hay là ngài kể cho chúng tôi nghe một chút về vị người mới này đi, để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về người bạn mới. Tiểu Long Nữ nói vậy, thực chất là vẫn xem chuyện của người khác như những câu chuyện khác nhau. Từ nhỏ lớn lên trong cổ mộ, cuộc sống của Tiểu Long Nữ vô cùng buồn tẻ, từ khi gia nhập nhóm cha, cuộc sống đã có thêm không ít gia vị. Nhất là mỗi khi có thành viên mới vào nhóm, được nghe Tô Tiểu Tiểu hoặc Tiêu Phàm kể chuyện, Tiểu Long Nữ lại càng hứng thú. Tại thế giới đấu khí, Tiêu Phàm thấy tin nhắn của Hạ Nhất Minh và Tiểu Long Nữ, không khỏi mỉm cười, rồi đáp lại. Tiêu Phàm, ta cũng chưa từng đến thế giới của Hạ huynh đệ, nhưng về tình hình thế giới của các ngươi, nhất là quỹ đạo vận mệnh của ngươi, ta lại biết khá rõ. Lúc này, Tiêu Phàm cũng không giấu giếm, đem một vài sự việc liên quan đến Hạ Nhất Minh kể lại trong nhóm. Đối với sự phát triển của các thế lực khác trong thế giới võ thần, Tiêu Phàm lại nhớ không rõ lắm. Tại chủ Phong Hoành Sơn, Hạ Nhất Minh nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Phàm, sắc mặt lập tức biến đổi. Những chuyện khác hắn tạm thời không để tâm, nhưng chuyện Thủy Huyễn Cận vì cứu hắn mà bị linh xà của Đồ Đằng nhất tộc cắn trúng, trúng độc bỏ mình, lại khiến Hạ Nhất Minh chấn động mạnh. Thủy Huyễn Cận là hộ quốc đại sư của Thiên La Quốc, quan trọng hơn là có giao tình rất sâu đậm với Hạ Nhất Minh. Hắn đối với vị lão nhân đó lòng đầy kính nể, đó là một vị lão nhân thật sự vô tư. Huống chi, Thủy Huyễn Cận còn là vì cứu hắn mà chết, điều này sao có thể không khiến Hạ Nhất Minh chấn động. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm tình, lại gửi tin nhắn trong nhóm. Hạ Nhất Minh Tiêu Phàm, Tiêu công tử, ngài nói Thủy đại sư sẽ vì cứu ta mà bị rắn độc của Đồ Đằng nhất tộc cắn chết, đây là thật sao? Tiêu Phàm, theo quỹ đạo vận mệnh ban đầu, kết cục của Thủy Huyễn Cận chính là như vậy. Nhưng bây giờ ngươi đã biết trước, tự nhiên có thể nghĩ cách thay đổi. Ít nhất, có thể sớm phòng bị cuộc tấn công của Đồ Đằng nhất tộc, không phải sao? Hạ Nhất Minh nhìn tin nhắn của Tiêu Phàm, tinh thần lập tức phấn chấn. Hạ Nhất Minh, đa tạ Tiêu công tử chỉ điểm, Hạ Nhất Minh hiểu rồi. Tiêu Phàm, đã có duyên gia nhập cùng một nhóm cha, mọi người đều là bạn bè, không cần quá khách sáo. Hơn nữa, gần đây ta cũng đang rảnh rỗi, định đến thế giới của Hạ huynh để xem thử, không biết ý của ngươi thế nào. Hạ Nhất Minh nhìn tin nhắn của Tiêu Phàm, trong lòng lập tức tràn đầy cảm kích. Tiêu Phàm nói là đến xem thế giới của hắn, nhưng chỉ e là có ý muốn giúp hắn chống địch. Hai người trước đó chưa từng gặp mặt, chính nhóm chắc này đã khiến họ quen biết, Tiêu Phàm lại nguyện ý ra mặt, Hạ Nhất Minh trong lòng thật sự cảm kích vô cùng. Hạ Nhất Minh, tại hạ tự nhiên hoan nghênh Tiêu công tử đến, chỉ là gần đây Đồ Đằng nhất tộc đột kích, Hoành Sơn e là sẽ không thái bình. Tiêu Phàm, ha ha, điểm này Hạ huynh đệ không cần lo lắng. Coi như Đồ Đằng nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng, đối với ta mà nói, cũng căn bản không đáng nhắc tới. Hạ Nhất Minh, nếu đã như vậy, tại hạ xin gửi lời mời đến Tiêu công tử. Gửi xong tin nhắn, Hạ Nhất Minh không chút do dự, trực tiếp thông qua vạn giới cha cướp, gửi lời mời đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dặn dò của Huân Nhi và mấy người đơn giản một tiếng, liền thông qua vạn giới cha cướp, xuyên không đến thế giới võ thần. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh trong lòng vừa rung động, lại vừa hưng phấn. Tiêu Phàm đối với thế giới của họ vô cùng hiểu rõ, đã dám nói không sợ Đồ Đằng nhất tộc, chắc hẳn không phải khoác lác. Theo lời Thái Thượng trưởng lão tại Kinh Lôi, thực lực của Đồ Đằng nhất tộc cực kỳ cường đại. Mỗi lần chúng rời núi, đều cần các nước Tây Bắc, Đại Thân Quốc ở phương Đông, cùng với các thế lực ở Băng Nguyên Bắc Cương liên thủ mới có thể đuổi chúng về Thâm Sơn. Mà Tiêu Phàm một mình lại không hề xem Đồ Đằng nhất tộc ra gì, vị Tiêu công tử này không biết đã cường đại đến mức nào. Nếu Hoành Sơn có một viện trợ mạnh mẽ như vậy, cũng không cần lo lắng về uy hiếp của Đồ Đằng nhất tộc nữa. Trong lòng suy nghĩ miên man, Hạ Nhất Minh cũng có chút mong đợi, chờ đợi Tiêu Phàm đến. Khi hắn đang suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận được trong phòng xuất hiện một luồng dao động khó hiểu. Hạ Nhất Minh bây giờ còn chưa biết, đó là dao động thuộc về năng lượng không gian. Cùng lúc không gian dao động, một cánh cổng ánh sáng hư ảo thần bí cũng xuất hiện trong phòng. Ngay sau đó, một thanh niên tuấn tú mặc áo xanh, từ trong cánh cổng ánh sáng đó chậm rãi bước ra, đáp xuống bên cạnh hắn. Thanh niên này tự nhiên chính là Tiêu Phàm từ thế giới đấu khí đến. Hạ Nhất Minh ra mắt Tiêu công tử. Hạ Nhất Minh thấy Tiêu Phàm đến, vội vàng tiến lên một bước, ôm quyền hành lễ, miệng khách sáo nói. Tiêu Phàm mỉm cười, Hạ huynh đệ không cần đa lễ. Thấy thái độ bình dị gần gũi của Tiêu Phàm, Hạ Nhất Minh cũng hơi thả lỏng, cùng Tiêu Phàm tùy ý trò chuyện. Khi Hạ Nhất Minh nói đến việc Hoành Sơn có 6 đệ tử mất tích, nghi ngờ là do Đồ Đằng nhất tộc ra tay, Tiêu Phàm lại khẽ lắc đầu. Hạ Nhất Minh khó hiểu nói, ý của Tiêu công tử là gì? Chẳng lẽ 6 đệ tử Hoành Sơn của tôi không phải do Đồ Đằng nhất tộc ra tay? Tiêu Phàm thở dài nói, ý của ta là, không cần nghi ngờ, họ chính là bị Đồ Đằng nhất tộc ra tay. Hơn nữa, kết cục vô cùng thê thảm. Với tu vi thực lực hiện tại của Tiêu Phàm, chỉ một ý niệm là có thể thu hết mọi thứ trong phạm vi Hoành Sơn vào tầm mắt. Thuật ẩn nấp mà Đồ Đằng tộc vẫn tự hào, trước mặt hắn căn bản chỉ là trò hề. Hạ Nhất Minh sắc mặt nghiêm nghị, ý của Tiêu công tử là, ngài đã phát hiện ra 6 đệ tử của Hoành Sơn, không biết họ bây giờ thế nào. Ngươi theo ta. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, miệng than nhẹ một tiếng, rồi dẫn Hạ Nhất Minh đi về một hướng. Hạ Nhất Minh sắc mặt nặng nề, theo sát bên cạnh Tiêu Phàm. Chẳng mấy chốc, hai người đã ra khỏi chủ phong Hoành Sơn, đến một nơi yên tĩnh dưới chân núi. Ở đó, một lão nhân ăn mặc kỳ lạ đang nhíu chặt mày, lão nhìn về hướng chủ phong Hoành Sơn, mặt âm trầm không nói. Dưới chân lão, một con sói khổng lồ dài hơn 3 mét đang nằm phủ phục, đôi mắt con sói xanh biếc trong suốt, miệng lớn hơi hé, chiếc lưỡi đỏ tươi kêu hô hô, giữa kẽ răng nó vẫn còn dính vài mảnh thịt vụn. Cách đó không xa, một thi thể đã không còn nguyên vẹn, trên thi thể mặc trang phục rách nát, lờ mờ có thể thấy đó là trang phục đặc trưng của Hoành Sơn. Phía sau lão, Sáu người đàn ông mặc áo đen xăm trổ đang đứng cung kính. Ánh mắt họ nhìn về phía con sói khổng lồ tràn đầy kính sợ và sùng bái. Hạ Nhất Minh nhìn thấy cảnh này, tức đến muốn nứt cả mí mắt, sát khí trên người gần như ngưng tụ thành thực chất. Tiêu Phàm cũng hơi nhíu mày. Mặc dù hắn không quen biết đệ tử Hoành Sơn, nhưng nhìn thấy đồng loại bị một con sói gặm nhấm, trong lòng dù sao cũng có chút khó chịu. Cùng lúc đó, lão giả của Đồ Đằng nhất tộc và sáu người đàn ông áo đen phía sau cũng phát hiện ra Hạ Nhất Minh và Tiêu Phàm, trên mặt lập tức lộ vẻ đề phòng. Ngay cả con linh lang kia cũng ngừng gặm thi thể, trừng mắt nhìn về phía hai người, đôi mắt đảo quanh, dường như có chút nghi hoặc, vì sao trước khi hai người đến, nó lại không hề có bất kỳ cảm ứng nào. Lão giả đề phòng nhìn về phía hai người, dùng một loại ngôn ngữ vô cùng khó hiểu và lơ lớ nói, các ngươi là ai? Hạ Nhất Minh lạnh lùng nói, tại hạ là Hạ Nhất Minh của Hoành Sơn, các ngươi hẳn là đến từ Đồ Đằng nhất tộc. Vì sao lại ra tay sát hại đệ tử Hoành Sơn của ta? Hạ Nhất Minh từ chỗ tại Kinh Lôi đã biết được sự đáng sợ của Đồ Đằng nhất tộc, vì vậy có chút kiềm chế, không lập tức ra tay. Hạ Nhất Minh. Ngươi chính là Hạ Nhất Minh. Lão giả kia đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức vừa mừng vừa lo nói, không tệ, quả nhiên rất trẻ. Hạ Nhất Minh không ngờ đối phương lại biết mình, nhíu mày nói, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Lão giả kia ngạo nghễ nói, ngươi đoán không sai, chúng ta chính là đến từ Lang Đồ Đằng nhất tộc vĩ đại. Còn về vì sao sát hại đệ tử Hoành Sơn, ai bảo chúng xui xẻo, đụng phải chúng ta chứ? Lão giả này tên là Bắt Đầu Bào, là một trong những sứ giả của Lang Đồ Đằng, tương đương với tiên thiên cảnh giới của thế giới bên ngoài. Lần này, bọn họ đến đây để tìm kiếm Đồ Đằng của tộc, dưới sự dẫn dắt của Linh Lang, đã tìm đến Hoành Sơn. Bắt Đầu Bào định âm thầm tìm Đồ Đằng trước rồi mới đối phó với Hoành Sơn, cho nên đã che giấu tung tích, đối với những đệ tử Hoành Sơn đụng phải bọn họ, tự nhiên là không chút lưu tình. Hạ Nhất Minh lạnh lùng nói, các ngươi không phân phải trái, đã hại tính mạng đệ tử Hoành Sơn, tại hạ cũng không thể tha cho các ngươi. Dứt lời, Hạ Nhất Minh trực tiếp tấn công Bắt Đầu Bào. Mặc dù hắn có chút kiêng dè Đồ Đằng nhất tộc, nhưng chuyện bọn họ sát hại đệ tử Hoành Sơn càng khiến hắn khó lòng chịu đựng. Hắn định bắt giữ đám người này trước, sau khi trở về chủ phong Hoành Sơn sẽ cùng các trưởng lão khác thương nghị cách xử trí. Hạ Nhất Minh ra tay chắc chắn, lấy tay làm đao, một luồng chân khí tiên thiên sắc bén được kích phát, đột một chém về phía Bắt Đầu Bào. Tiếng xé gió lăng lệ vang lên, Bắt Đầu Bào lập tức biến sắc, lão hét lên một tiếng quái dị, rồi nhanh như chớp nhảy ra, toàn bộ động tác vô cùng ăn khớp. Lúc này, con sói khổng lồ bên cạnh đột nhiên há miệng, trong cái miệng khổng lồ đó, một quả cầu ánh sáng đỏ như máu đã thành hình. Hạ Nhất Minh sắc mặt hơi đổi, định bỏ qua Bắt Đầu Bào, đối phó con sói trước. Tiêu Phàm bên cạnh thấy vậy, cười nhạt nói, ngươi không cần bận tâm con súc sinh này, ta giúp ngươi xử lý nó là được. Dứt lời, thần niệm Tiêu Phàm vừa động, trong nháy mắt đã trực tiếp phá hủy ý thức linh hồn của con sói khổng lồ. Giây tiếp theo, con sói vịt một tiếng, trực tiếp ngã quỵ xuống đất, đã hoàn toàn mất đi hơi thở. Linh Lang. Bắt Đầu Bào thấy con sói chết một cách quỷ dị, sắc mặt lập tức đại biến, miệng kinh hô, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Sáu người đàn ông áo đen của Lang Đồ Đằng nhất tộc cũng biến sắc, sợ hãi vô cùng. Hạ Nhất Minh hơi bất ngờ, trong lòng đối với Tiêu Phàm vô cùng khâm phục, sau đó nói với Bắt Đầu Bào, ngươi vẫn nên lo cho mình trước đi. Bắt Đầu Bào lúc này đã mất hết dũng khí, miệng hét lên một tiếng quái dị, vội vàng bỏ chạy về phía xa. Mấy người đàn ông áo đen cũng chạy tán loạn. Hạ Nhất Minh không chút do dự, trực tiếp đuổi theo Bắt Đầu Bào. Tiền Tiêu công tử giúp ta ngăn những người khác lại. Trước khi đi, Hạ Nhất Minh lên tiếng thỉnh cầu. Không cần phiền phức như vậy. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, tâm niệm vừa động, Bắt Đầu Bào và đám người đang định bỏ chạy lập tức bị giữ chặt tại chỗ. Hạ Nhất Minh thấy vậy, trong lòng chấn động không thôi, lại một lần nữa cảm nhận được sự mạnh mẽ của Tiêu Phàm. Hít sâu một hơi, hắn đè nén sự chấn động trong lòng, bắt hết đám người Bắt Đầu Bào trở về, sau đó nói lời cảm tạ với Tiêu Phàm, đa tạ Tiêu công tử giúp tại hạ bắt giữ những người của Đồ Đằng nhất tộc này. Tiêu Phàm mỉm cười nói, không cần khách sáo, Hạ huynh đệ định xử lý họ thế nào? Hạ Nhất Minh trầm ngâm một lát, rồi nói, ta phải hỏi rõ nguyên nhân họ xâm chiếm Hoành Sơn, sau đó sẽ cùng các trưởng lão Hoành Sơn thương nghị cách xử trí họ. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không đưa ra ý kiến gì. Đúng lúc này, các trưởng lão của Hoành Sơn như liền ý, Dược Đạo Nhân cùng với Từ Hiện Lãng từ Thiên Trì cũng cảm nhận được khí tức chiến đấu giữa Hạ Nhất Minh và Bắt Đầu Bào, liền cùng nhau chạy đến đây. Hạ trưởng lão, đây là tình huống gì? Nhìn thấy Bắt Đầu Bào và mấy người của Đồ Đằng nhất tộc trước mặt Hạ Nhất Minh, Dược Đạo Nhân và những người khác đều co rụt con ngươi. Đồng thời, họ cũng để ý đến Tiêu Phàm bên cạnh Hạ Nhất Minh thêm vài lần. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói, vị bên cạnh ta là bằng hữu của ta, Tiêu Phàm Tiêu công tử. Tiêu công tử nhận lời mời của ta đến Hoành Sơn làm khách, phát hiện ra những kẻ của Đồ Đằng tộc có ý đồ bất chính này, liền giúp ta bắt giữ chúng. Ra mắt Tiêu công tử, đa tạ Tiêu công tử ra tay giúp Hoành Sơn của chúng tôi bắt địch. Dược đạo nhân và mấy người nghe vậy, đều tỏ ra vô cùng cảm kích với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thản nhiên nói, chỉ là tiện tay, không cần đa lễ. Các vị vẫn nên thương nghị trước cách xử lý những người của Đồ Đằng tộc này, đồng thời chuẩn bị nghênh chiến kẻ địch sau này của chúng. Dược đạo nhân và Liền Ý mấy người nghe lời Tiêu Phàm, sắc mặt cũng hơi rung lên. Dược đạo nhân hướng về Hạ Nhất Minh nói, không biết Hạ trưởng lão có tính toán gì không? Hoành Sơn có hai vị thái thượng trưởng lão là Tại Kinh Lôi và Hạ Nhất Minh, bây giờ Tại Kinh Lôi không có ở đây, Hạ Nhất Minh chính là người có địa vị cao nhất, cho nên Dược đạo nhân đầu tiên liền hỏi ý kiến của hắn. Hạ Nhất Minh trầm ngâm nói, trước tiên phải hỏi rõ mục đích của những người Đồ Đằng tộc này đến Hoành Sơn, mặt khác cũng phải hỏi rõ xem có còn kẻ địch nào khác của Đồ Đằng nhất tộc không. Đúng là nên như vậy. Dược đạo nhân và mấy vị trưởng lão Hoành Sơn nghe lời Hạ Nhất Minh, đều rối rít tỏ vẻ tán đồng. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi Bắt Đầu Bào, các ngươi đến Hoành Sơn của ta, rốt cuộc có mục đích gì? Bắt Đầu Bào có chút hoảng sợ liếc nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt đảo một vòng, rồi lại hừ lạnh với Hạ Nhất Minh, không trả lời câu hỏi của hắn. Trưởng lão Phong Hỏa Phong, Liền Ý, tính tình nóng nảy, thấy vậy liền tức giận nói, ngươi bây giờ đã là tù nhân, có gì mà ngạo mạn? Còn không mau nói rõ ý đồ đến. Bắt Đầu Bào lạnh lùng nói, các ngươi cứ chờ sự trả thù của Đồ Đằng nhất tộc đi. Dược đạo nhân, Liền Ý, Lục Chính Nghi và các trưởng lão Hoành Sơn khác nghe lời Bắt Đầu Bào, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Bọn họ đều từng nghe nói về sự cường đại của Đồ Đằng nhất tộc, trong lòng vô cùng kiên kỵ. Đồng thời trong lòng lại vô cùng uất ức, Đồ Đằng nhất tộc vô duyên vô cớ, vì sao lại đột nhiên từ trong thâm sơn đi ra, hơn nữa còn tìm đến Hoành Sơn của họ. Bây giờ không thể biết rõ ý đồ của đối phương, họ nhất thời cũng không tìm ra được phương pháp ứng phó thích hợp. Mấy vị trưởng lão Hoành Sơn thử đủ cách, đều không thể khiến Bắt Đầu Bào và đám người kia mở miệng, nói rõ ý đồ của chúng. Tiêu Phàm bên cạnh ánh mắt lóe lên, mỉm cười nói, để ta hỏi bọn họ. Hạ Nhất Minh nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên sự mong đợi, mặt lộ vẻ vui mừng nói, vậy thì phiền Tiêu công tử. Dược đạo nhân, Liền Ý, Lục Chính Nghi và các trưởng lão khác cũng đều nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp thi triển nhiếp hồn thuật đối với Bắt Đầu Bào, Đồ Đằng nhất tộc các ngươi, vì sao lại đến Hoành Sơn? Bắt Đầu Bào dường như có chút hoảng hốt, nhưng miệng lại không chút do dự đáp lại, chúng tôi đến Hoành Sơn là để tìm kiếm Đồ Đằng của tộc chúng tôi. Đồ Đằng. Hạ Nhất Minh nhíu mày, khẽ lẩm bẩm. Một bên, Từ Hiện Lãng lúc này giải thích, Đồ Đằng nhất tộc thực tế là tên gọi chung của rất nhiều chủng tộc khác nhau. Mỗi chủng tộc tín ngưỡng một thần thú khác nhau, nhưng trong mỗi chủng tộc đều sẽ có ít nhất một khối Đồ Đằng. Đây là chính nhân lịch sử của họ, là thứ không thể thiếu. Hạ Nhất Minh và Dược đạo nhân trao đổi một ánh mắt kinh ngạc. Hắn hỏi, Từ huynh, Đồ Đằng đối với họ rất quan trọng sao? Từ Hiện Lãng nghiêm nghị nói, chính xác là như vậy, họ tự xưng là Đồ Đằng nhất tộc, cũng chính là từ đây mà ra. Dược đạo nhân cau mày nói, thật kỳ quái, đã thứ đó quan trọng như vậy, vì sao họ lại đến Hoành Sơn của ta để tìm? Liền Ý trong lòng khẽ động, nói, chẳng lẽ họ làm mất Đồ Đằng, rồi lại đến Hoành Sơn của ta? Mấy người Hoành Sơn liếc nhìn nhau, đáy lòng không khỏi dâng lên một trận hàn ý. Hạ Nhất Minh nói, Tiêu công tử, còn phải phiền ngài hỏi kỹ hơn một chút. Tiêu Phàm gật đầu ra hiệu, rồi tiếp tục hỏi Bắt Đầu Bào, vì sao các ngươi lại đến Hoành Sơn để tìm Đồ Đằng? Bắt Đầu Bào mặt mày ngơ ngẩn đáp, người ngoài núi đã trộm Đồ Đằng của tộc chúng tôi, hơn nữa còn đã thương một vị Đồ Đằng sứ giả. Nghe nói Hoành Sơn có một người tên là Hạ Nhất Minh, hắn đồng thời tu luyện cơ sở ngũ hành. Kẻ trộm Đồ Đằng cũng là một người trẻ tuổi tu luyện cả năm hành, chúng tôi nghi ngờ người này chính là Hạ Nhất Minh của Hoành Sơn, cho nên mới đến đây tìm kiếm. Xì. Nghe lời Bắt Đầu Bào, mấy vị trưởng lão Hoành Sơn và cả Từ Hiện Lãng đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, vô thức nhìn về phía Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh thì mày nhíu chặt, hắn không hề trộm cái gọi là Đồ Đằng, hơn nữa trước đó, hắn thậm chí còn không biết về Đồ Đằng nhất tộc. Dược đạo nhân do dự một lát, hỏi Hạ Nhất Minh, Hạ trưởng lão, ngài có từng đến lãnh địa của Đồ Đằng nhất tộc chưa? Hạ Nhất Minh nghe vậy lắc đầu liên tục, chưa, ta chưa từng đến nơi cuối cùng của dãy núi đó, thậm chí vài ngày trước, ta còn không biết đến sự tồn tại của Đồ Đằng nhất tộc. Nghe Hạ Nhất Minh một mực phủ nhận, ngoại trừ Tiêu Phàm, mọi người cũng đều thở phào một hơi. Với thân phận của Hạ Nhất Minh, tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói dối. Nhưng, còn một ý nghĩ vẫn luẩn quẩn trong đầu họ. Nếu không phải Hạ Nhất Minh, vậy kẻ đến lang Đồ Đằng nhất tộc trộm Đồ Đằng là ai? Chẳng lẽ trên đời này còn có người thứ hai tu luyện cả năm hành cơ sở sao? Tiêu Phàm lại có vẻ mặt bình thản, tiếp tục hỏi Bắt Đầu Bào, các ngươi đã tìm được Đồ Đằng chưa? Bắt Đầu Bào vẻ mặt đờ đẫn nói, tìm được rồi, chúng tôi chuẩn bị tối nay sẽ đi lấy lại Đồ Đằng. Hạ Nhất Minh và Liền Ý bọn người nghe vậy, sắc mặt lại lần nữa chấn động, Liền Ý truy vấn, ở đâu? Bắt đầu bào đối với câu hỏi của Liền Ý lại không trả lời, chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ. Liền Ý thấy vậy, không khỏi có chút lúng túng, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu công tử, phiền ngài tiếp tục hỏi. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, hỏi Bắt đầu bào, các ngươi đã nói tìm được đồ đằng, vậy cái gọi là đồ đằng đó ở đâu? Thực ra, trong lòng Tiêu Phàm biết rõ, đồ đằng của chúng đã bị người ta lén đặt vào trong kho báu của Hoành Sơn, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ. Bắt đầu bào nghe Tiêu Phàm hỏi, không chút do dự, vẻ mặt thẫn thờ đáp, ở trên một ngọn núi của Hoành Sơn. Hạ Nhất Minh, Dược Đạo Nhân, Từ Hiện Lãng bọn người nghe vậy cũng chấn động trong lòng, nhất là Từ Hiện Lãng, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Nếu đồ đằng thật sự giấu trong Hoành Sơn, hắn sẽ không bị người Hoành Sơn diệt khẩu chứ? Dược Đạo Nhân và Liền Ý chờ các trưởng lão Hoành Sơn nghe vậy, trong lòng lập tức kinh nghi bất định. Tiêu Phàm không để ý đến tâm tư của mọi người, trực tiếp để Bắt đầu bào dẫn họ đến ngọn núi có đồ đằng. Còn mấy người đồ đằng tộc khác cũng đều bị Dược Đạo Nhân và các trưởng lão áp giải theo. Dưới sự dẫn dắt của Bắt đầu bào, mọi người rất nhanh đã đến nơi cất giữ kho báu của Hoành Sơn. Kế tiếp, cũng giống như trong nguyên tác, mọi người đã tìm thấy đồ đằng của Lang Đồ Đằng nhất tộc trong kho báu của Hoành Sơn. Là ai đã bỏ cái này vào đây? Sau khi xác nhận đồ đằng của đồ đằng tộc đang ở trong kho báu Hoành Sơn, Dược Đạo Nhân lập tức kinh hãi kêu lên. Tất cả mọi người đều lắc đầu, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều biết chuyện này hệ trọng, không ai dám nói đùa. Mấy vị trưởng lão Hoành Sơn, cùng với Từ Hiện Lãng Từ Thiên Trì, vô thức đổ dồn ánh mắt vào Hạ Nhất Minh. Kẻ trộm đồ đằng của Lang Đồ Đằng nhất tộc là một người trẻ tuổi tu luyện cả năm hành cơ sở, hơn nữa người này còn lợi hại đến mức có thể đánh trọng thương sứ giả đồ đằng. Mục tiêu này quá rõ ràng, chỉ cần là cao thủ trong vùng Tây Bắc, e là ai cũng sẽ đồng thanh nói rằng người phù hợp điều kiện này chỉ có một. Hạ Nhất Minh cao mày nói, các vị, ta chưa bao giờ đến nơi ở của đồ đằng nhất tộc, hơn nữa cũng không biết vị trí của họ. Liền Ý cao mày nói, không biết rốt cuộc là kẻ nào đã đặt vật này vào kho báu của chúng ta, đây không phải là cố ý hãm hại Hoành Sơn chúng ta sao? Tiêu Phàm lúc này khẽ cười một tiếng, ta có lẽ biết một chút manh mối. Dược Đạo Nhân vội vàng nói, xin Tiêu công tử cho chúng tôi biết manh mối của ngài, Hoành Sơn trên dưới vô cùng cảm kích. Những người khác cũng đều vô thức nhìn về phía Tiêu Phàm, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tiêu Phàm cười nhạt, người có thể cùng lúc dùng ngũ hành chi lực để chống địch chưa chắc đã đồng thời kim tu cả năm loại sức mạnh đó. Trên đời có một loại thần khí tên là ngũ hành hoàng, bất kể người tu luyện thuộc tính nào, chỉ cần có nó trong tay đều có thể đồng thời thi triển ngũ hành chi lực. Nghe hai chữ thần khí, Dược Đạo Nhân, Liền Ý, Vu Thần Hy và mấy vị trưởng lão Hoành Sơn, cùng với Từ Hiện Lên dài đến Từ Thiên Trì đều không khỏi chấn động khôn xiết. Thần khí, đó là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Dược Đạo Nhân thận trọng hỏi, ý của Tiêu công tử là có kẻ đã dùng thần khí ngũ hành hoàng để hãm hại Hạ trưởng lão. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, ngươi chỉ nói đúng một nửa, đúng là có kẻ dùng ngũ hành hoàng để vu oan cho Hạ Nhất Minh, nhưng thứ hắn dùng không phải là thần khí. Mọi người nghe vậy liền ngơ ngác nhìn nhau, Liền Ý bèn hỏi, Tiêu công tử, ngài làm chúng tôi hồ đồ quá. Tiêu Phàm thản nhiên đáp, chuyện này nói ra rất dài, liên quan đến bí mật của Ngũ Hành Môn, đệ nhất đại phái thiên hạ khi xưa. Hạ Nhất Minh có chút mờ mịt, Ngũ Hành Môn? Có môn phái này sao? Dược Đạo Nhân, Từ Hiện Lên dài và Liền Ý cũng mang vẻ mặt tương tự. Tiêu Phàm mỉm cười, các vị không biết Ngũ Hành Môn, nhưng chắc hẳn đều biết Động Thiên Phúc Địa chứ? Từ Hiện Lên dài đáp, Động Thiên Phúc Địa là thế lực đỉnh cấp ngang danh với Thiên Trì của chúng ta, tất nhiên là chúng tôi biết. Mọi người đều gật đầu. Tiêu Phàm nói, Động Thiên Phúc Địa ngày nay thực chất chỉ là một trong những nhánh phụ của Ngũ Hành Môn mà thôi. Lời vừa dứt, tất cả lại một lần nữa bị chấn động. Một thế lực đỉnh cấp như Động Thiên Phúc Địa mà chỉ là một nhánh phụ, vậy Ngũ Hành Môn khi xưa đã hùng mạnh đến mức nào? Chẳng trách được xưng là thiên hạ đệ nhất đại phái. Liền Ý trầm giọng hỏi, ý của Tiêu công tử là người của Động Thiên Phúc Địa đã hãm hại Hạ trưởng lão sao? Dược Đạo Nhân và các trưởng lão khác nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Nếu bị một thế lực đỉnh cấp như vậy nhắm vào, Hoành Sơn bọn họ e rằng không có sức chống cự. Tiêu Phàm lại lắc đầu, không phải người của Động Thiên Phúc Địa, Ngũ Hành Môn vẫn còn một nhánh phụ khác không mấy danh tiếng. Nhánh này hiện đang ở địa giới Tây Bắc, hơn nữa còn xem Hạ Nhất Minh là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt. Nghe đến đây, Dược Đạo Nhân và mọi người mới thở phào một hơi, đồng thời cũng vô cùng tò mò về thân phận kẻ giấu mặt kia. Dược Đạo Nhân cúi người hành lễ, xin Tiêu công tử giải đáp thắc mắc. Tiêu Phàm mỉm cười nói, nhánh phụ của Ngũ Hành Môn ẩn náu ở Tây Bắc vốn chuyên phụ trách việc rèn đúc. Nhánh này là một gia tộc, họ của bọn họ là Chim. Họ Chim, Chim gia của Khai Văn Quốc. Hạ Nhất Minh phản ứng đầu tiên, hai mắt không khỏi hơi nheo lại. Hắn hiện là hộ quốc đại sư của Thiên La Quốc, quốc gia vốn luôn bị Khai Văn Quốc chèn ép. Kể từ khi Hạ Nhất Minh trở thành cường giả nhất tuyến thiên, tình thế của Thiên La quốc mới tốt lên. Đặc biệt là sau khi hắn chém giết một đội quân Khai Văn quốc giả dạng thổ phỉ và đưa ra lời cảnh cáo, Thiên La quốc mới hoàn toàn thoát khỏi sự áp bức. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không sai, chính là chim gia của Khai Văn quốc. Kẻ đứng đầu bề mặt của chim gia là Thái sư Chim Thiên Phong. Thực tế sau lưng hắn vẫn còn một vị sư huynh và một vị sư phụ. Kẻ đến tộc đồ đằng trong núi sâu để hãm hại Hạ Nhất Minh chính là sư huynh của Chim Thiên Phong, Chim Huyên, một kẻ ở cấp bậc tam hoa. Từ Hiện lên dài lập tức hỏi, lúc trước Tiêu công tử nói chim gia không dùng thần khí ngũ hành hoàng, vậy làm sao có thể thi triển ngũ hành chi lực? Chẳng lẽ hắn cũng là người kim tu ngũ hành? Tiêu Phàm lắc đầu, Chim Huyên không phải người kim tu ngũ hành. Chim gia có trong tay một bản phỏng chế của ngũ hành hoàng, tuy uy lực kém xa thần khí nhưng vẫn có thể thi triển ngũ hành chi lực để giá họa cho Hạ Nhất Minh. Bản phỏng chế này thực chất vốn là phôi thô của thần khí ngũ hành hoàng do tiền bối ngũ hành môn luyện chế năm đó. Sau khi ngũ hành môn tan rã, tổ tiên của chim gia đã mang phôi thô này ẩn náu ở Tây Bắc. Mãi đến mấy năm gần đây, sư phụ của Chim Thiên Phong đạt đến cảnh giới trên tôn giả mới phỏng chế thành công. Vua Thần Hy tức giận mắng, người Khai Văn quốc đúng là mất trí, vì hãm hại Hạ trưởng lão mà lại dẫn tộc đồ đằng trong núi sâu ra ngoài. Đây là một tai họa cực lớn đối với tất cả các thế lực ở Tây Bắc. Liền ý cao mày nói, bây giờ dù chúng ta biết chân tướng, vẫn không thể tránh được sự tấn công của tộc đồ đằng. Dược đạo nhân thở dài, đúng vậy, tộc đồ đằng đã biết đến sự tồn tại của một thiên tài như Hạ trưởng lão, chắc chắn sẽ không muốn thấy hắn trưởng thành. Lục Chính Nghi có chút lo lắng, bây giờ, chúng ta không chỉ phải đối mặt với tộc đồ đằng, mà còn phải đề phòng chim gia của Khai Văn quốc. Theo lời Tiêu công tử, sư huynh của Chim Thiên Phong đã là cao thủ tam hoa, sư phụ hắn còn là cường giả trên cả tôn giả, Hoành Sơn chúng ta e là không đủ sức ứng phó. Từ Hiện lên dài trầm ngâm một lát rồi nói, trước mắt cứ ứng phó chuyện của tộc đồ đằng đã. Về phần chim gia, ta sẽ báo cáo lên cao tầng Thiên Trì, đến lúc đó Thiên Trì nhất định sẽ vì Hoành Sơn mà đòi lại công đạo. Dược đạo nhân nghe vậy, bèn hướng Từ Hiện lên dài thi lễ, vậy thì, đa tạ Từ huynh. Hạ Nhất Minh im lặng một hồi, rồi hướng về Tiêu Phàm nói, Tiêu công tử, không biết ngài có thể ra tay giúp chúng tôi một phen được không? Ở đây, chỉ có hắn mới biết Tiêu Phàm mạnh đến mức nào. Tiêu Phàm thản nhiên nói, gần đây ta cũng đang rảnh rỗi, vậy cùng các ngươi đi gặp cái gọi là tộc đồ đằng một chuyến vậy. Dù sao ở lại thế giới này bao lâu, thế giới bên kia cũng chỉ trôi qua một ngày, Tiêu Phàm cũng không ngại ở lại đây một thời gian xem như thư giãn. Hạ Nhất Minh nghe vậy mừng rỡ vô cùng, vội vàng cảm tạ. Dược đạo nhân và các trưởng lão Hoành Sơn khác cũng rối rít nói lời cảm ơn. Sau đó, bọn họ thương nghị việc kêu gọi các cao thủ tiên thiên từ các thế lực lân cận đến Hoành Sơn cùng nhau chống địch, còn Tiêu Phàm thì thầm ra lệnh cho hệ thống điểm danh. Chỉ một tháng sau, trong đầu Tiêu Phàm vang lên âm thanh máy móc quen thuộc. Đinh! Điểm danh thành công! Chúc mừng ký chủ, nhận được một quả tiên thiên linh quả Hoàng Trung Lý. Hoàng Trung Lý sao? Không tệ! Nghe được phần thưởng của hệ thống, tâm trạng Tiêu Phàm khá tốt. Hoàng Trung Lý chính là một trong 10 tiên thiên linh căn của thời Hồng Hoang, có công hiệu nâng cao thực lực, hắn rất mong chờ xem nó có thể giúp tu vi của mình tăng lên bao nhiêu. Tuy nhiên, Tiêu Phàm cũng không vội luyện hóa nó. Hắn muốn đợi sau khi chuyện ở Hoành Sơn tạm ổn rồi mới tính. Dù sao với thực lực hiện tại, hắn đã là vô địch trong thế giới này, không cần phải vội vàng nhất thời. Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Phàm thông dong dạo chơi quanh Hoành Sơn, thưởng thức phong cảnh dị thế. Trong khi đó, đám người Hoành Sơn, bao gồm cả Hạ Nhất Minh, ai nấy đều lòng nặng trĩu, nghiêm túc chờ đợi. Họ vừa chờ các tiên thiên đại sư của các nước Tây Bắc đến, vừa chờ người của tộc Đồ Đằng. Mặc dù đám người thủy bào không trốn thoát được như trong nguyên tác, nhưng với thủ đoạn của tộc Đồ Đằng, việc tìm đến Hoành Sơn cũng không khó. Dù sao danh tiếng của Hạ Nhất Minh ở Tây Bắc quá lớn, chỉ cần biết tin tức về hắn, dù hắn có phải là kẻ trộm lan Đồ Đằng hay không, tộc Đồ Đằng cũng sẽ không để hắn tiếp tục sống sót. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã 7 ngày đêm trôi qua. Hôm nay, khi Tiêu Phàm đang cùng Hạ Nhất Minh du ngoạn phong cảnh Hoành Sơn, trưởng lão Lục Chính Nghi đột nhiên vội vã chạy tới. Lục trưởng lão, có phải người của Lan Đồ Đằng đã đến rồi không? Hạ Nhất Minh nhìn Lục Chính Nghi, trầm giọng hỏi. Lục Chính Nghi lắc đầu, Thái Thượng trưởng lão, người của Lan tộc chưa tới, nhưng các tiên thiên đại sư của Khai Văn quốc, Thiên La quốc và Hỏa Ô quốc đã đến rồi. Hạ Nhất Minh khẽ cau mày, trong số các tiểu quốc, chỉ có hai người họ thôi sao? Theo dự tính của hắn, ngoài Thiên La quốc và Hỏa Ô quốc có quan hệ tốt sẽ đến, các tiên thiên đại sư khác trong liên minh tiểu quốc lại không một ai tới, điều này khiến hắn có chút kinh ngạc và bất mãn. Lục Chính Nghi khẽ gật đầu, Khai Văn quốc dù sao cũng là một trong ba cường quốc, phải cử người đến, nhưng các quốc gia còn lại thì không như vậy. Hạ Nhất Minh không nói thêm gì, chỉ đè nén cảm xúc trong lòng rồi thản nhiên nói, đi gặp bọn họ một chuyến vậy. Dừng một chút, hắn lại quay sang Tiêu Phàm, Tiêu công tử, ngài có muốn đi cùng chúng tôi không? Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, gật đầu, vậy đi chung đi. Dù sao cũng rảnh rỗi, đi xem náo nhiệt một chút. Hơn nữa, kiếp trước khi đọc nguyên tác, Tiêu Phàm rất tán thưởng vị Thủy Huyễn Cận đại sư của Thiên La Quốc, người đã vì Hạ Nhất Minh mà chết do trúng độc rắn. Bây giờ có thực lực, hắn cũng không ngại cứu Thủy Huyễn Cận một mạng. Khi nhóm Hạ Nhất Minh tiến vào đại sảnh, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, làm phiền các vị từ xa tới, Hạ Mỗ không ra đón từ xa, thất lễ. Mọi người nghe vậy liền liên tục nói không dám. Ngoại trừ Tiêu Phàm, tất cả những người ở đây đều là cảnh giới bách tán thiên, trước mặt một cường giả nhất tuyến thiên như Hạ Nhất Minh, bọn họ tất nhiên không dám có chút bất kính. Sau khi Hạ Nhất Minh giới thiệu Tiêu Phàm cho mọi người, họ bắt đầu bàn luận về việc đối phó với tộc Đồ Đằng. Tối hôm đó, Hoành Sơn mở tiệc chiêu đãi bốn vị tiên thiên cường giả ngoại lai, và Tiêu Phàm cũng tham dự. Mấy ngày nữa trôi qua, khi Hạ Nhất Minh và mọi người đang tĩnh tu trên Hoành Sơn, tiếng tù và từ bên ngoài đột nhiên vang lên, người của tộc Đồ Đằng đã đến. Trên đỉnh núi, Tiêu Phàm đã cảm nhận được sự hiện diện của họ từ trước, nhưng thấy họ không hành động lén lút, hắn cũng không vội ra tay. Nghe tiếng tù và, Hạ Nhất Minh cùng các cường giả tiên thiên khác lập tức hướng về phía ngoại vi Hoành Sơn, Tiêu Phàm cũng lặng lẽ đi theo. Chẳng mấy chốc, 10 vị tiên thiên cường giả đã tập trung tại một đình nghỉ chân ở đầu ngọn núi. Cùng lúc đó, những người tộc Đồ Đằng với hình xăm trên mặt cũng từ từ tiến lại gần. Cảm nhận được khí tức của họ, sắc mặt Hạ Nhất Minh và mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Thực lực của đối phương mạnh hơn họ tưởng rất nhiều. Bên họ có 10 vị tiên thiên đã là chuyện hiếm, nhưng đối phương chỉ riêng mặt nổi đã có 10 người đạt tới cảnh giới tiên thiên, hơn nữa Hạ Nhất Minh còn mơ hồ cảm nhận được có cường giả ẩn nấp trong bóng tối. Không chỉ Hạ Nhất Minh, Thủy Huyễn Cận bên cạnh cũng khẽ động đôi tai, thi triển tuyệt kỹ thuận phong nhĩ của mình. Hạ trưởng lão, ngài phát hiện ra điều gì sao? Dược đạo nhân thấy vậy bèn tiến lên hỏi nhỏ. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, ta dường như nghe thấy chút âm thanh khác thường, nhưng nhất thời không thể xác định. Nếu ta đoán không lầm, sau lưng bọn họ chắc chắn còn có kẻ giấu giếm thực lực. Các cường giả tiên thiên khác nghe vậy cũng biến sắc, nhưng không ai lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này, Tiêu Phàm cười nhạt, Hạ huynh đệ, ngươi cảm ứng không tệ, có một vị Đồ Đằng đại sứ giả đang trà trộn trong đám người thường. Lần này, tộc Đồ Đằng đến khoảng 100 người, 10 người đi đầu tương đương với cảnh giới bách tán thiên, phía sau là 90 người thường. Nghe lời Tiêu Phàm, Hạ Nhất Minh lập tức xác nhận phỏng đoán trong lòng, nhìn về phía đám người tộc Đồ Đằng. Dược đạo nhân và Thủy Huyễn Cận cũng nhìn theo, nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường. Tiếc là bọn họ không thể phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ có Hạ Nhất Minh là thoáng có cảm ứng, nhưng cũng không chắc chắn. Tiêu Phàm thấy vậy khẽ lắc đầu, chân phải khẽ dậm nhẹ xuống đất. Rầm. Nhất thời, một luồng năng lượng vô hình lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, nhanh chóng bức ép về phía đám người tộc Đồ Đằng. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, 90 người tộc Đồ Đằng kia liền không tự chủ được mà bay ngược ra ngoài. Tại vị trí ban đầu của họ, chỉ còn lại một bóng người cao lớn. Đây đương nhiên là do Tiêu Phàm cố ý, nếu không, hắn chỉ cần một ý niệm là có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Người này tuy cao lớn, nhưng nếu lẫn trong đám đông thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng bây giờ đứng một mình, lại khiến người ta có cảm giác phải nhìn bằng con mắt khác. Hắn nhìn sâu vào Tiêu Phàm một cái, sau đó sải bước tiến lên. Khi hắn tiến lên, 10 tên Đồ Đằng sứ giả ban đầu lập tức tách ra hai bên, nhường đường cho hắn đi lên phía trước nhất. Thấy cảnh này, Hạ Nhất Minh và Thủy Huyễn Cận càng thêm nghiêm trọng, người này lại là kẻ đứng đầu đám Đồ Đằng sứ giả. Ta tên Tác Thương, Đồ Đằng đại sứ giả của tộc Lang Đồ Đằng, ngươi làm sao phát hiện ra ta? Người kia tiến lên, hỏi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thản nhiên nói, không thể nói. Hắn không có thiện cảm gì với tộc Đồ Đằng, cũng không muốn nhiều lời. Tác Thương cũng không tiếp tục vấn đề này, lại hỏi, không biết các hạ là ai? Không ngờ ở bên ngoài, ngoài Hạ Nhất Minh ra, vẫn còn có một thanh niên tài tuấn như ngươi. Tiêu Phàm lười trả lời, trực tiếp nói với Hạ Nhất Minh, tiếp theo giao cho các ngươi. Đa tạ Tiêu công tử, Dược đạo nhân tiến lên cảm ơn, sau đó từ trong ngực lấy ra một vật, chính là Đồ Đằng mà họ tìm thấy trong bảo khố. Ông ta vung tay, ném Đồ Đằng qua. Tác Thương đưa tay bắt lấy, trên mặt thoáng hiện một tia vui mừng. Tác Thương sứ giả, mặc dù Đồ Đằng xuất hiện trong Hoành Sơn chúng tôi, nhưng tôi có thể đảm bảo, chúng tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này, và kẻ đến quý tộc trộm Đồ Đằng cũng không phải thái thượng trưởng lão của chúng tôi. Dược đạo nhân nghiêm nghị nói. Tác Thương ngẩn ra, hắn cẩn thận cất Đồ Đằng vào ngực, rồi nói, các hạ trả lại Đồ Đằng của tộc ta, Tác Thương vô cùng cảm kích. Nhưng những lời ngươi nói, ngươi nghĩ chúng ta có thể tin sao? Nghe lời Tác Thương, Dược đạo nhân không khỏi cười khổ, những người khác cũng đều im lặng, nghiêm nghị đối mặt. Sự việc đến mức này, hai bên e rằng chỉ có thể đánh một trận rồi mới nói chuyện khác. Tác Thương nhìn Hạ Nhất Minh, đột nhiên nói, vị này hẳn là Hạ Nhất Minh đại sư của Hoành Sơn, người tinh thông cơ sở ngũ hành chi lực. Hạ Nhất Minh trầm giọng đáp, không sai, tại hạ chính là Hạ Nhất Minh. Tiếp theo, giống như trong nguyên tác, hai bên bắt đầu một cuộc khẩu chiến. Bất thình lình, một chiếc móng vuốt khổng lồ màu đỏ vàng từ dưới đất trồi lên, với tốc độ như tia chớp chột về phía chân của Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh không ngờ lại bị tấn công từ lòng đất, và điều đáng sợ hơn là trước khi chủ nhân của móng vuốt phát động công kích, hắn hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường dưới mặt đất. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, tinh thần Hạ Nhất Minh lập tức tập trung cao độ, hắn tự tin có thể tránh được cú vồ bất ngờ này. Nhưng đúng lúc này, Hạ Nhất Minh lại đột nhiên phát hiện cơ thể mình không còn nghe theo sự điều khiển. Hắn chấn động trong lòng, không khỏi có chút tuyệt vọng. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, Hạ Nhất Minh lại phát hiện mình không hề bị thương. Hắn lại đột ngột xuất hiện tại vị trí tác thương vừa đứng. Còn nơi hắn vừa đứng, lại biến thành tác thương với ánh mắt mờ mịt. Chiếc móng vuốt đỏ vàng từ dưới đất trồi lên, ngang nhiên chọc vào lồng ngực tác thương. Sau đó, mặt đất vỡ ra, một con sói đỏ khổng lồ chui lên. Nó nhìn mục tiêu mà móng vuốt mình bắt được, đôi mắt sói lạnh lẽo không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc nhân tính hóa, vội vàng thu móng vuốt lại, cúi đầu đứng bên cạnh tác thương, bộ dạng như đã nhận sai. Thủy Huyễn Cận đang định dùng năng lực đặc thù của mình để cứu Hạ Nhất Minh thì lại phát hiện người tại chỗ đã thay đổi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn tác thương. Tộc đồ đằng cũng ngơ ngác, không hiểu tại sao tác thương lại đột nhiên đổi vị trí với Hạ Nhất Minh. Mà tác thương, trên mặt vừa có kinh ngạc, vừa có vẻ đau đớn. Hạ Nhất Minh, đây là thủ đoạn gì? Tác thương chịu đựng cơn đau ở ngực, hỏi Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi hắn còn tưởng mình sắp chết. Hắn nhanh chóng liếc nhìn mọi người trong sân, kết hợp với thực lực của từng người, rất nhanh đã có phỏng đoán. Hắn không để ý đến tác thương, mà hướng về Tiêu Phàm cúi người hành lễ, đa tạ Tiêu công tử ra tay tương trợ. Hạ Nhất Minh tự tin rằng, ngoại trừ Tiêu Phàm, hắn không thua kém bất kỳ ai ở đây. Hơn nữa, những người khác đều mang vẻ mặt mờ mịt, vậy chỉ có thể là Tiêu Phàm đã ra tay. Thực ra, đúng là Tiêu Phàm đã cứu Hạ Nhất Minh vào thời khắc mấu chốt. Mặc dù hắn biết trong nguyên tác là Thủy Huyễn Cận cứu Hạ Nhất Minh, nhưng tình hình đã có biến, hắn không muốn Thủy Huyễn Cận lãng phí công lực để nhanh cái chết của mình. Nghe lời cảm tạ của Hạ Nhất Minh, Tiêu Phàm mỉm cười, cách không đỡ Hạ Nhất Minh dậy, chỉ là tiện tay thôi, Hạ huynh đệ không cần khách sáo. Ta và ngươi cũng xem như bạn bè, huống chi ta cũng không có thiện cảm gì với đám người tộc đồ đằng này. Nếu Hạ huynh đệ không ngại, ta tiện tay giúp ngươi diệt bọn chúng cũng không phải việc gì khó. Nghe giọng điệu của Tiêu Phàm, bất kể là người Hoành Sơn hay tộc đồ đằng, sắc mặt đều khẽ biến, đồng loạt nhìn về phía hắn. Hạ Nhất Minh nói, Tiêu công tử nguyện ý ra tay tương trợ, Hạ Nhất Minh vô cùng cảm kích. Hắn vốn đã không có thiện cảm gì với đám người tộc đồ đằng này. Bọn chúng trước thì giết 6 đệ tử Hoành Sơn, sau lại điều động Linh Lang từ dưới đất đánh lén hắn. Nếu không phải Tiêu Phàm ra tay, hậu quả khó lường. Bây giờ Tiêu Phàm nguyện ý giúp hắn diệt trừ tộc đồ đằng, hắn tự nhiên không có ý kiến gì. Dược đạo nhân lại biến sắc, trong mắt lộ vẻ lo lắng, nếu giữ lại toàn bộ đám người này, chúng ta và tộc đồ đằng trong núi sâu sẽ kết thành tử thù. Tộc đồ đằng vô cùng cường đại, một khi toàn bộ rời núi, dù có thêm cả chủ mạch thiên trì cũng khó lòng chống lại. Hay là để họ rời đi thì thỏa đáng hơn. Dược đạo nhân tuy cũng hận không thể giết sạch bọn tác thương, nhưng ông ta biết nhiều hơn nên lo sợ cũng nhiều hơn. Theo ý ông, có Tiêu Phàm tương trợ, chỉ cần ép lui đám người này là kết cục tốt nhất. Các trưởng lão Hoành Sơn khác ban đầu cũng muốn giết sạch, nhưng nghe lời Dược đạo nhân, họ không khỏi im lặng. Tiêu Phàm thản nhiên nói, đó chỉ là suy nghĩ đơn phương của các ngươi thôi. Cứ cho là thả chúng đi, chỉ cần Hạ Nhất Minh còn sống, chúng sẽ không bao giờ từ bỏ việc đối phó với Hoành Sơn. Tộc đồ đằng đã biết thiên phú của Hạ Nhất Minh, sao có thể cam tâm để một thiên tài như vậy trưởng thành. Bây giờ không còn là vấn đề về đồ đằng nữa, dù biết Hạ Nhất Minh bị vu oan, chúng cũng sẽ tìm cách giết cậu ta để trừ hậu họa. Muốn tộc đồ đằng không tìm đến gây sự, nhượng bộ đơn thuần là không đủ, phải khiến chúng kiên dè, không dám tùy tiện động thủ. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi, vậy thì làm phiền Tiêu công tử ra tay tương trợ, chúng ta giữ lại toàn bộ đám người này, cũng là để báo thù cho các đệ tử Hoành Sơn đã chết. Hắn rất tán thành lời của Tiêu Phàm. Dược đạo nhân đã trả lại đồ đằng, nhưng tác thương vẫn không bỏ qua, rõ ràng chỉ cần hắn chưa chết, tộc đồ đằng sẽ không dừng lại. Nếu đã vậy, Hạ Nhất Minh quyết định, cùng tộc đồ đằng không chết không thôi. Đám người tộc đồ đằng lúc này vừa sợ vừa giận. Tác thương càng lạnh lùng lên tiếng, các ngươi quá coi thường tộc đồ đằng chúng ta rồi, để xem ai tiêu diệt ai. Động thủ. Dứt lời, các sứ giả đồ đằng lập tức không do dự tấn công về phía nhóm Hạ Nhất Minh. Dược đạo nhân và những người khác cũng vội vàng tập trung ý chí, chuẩn bị nghênh chiến. Tác thương thì mang theo con sói đỏ, chủ động xông về phía Tiêu Phàm. Trong mắt Tác thương, Tiêu Phàm không nghi ngờ gì là kẻ mạnh nhất, và hắn tuyệt đối không cho phép một thiên tài trẻ tuổi như vậy tiếp tục trưởng thành. Không biết tự lượng sức mình, Tiêu Phàm nhìn Tác Thương, khẽ lắc đầu, rồi tay phải khẽ vung lên. Ngay sau đó, một bàn tay hư ảo khổng lồ xuất hiện trên đầu Tác Thương, đột nhiên chụp xuống. Không đợi Tác Thương có bất kỳ phản ứng nào, bàn tay hư ảo đã tóm gọn lấy hắn. Bụp. Một tiếng nổ vang, thân thể Tác Thương lập tức bị bóp nát, hóa thành một màn sương máu bay đầy trời. Gào. Con sói đỏ thấy chủ nhân kết cục bi thảm, sợ hãi hú lên một tiếng rồi vội vàng bỏ chạy. Tất cả mọi người, từ người Hoành Sơn đến tộc Đồ Đằng, đều chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này và sững sờ tại chỗ. Đại sứ giả Tác Thương, một cường giả tương đương nhất tuyến thiên, lại bị Tiêu Phàm tùy ý diệt sát, hài cốt không còn, thật quá đáng sợ. Đại sứ giả Tác Thương. Đám người tộc Đồ Đằng không khỏi rên rỉ. Rút lui, về tộc cầu viện rồi quay lại báo thù. Một sứ giả Đồ Đằng nhanh trí hét lên. Những người khác lập tức đồng ý, vội vã bức lui đối thủ rồi chạy tán loạn về bốn phương tám hướng. Dược đạo nhân và những người khác thấy vậy, chần chừ một lúc rồi dừng lại tại chỗ, không lựa chọn truy kích, vì biết mình dù có đuổi theo cũng chỉ tốn công vô ích. Hạ Nhất Minh lớn tiếng nói, các vị trước tiên hãy bắt giữ những người tộc Đồ Đằng hậu thiên kia lại. Dược đạo nhân và mọi người gật đầu, đồng loạt ra tay. Tiêu Phàm nhìn cục diện hỗn loạn, sắc mặt không đổi, tâm niệm vừa động, trực tiếp bày ra một kết giới không gian xung quanh. Hắn đã ra tay, sao có thể để những kẻ này trốn thoát? Rất nhanh, những người tộc Đồ Đằng phát hiện ra, họ vừa chạy được chưa đến 100 mét đã không thể tiến thêm một bước. Tất cả đều dốc toàn lực nhưng vẫn không thể rời khỏi chỗ. Thấy vậy, trong lòng họ dâng lên nỗi tuyệt vọng vô tận. Không chỉ họ, con sói đỏ kia cũng bị ép phải quay trở lại. Hạ Nhất Minh và mọi người thấy cảnh tượng này thì trợn mắt há mồm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp phát động công kích linh hồn lên tất cả người tộc Đồ Đằng, bao gồm cả con sói đỏ đã sợ mất mật. Bịch! Bịch! Trong khoảnh khắc, hàng loạt tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên. Tất cả người tộc Đồ Đằng và linh thú đến Hoành Sơn đều đã mất đi hơi thở, thi thể lặng lẽ nằm trên mặt đất. Mọi người thấy vậy, chỉ biết nhìn nhau, trong lòng chấn động khôn xiết. Tiêu công tử, đây là ngài ra tay sao? Hồi lâu sau, Hạ Nhất Minh mới định thần lại, khó khăn mở miệng hỏi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không sai. Hạ Nhất Minh cúi người hành lễ, đa tạ Tiêu công tử đại ân. Giờ đây, trong lòng Hạ Nhất Minh, đối với Tiêu Phàm không chỉ có cảm kích mà còn có cả sự kính sợ. Thực lực của Tiêu Phàm quá mức cường đại, ra tay không để lại bất kỳ dấu vết nào, hắn chưa từng thấy ai mạnh mẽ như vậy. Không chỉ Hạ Nhất Minh, những người khác như Dược Đạo Nhân, Mao Liệt Quang, khi nhìn Tiêu Phàm cũng tràn đầy vẻ kính sợ. Đặc biệt là Mao Liệt Quang, trong lòng càng thêm phức tạp. Vì Hạ Nhất Minh là hộ quốc đại sư của Thiên La Quốc, nên Khai Văn Quốc của họ và Hoành Sơn có thể xem là kẻ địch tiềm ẩn. Thực lực và tiến bộ của Hạ Nhất Minh đã đủ khiến họ đau đầu, nhưng giờ đây, hắn lại có thêm một người bạn khủng bố như Tiêu Phàm. Nếu Hạ Nhất Minh nhờ Tiêu Phàm đối phó với Khai Văn Quốc, e rằng đất nước của họ sẽ không còn đường sống. Nghĩ đến đây, Mao Liệt Quang lòng rối như tơ, chỉ muốn lập tức trở về báo cho Thái sư Chim Thiên Phong để sớm có đối sách. Đúng lúc này, mặt đất dưới chân Hạ Nhất Minh đột nhiên nứt ra. Một người lùn thấp bé từ dưới đất chui lên, tay cầm một thanh đoản đao, bất ngờ đâm về phía sau lưng Hạ Nhất Minh. Cùng lúc đó, một luồng sáng đen cũng bay vụt về phía gáy hắn. Cẩn thận! Dược đạo nhân và mọi người chỉ kịp lớn tiếng nhắc nhở, muốn cứu viện cũng không kịp. Vào thời khắc mấu chốt, Hạ Nhất Minh đầu hơi nghiêng, tránh được luồng sáng đen kia. Trực giác mách bảo hắn rằng luồng sáng đen đó nguy hiểm hơn thanh đoản đao rất nhiều. Tránh được luồng sáng, hắn muốn né thanh đoản đao thì đã có chút không kịp. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh đoản đao đâm về phía sau lưng Hạ Nhất Minh. Tuy nhiên, điều này không bao gồm Tiêu Phàm. Hắn đã nhận ra kẻ tấn công chính là một Đồ Đằng đại sứ giả khác có thực lực tương đương Tác Thương, Xà Nho, còn luồng sáng đen kia chính là linh thú đồng bạn của hắn, một con rắn độc. Ngay khi Xà Nho phát động tấn công, Tiêu Phàm đã có phản ứng. Keng! Đoản đao của Xà Nho, khi còn cách sau lưng Hạ Nhất Minh chưa đầy một tấc, đột nhiên bị một tấm chắn vô hình chặn lại, phát ra một tiếng kim loại va chạm giòn tan. Xà Nho thấy đòn tấn công bị chặn, sắc mặt đột ngột biến đổi, định chui xuống đất lần nữa, đồng thời ra lệnh cho con rắn đen. Con rắn đen vừa bị Hạ Nhất Minh né được, không hề giảm tốc độ, trong nháy mắt lại bắn về phía Tiêu Phàm. Tự tìm đường chết, Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, tiện tay vung lên, một luồng kình khí vô hình phát ra, trực tiếp chém con rắn nhỏ thành hai đoạn. Bịch! Bịch! Hai khúc thi thể rắn rơi xuống đất. Cùng lúc đó, thân thể Xà Nho cũng không tự chủ được mà ngã xuống, hoàn toàn mất đi sinh khí. Đây là do Tiêu Phàm trong lúc dịch sát linh xà đã đồng thời tấn công linh hồn của Xà Nho. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt. Trái tim đang treo lơ lửng của mọi người cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi, lại một lần nữa trịnh trọng cảm tạ Tiêu Phàm, "Tiêu công tử, ngài lại cứu ta một lần nữa." Tiêu Phàm khoát tay, "Tiện tay mà thôi, không cần đa lễ, các ngươi hãy dọn dẹp tàn cuộc trước đi." Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, không nói thêm gì, nhưng trong lòng đã khắc ghi ân tình này của Tiêu Phàm. Tiếp theo, Hạ Nhất Minh và mọi người bắt đầu dọn dẹp chiến trường, đặc biệt là nội đan của các linh thú, thứ có thể giúp Hoành Sơn luyện chế thêm kim đan và bồi dưỡng thêm nhiều cao thủ tiên thiên. Đúng lúc này, từ xa đột nhiên truyền đến hai tiếng thét dài đầy nội lực. Dược đạo nhân vui mừng nói, "Vu sư thúc đã trở về rồi." Từ Hiện lên dài cũng mừng rỡ, "Sư phụ đến rồi." Tiếng thét dài như sấm vang, hai bóng người chớp mắt đã xuất hiện trong sân. Một người chính là Thái Thượng Trưởng Lão đương đại của Hoành Sơn, Vu Kinh Lôi, người còn lại là một lão giả tóc bạc da dẻ hồng hào, mắt sáng như sao, chính là Chu Bát Thất, cường giả nhất tuyến thiên từ chủ mạch Thiên Trì, cũng là sư phụ của Từ Hiện lên dài. Nhận được tin tộc Đồ Đằng rời núi, hai người họ đã đến vùng núi sâu tìm hiểu tin tức, khi biết tộc Đồ Đằng tấn công Hoành Sơn liền vội vã chạy về. Ban đầu cả hai còn vô cùng lo lắng, nhưng khi thấy mọi người ở Hoành Sơn bình an vô sự thì mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi nhìn thấy đầy đất thi thể của người tộc Đồ Đằng và linh thú, họ lập tức kinh ngạc không thôi. "Sư thúc, ngài về rồi." Dược đạo nhân tiến lên chào hỏi. "Gặp qua sư phụ." Từ Hiện lên dài cũng hành lễ với Chu Bát Thất. Vu Kinh Lôi hỏi Dược đạo nhân, "Chuyện gì đã xảy ra? Địch nhân tộc Đồ Đằng lại bị các ngươi tiêu diệt hết cả sao? Chẳng lẽ lần này chúng rất yếu?" Dược đạo nhân lắc đầu, "Lần này chúng không hề yếu chút nào," rồi kể lại toàn bộ sự việc, bao gồm cả việc Tiêu Phàm đã ra tay cường thế diệt trừ kẻ địch. Nghe xong, Vu Kinh Lôi và Chu Bát Thất đều hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Tiêu Phàm với ánh mắt đầy kính sợ. Vu Kinh Lôi chắp tay thi lễ, "Đa tạ Tiêu công tử ra tay tương trợ Hoành Sơn chống địch." Tiêu Phàm thản nhiên đáp, "Ta và Hạ Nhất Minh của quý phái là bạn bè, lần này vốn đến thăm cậu ấy, vừa hay gặp địch xâm phạm, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Vu trưởng lão không cần đa lễ." Vu Kinh Lôi nói, "Dù thế nào đi nữa, Tiêu công tử đã giúp Hoành Sơn chúng ta một tay, ân này chúng tôi xin khắc cốt ghi tâm." Lúc này, Chu Bát Thất nhìn những thi thể trên mặt đất, đột nhiên nhíu mày, đáy mắt lộ ra vài phần lo âu. "Sư phụ, sao vậy?" Từ Hiện lên dài thấy dáng vẻ của Chu Bát Thất, vội vàng tiến lên hỏi. Chu Bát Thất trầm giọng nói, "Tộc Đồ Đằng từ trước đến nay luôn bao che khuyết điểm, bây giờ hơn 100 người bị giết, chỉ sợ bọn chúng sẽ không từ bỏ ý định. Sắp tới, chúng nhất định sẽ phái ra kẻ mạnh hơn đến đây báo thù." Nghe lời Chu Bát Thất, sắc mặt các trưởng lão Hoành Sơn đều chợt biến đổi. Trước đó, họ còn đang chìm đắm trong niềm vui giải trừ nguy cơ, nhưng bây giờ, lòng họ lại chìm xuống đáy vực. Tộc Đồ Đằng quá mức cường đại, ngay cả Thiên Trì, thế lực mạnh nhất khu vực Tây Bắc, cũng khó lòng chống lại. Lần này chúng chỉ phái ra hơn 100 người mà Hoành Sơn đã không thể ứng phó, nếu không có Tiêu Phàm, e rằng đã gặp nguy. Nếu chủ lực của tộc Đồ Đằng nhắm vào Hoành Sơn, bọn họ làm sao còn đường sống? Vu Kinh Lôi cũng lộ vẻ lo lắng, "Chu huynh, ta chuẩn bị đến chủ mạch Thiên Trì cầu viện, hy vọng huynh có thể giúp Hoành Sơn chúng ta nói tốt vài câu trước mặt các trưởng lão chủ mạch." Hoành Sơn là nhánh phụ của Thiên Trì, đến lúc này, Vu Kinh Lôi chỉ có thể ký thác hy vọng vào chủ mạch. Chu Bát Thất gật đầu, "Ta biết, nhưng chuyện này liên quan đến tộc Đồ Đằng, can hệ trọng đại, chỉ sợ các trưởng lão chủ mạch cũng khó mà quyết định vì Hoành Sơn mà làm mất lòng chúng. Trừ phi, tộc Đồ Đằng số lớn rời núi, khi đó nhất định sẽ lại là một hồi hạo kiếp của cả đại lục." Vu Kinh Lôi hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tộc Đồ Đằng khinh người quá đáng, dù cho Hoành Sơn chúng ta cuối cùng bị hủy diệt, cũng phải khiến chúng đau một phen." Một bên, Hạ Nhất Minh nhìn vẻ mặt ngưng trọng của mọi người, chần chừ một lúc rồi chậm rãi mở miệng, "Chuyện này bắt nguồn từ ta, nếu ta rời khỏi Hoành Sơn, có lẽ tộc Đồ Đằng sẽ không còn bám riết không tha." Dược đạo nhân lập tức nói, "Hạ trưởng lão, sao huynh lại có ý nghĩ này? Chuyện này không phải lỗi của huynh, rõ ràng là tộc Đồ Đằng ghen tị với thiên phú của huynh, lo lắng huynh trưởng thành sẽ uy hiếp đến địa vị của chúng." Vu Kinh Lôi cũng nói theo, "Không sai, Hạ trưởng lão tuyệt đối không được có ý nghĩ đó. Sự việc còn chưa đến bước đường cùng, đợi sắp xếp xong chuyện ở Hoành Sơn, ngươi cùng ta đến chủ mạch Thiên Trì, ta tin các trưởng lão chủ mạch sẽ không bỏ mặc một thiên tài của nhân tộc như ngươi bị hãm hại." Ngay sau đó, các trưởng lão khác cũng đồng loạt tán thành, thể hiện nguyện ý cùng Hạ Nhất Minh đối đầu với cường địch. Tiêu Phàm thấy cảnh này, không khỏi khẽ gật đầu. Hoành Sơn tuy thực lực có hơi yếu, nhưng lại rất đoàn kết. Hắn nhớ trong nguyên tác, Hạ Nhất Minh sau khi báo thù cho Thủy Huyễn Cận, tu vi đã tăng lên không ít, còn lĩnh ngộ được Hỏa Chi Hoa và Thổ Chi Hoa, sau đó còn định ra ước hẹn 20 năm với thiên kiêu của tộc Đồ Đằng. Bây giờ vì mình nhúng tay, kịch bản đã thay đổi, nhưng kẻ địch vẫn bị tiêu diệt toàn bộ. Nếu vì mình mà Hạ Nhất Minh thất bại trong cuộc đối đầu sau này, chẳng phải là tội lỗi lớn sao? Tiêu Phàm vuốt cằm, thầm nghĩ, rồi lên tiếng, đám người tộc đồ đằng này, về cơ bản đều là do ta giết, bên phía tộc đồ đằng, ta tự sẽ xử lý. Hạ Nhất Minh vội nói, Tiêu công tử, ngài ra tay cũng là vì giúp chúng tôi sao có thể để ngài một mình đối mặt với cường địch. Tiêu Phàm cười nhạt, tộc đồ đằng trong mắt ta, chẳng là cường địch gì. Đinh, kích hoạt nhiệm vụ điểm danh, mời ký chủ đến tộc địa đồ đằng trong núi sâu để điểm danh, phần thưởng chưa biết. Đúng lúc này, âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên trong đầu Tiêu Phàm, càng thêm củng cố ý định của hắn. Hắn khoát tay, thản nhiên nói, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ta sẽ đích thân đến tộc đồ đằng một chuyến. Vu Kinh Lôi và mọi người nghe vậy liền khuyên can liên tục, nhưng Tiêu Phàm đã quyết thì sao có thể nghe theo. Hạ Nhất Minh thấy ý Tiêu Phàm đã quyết, bèn nói, Tiêu công tử, nếu ngài nhất quyết muốn đi, hạ mỗ xin được đồng hành. Ta cũng muốn xem thử, tộc đồ đằng rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Tiêu Phàm trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu, được, đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi đi cùng. Vu Kinh Lôi và Dược Đạo Nhân nghe vậy, tâm tình càng thêm nặng trĩu. Mao Liệt Quang thì ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm mong cả hai người họ đều bị tộc đồ đằng giữ lại trong núi sâu, như vậy thì không còn gì tốt hơn. Tiếp theo, mọi người nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, sau đó mời Tiêu Phàm và những người khác lên đỉnh núi chính, cử hành một bữa tiệc cảm tạ đơn giản. Sau yến tiệc, các vị khách lần lượt cáo từ rời đi. Thủy Đại Sư, xin dừng bước. Tuy nhiên, khi Thủy Huyễn Cận sắp rời đi, Tiêu Phàm đột nhiên gọi ông lại. Không biết Tiêu công tử có gì phân phó? Thủy Huyễn Cận vô cùng tôn kính Tiêu Phàm, nghe hắn gọi liền chủ động hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười nói, chút chuyện nhỏ, chúng ta nói chuyện riêng một lát. Vu Kinh Lôi ánh mắt lóe lên, nói, nếu vậy, những người khác chúng ta ra ngoài trước. Nói xong, ông ra hiệu cho Dược Đạo Nhân, Hạ Nhất Minh và những người khác. Mọi người tuy không biết ý đồ của Tiêu Phàm, nhưng cũng đều chủ động lui ra khỏi phòng. Chờ họ rời đi hết, Tiêu Phàm lấy ra một bình sứ nhỏ, đưa cho Thủy Huyễn Cận, trong bình này là một loại linh dịch ta vô tình có được. Ngươi hãy uống nó đi. Không đợi Thủy Huyễn Cận từ chối, bình sứ đã vững vàng rơi vào tay ông. Thủy Huyễn Cận có chút khó hiểu, Tiêu công tử, đây là... Tiêu Phàm không giải thích nhiều, thản nhiên nói, uống đi, nếu không sẽ nhanh chóng mất đi dược tính, biến thành nước lã. Thứ trong bình thực chất là sinh mệnh thánh thủy mà Tiêu Phàm có được ở hoang cổ cấm địa trong thế giới già thiên, có thể tăng thêm tuổi thọ. Với người ở cấp bậc của Thủy Huyễn Cận, chưa đến 10ml sinh mệnh thánh thủy trong bình đã là quá đủ. Thủy Huyễn Cận chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn yên lặng uống cạn. Trong phút chốc, ông cảm thấy sinh mệnh bản nguyên vốn sắp khô cạn của mình được bổ sung dồi dào. Thọ nguyên của Thủy Huyễn Cận vốn đã sắp hết, không còn sống được bao lâu, nhưng bây giờ ông cảm thấy, mình có thể sống thêm 100-200 năm nữa cũng không thành vấn đề. Cái này đây là thần thủy sao? Thủy Huyễn Cận vô cùng kinh ngạc, sau đó cúi người thật sâu trước Tiêu Phàm, cảm kích nói, đại ân của Tiêu công tử, Thủy Huyễn Cận không thể báo đáp. Về sau, Tiêu công tử có bất kỳ phân công nào, lão hữu tuyệt không nói nửa lời. Tiêu Phàm cách không phát ra một luồng lực lượng dịu dàng, đỡ Thủy Huyễn Cận dậy, mỉm cười nói, thứ này đối với ta không là gì cả, ta sở dĩ đưa nó cho Thủy Đại Sư, chỉ vì kính nể bản tính của ông. Hơn nữa, chúng ta đều là bạn của Hạ Nhất Minh, cũng không phải người ngoài. Thủy Huyễn Cận nghe vậy không nói thêm gì, nhưng trong lòng đã ghi nhớ ân tình này, đồng thời cũng cảm thấy biết ơn Hạ Nhất Minh hơn. Sau khi hàn huyên vài câu, Tiêu Phàm nói, được rồi, chúng ta ra ngoài đi. Khi hai người lại xuất hiện trước mặt mọi người, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Mọi người ở đây đều không phải kẻ yếu, đặc biệt là Vu Kinh Lôi và Hạ Nhất Minh, càng có thể cảm nhận được trạng thái sinh mệnh của Thủy Huyễn Cận. Vốn dĩ sinh cơ trong người ông gần như cạn kiệt, nhưng bây giờ lại tràn đầy sức sống, tóc đã chuyển sang màu đen sẫm, thậm chí nếp nhăn trên mặt cũng gần như biến mất. Thủy lão ca, ông đây là Hạ Nhất Minh đến gần Thủy Huyễn Cận, muốn nói lại thôi. Những người khác cũng tò mò nhìn về phía Thủy Huyễn Cận và Tiêu Phàm bên cạnh. Không có gì bất ngờ, sự thay đổi của Thủy Huyễn Cận chắc chắn có liên quan mật thiết đến Tiêu Phàm. Thủy Huyễn Cận mỉm cười, chuyện này phải cảm tạ Tiêu công tử. Ngài đã tặng ta một phần linh dược, sau khi uống, cơ thể ta được cải thiện rất nhiều, một lần nữa tràn đầy sinh khí. Đồng thời, cũng phải cảm tạ Hạ huynh đệ, Tiêu công tử nguyện ý ra tay cũng có một phần nguyên nhân là vì cậu. Vu Kinh Lôi và mọi người nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía Tiêu Phàm. Thầm nghĩ quả nhiên là thế. Bây giờ, trong lòng họ càng thêm tò mò về lai lịch của hắn. Chúc mừng Thủy lão ca. Hạ Nhất Minh thật tâm mừng cho Thủy Huyễn Cận, sau đó lại nói với Tiêu Phàm, đa tạ Tiêu công tử. Tiêu Phàm khoát tay áo, không sao, tiện tay mà thôi. Cậu định khi nào đến tộc đồ đằng? Nếu không có việc gì, chúng ta hôm nay có thể lên đường. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút rồi nói, hôm nay trời đã không còn sớm, hay là đợi ngày mai hãy xuất phát. Ta cũng vừa vặn có thể từ biệt người nhà. Hắn cảm thấy lần này đi tộc đồ đằng sẽ mất không ít thời gian, tất nhiên phải nói lời từ biệt. Hơn nữa, trong lòng Hạ Nhất Minh thực sự cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể bình an trở về, hắn cũng chuẩn bị sớm sắp xếp một chút hậu sự. Tiêu Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, dù đoán được tâm tư của Hạ Nhất Minh, nhưng cũng không nói thêm gì, tất cả chờ đến tộc đồ đằng, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Tại nơi sâu nhất của dãy núi Tây Bắc, ẩn giấu một chủng tộc mà thế nhân hiếm khi biết đến, tộc đồ đằng. Chủng tộc này sống gần gũi với linh thú, và những người mạnh mẽ trong số họ đều có một linh thú đồng hành. Đối với người bình thường trên thế giới, họ đều là những tồn tại cường đại không thể với tới. Tộc đồ đằng đã sản sinh ra rất nhiều cường giả đỉnh cao, dù không còn huy hoàng như thời thượng cổ, nhưng vẫn là một trong những thế lực mạnh nhất thiên hạ. Trong một sơn cốc yên tĩnh, một con kỳ lân thú dài chừng 5 mét đang lười biếng nằm trên một tảng đá lớn. Dù không có bất kỳ động tác nào, nó vẫn vô tình tỏa ra một luồng khí tức áp bức mạnh mẽ. Cách đó không xa, có một người đàn ông trung niên, tuổi tác trông không lớn lắm, khuôn mặt cũng bình thường. Nhưng đôi mắt của ông ta lại như chứa đựng một loại sức mạnh thần kỳ, có thể giao tiếp với vạn vật trời đất. Người đàn ông trung niên này chính là kẻ mạnh nhất của tộc đồ đằng hiện nay, một trong những cường giả tột đỉnh của thiên hạ, Kỳ Lân Thánh Chủ Khâu Thần. Đột nhiên, trên bầu trời sơn cốc vang lên một tiếng ù ù, không gian dường như sắp nứt ra. Cảm nhận được biến động, con kỳ lân thú đang nằm bỗng nhiên đứng bật dậy, đôi mắt to lớn ngẩng lên nhìn trời, toàn thân tràn đầy vẻ đề phòng. Khâu Thần cũng biến sắc, làm tốt chuẩn bị tùy thời ra tay, kinh ngạc nhìn về phía khe nứt trên trời. Dưới ánh mắt kinh dị của Khâu Thần và kỳ lân thú, khe nứt trên trời nhanh chóng mở rộng, tạo thành một thông đạo huyền ảo. Ngay sau đó, hai bóng người trẻ tuổi từ trong thông đạo chậm rãi bước ra, từng bước một hạ xuống sơn cốc. Phía sau họ, thông đạo huyền ảo nhanh chóng biến mất. Hai người này, tự nhiên là Tiêu Phàm và Hạ Nhất Minh từ Hoành Sơn đến. Sau khi Hạ Nhất Minh sắp xếp xong mọi việc ở Hoành Sơn, liền quyết định cùng Tiêu Phàm đến tộc đồ đằng. Vu Kinh Lôi ban đầu cũng muốn đi cùng, nhưng bị Tiêu Phàm từ chối. Sau đó, dưới ánh mắt chấn động của mọi người ở Hoành Sơn, Tiêu Phàm trực tiếp xé rách hư không, mang theo Hạ Nhất Minh tiến vào không gian thông đạo. Vì không có tọa độ chính xác, Tiêu Phàm mang theo Hạ Nhất Minh xuyên qua 3 lần, cuối cùng mới đến được nội địa của tộc đồ đằng, và vừa vặn đến đúng sơn cốc tĩnh tu của Kỳ Lân Thánh Chủ Khâu Thần. Không biết hai vị xưng hô thế nào, đến tộc đồ đằng của ta có gì chỉ giáo? Khâu Thần hít sâu một hơi, nhìn về phía Tiêu Phàm và Hạ Nhất Minh từ trên trời giáng xuống, trịnh trọng lên tiếng. Đinh. Điểm danh thành công. Chúc mừng ký chủ, nhận được một viên Thái Ất Huyền Đan. Chú thích, tu sĩ kim tiên cảnh dùng, có thể trực tiếp đột phá đến Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Tiêu Phàm đang định đáp lại Khâu Thần thì âm thanh quen thuộc của hệ thống lại vang lên trong đầu. Nghe vậy, Tiêu Phàm không khỏi vui mừng. Hiệu quả của viên đan dược này quả thật không tồi. Tuy nhiên, hắn tạm thời không vội xem xét phần thưởng. Thu lại tâm tư, Tiêu Phàm nhìn về phía Khâu Thần, thản nhiên nói, ta tên Tiêu Phàm, một tán tu, chắc Khâu Thánh Chủ chưa từng nghe qua. Vị bên cạnh ta là Thái Thượng Trưởng Lão Hạ Nhất Minh của Hoành Sơn, một nhánh phụ của Thiên Trì. Khi hạ xuống, Tiêu Phàm đã cảm nhận được thực lực của Khâu Thần và Kỳ Lân Thú, từ đó dễ dàng đoán ra thân phận của người đàn ông trung niên này. Khâu Thần nghe Tiêu Phàm nói, không khỏi nhìn Hạ Nhất Minh thêm vài lần. Thiên Trì là thế lực đỉnh cấp gần như ngang hàng với tộc đồ đằng, hắn tự nhiên sẽ quan tâm một chút. Mặc dù Hạ Nhất Minh chỉ là người của một nhánh phụ, nhưng tuổi còn trẻ đã có tu vi nhất tuyến thiên cũng khiến hắn có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, so với Hạ Nhất Minh, Tiêu Phàm lại thu hút sự chú ý của Khâu Thần nhiều hơn. Hắn hoàn toàn không nhìn thấu được Tiêu Phàm, thậm chí còn cảm nhận được một cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ trên người đối phương. Ánh mắt Khâu Thần hơi lóe lên, hỏi, vậy không biết hai vị đến đây có gì chỉ giáo? Tiêu Phàm không trả lời. Mà nhìn sang Hạ Nhất Minh bên cạnh, thản nhiên nói, Hạ huynh đệ, vị trước mắt chính là Kỳ Lân Thánh Chủ của tộc đồ đằng, cũng là người thống trị nơi đây, ngươi cứ đem sự việc kể lại cho ông ta nghe một lần đi. Lúc này, Hạ Nhất Minh trong lòng cũng đang chấn động không thôi. Hắn không ngờ phương thức Tiêu Phàm đưa hắn đến tộc đồ đằng lại độc đáo và huyền bí đến vậy, vượt xa khỏi nhận thức của hắn. Nghe lời Tiêu Phàm, Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó kể lại cho Khâu Thần nghe chuyện mình bị hãm hại, và việc tộc đồ đằng không phân phải trái. Kéo đến giết chóc ở Hoành Sơn. Cuối cùng, Hạ Nhất Minh lấy ra đồ đằng của Lan tộc, đưa về phía Khâu Thần, Khâu Thánh Chủ, đây là đồ đằng của Lan tộc, phiền ngài chuyển giao lại cho họ. Khâu Thần tiện tay một chiêu, đồ đằng liền rơi vào tay hắn. Sau đó, hắn nói, lão phu làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Hơn nữa, cho dù ngươi nói là sự thật, nhưng trăm đệ tử của tộc đồ đằng chúng ta đều chết ở Hoành Sơn, chuyện này e là không thể cứ thế mà cho qua. Hạ Nhất Minh trịnh trọng nói, Hạ mỗ lời nào cũng là thật. Trước lần này, ta chưa từng đến tộc đồ đằng bao giờ. Còn về việc bọn Tác Thương bị giết, đó là do chúng không phân phải trái, giết đến Hoành Sơn trước, không thể trách người khác. Khâu Thần ánh mắt lóe lên, ý của ngươi là, những đệ tử tộc Đồ Đằng của ta, cứ thế chết vô ích sao? Hạ Nhất Minh còn muốn nói tiếp, nhưng bị Tiêu Phàm phất tay cắt ngang. Tiêu Phàm nhìn Khâu Thần, thản nhiên nói, vậy ngươi muốn thế nào? Muốn ra tay báo thù cho chúng sao? Nếu vậy, thì mau ra tay đi, bản công tử cũng không ngại đưa ngươi cùng toàn bộ tộc Đồ Đằng xuống dưới đất đoàn tụ với đám người lúc trước đâu. Rầm. Dứt lời, Tiêu Phàm đột ngột phóng ra một luồng khí thế cường đại, ập về phía Khâu Thần. Bịch. Dưới luồng khí thế kinh khủng đó, thân thể Khâu Thần không tự chủ được, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đập mặt đất thành hai cái hố sâu. Con kỳ lân thú bên cạnh cũng bị khí thế khủng bố của Tiêu Phàm ép cho tứ chi mềm nhũn, tê liệt trên mặt đất, hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Con người này, thật sự quá kinh khủng. Ban đầu, nghe những lời không khách khí của Tiêu Phàm, Khâu Thần trong lòng còn có chút phẫn nộ, thậm chí muốn ra tay cho hắn một bài học. Nhưng bây giờ, hắn không còn dám có ý nghĩ đó nữa. Khâu Thần không thể ngờ, Tiêu Phàm lại mạnh đến mức này, hắn thân là một trong những cường giả đỉnh phong đương thời, lại bị khí thế của đối phương ép cho quỳ rạp xuống đất, thật quá kinh người. May mà bên cạnh không có người khác, nếu bị họ thấy, mặt mũi của hắn thật sự mất sạch. Cùng lúc đó, trong lòng Khâu Thần lại không khỏi dâng lên một niềm mong đợi. Hắn là cường giả đỉnh phong của nhân đạo, Tiêu Phàm có thể dễ dàng trấn áp hắn như vậy, chẳng lẽ đã đạt đến cảnh giới thần đạo? Con đường đến thần đạo đã sớm biến mất, Khâu Thần và mấy vị cường giả đỉnh phong khác đã thử mọi cách nhưng đều không tìm được đường đột phá. Vì vậy, họ từng cho rằng con đường thần đạo đã bị chặt đứt. Nhưng hôm nay gặp được Tiêu Phàm, với thực lực kinh khủng vượt xa đỉnh phong nhân đạo này, trong lòng Khâu Thần không khỏi một lần nữa dấy lên hy vọng. Tâm tư hắn nhanh chóng xoay chuyển, có chút kích động gắng gượng hỏi, tiền bối, ngài có thể cho biết làm thế nào để đột phá thần đạo không? Nếu có thể biết, Khâu Thần dù có chết ngay lập tức cũng không hối tiếc. Từ nay về sau, vãn bối và toàn bộ tộc Đồ Đằng, nguyện nghe theo sự phân công của tiền bối. Trong thế giới này, cường giả vi tôn, dù Tiêu Phàm trông trẻ hơn mình, Khâu Thần vẫn một mực xưng hô là tiền bối. Tiêu Phàm liếc nhìn Khâu Thần, thản nhiên nói, ta tu luyện khác với các ngươi, ngươi muốn dựa vào ta để tìm cách đột phá thần đạo, e là phải thất vọng rồi. Khâu Thần nghe vậy, lập tức có chút thất vọng. Tiêu Phàm không để ý đến cảm xúc của hắn, tiếp tục nói, hơn nữa bây giờ, chúng ta đang ở thế đối địch. Khâu Thần vội nói, tiền bối thứ tội, mọi chuyện trước đây đều là lỗi của tộc Đồ Đằng chúng tôi nguyện ý bồi thường. Về cái chết của bọn Tác Thương, cũng là do chúng gieo gió gặt bão. Nếu tiền bối vẫn chưa nguôi giận, Khâu Thần nguyện ý tự sát tạ tội, chỉ xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, tha cho những người khác trong tộc. Trong mắt Khâu Thần, Tiêu Phàm chính là một ngọn núi cao không thể với tới. Hắn biết rõ, dù hắn và kỳ lân thú hợp thể, hay cả tộc Đồ Đằng cùng xông lên, cũng sẽ không phải là đối thủ của Tiêu Phàm. Nếu thật sự chọc giận Tiêu Phàm, tộc Đồ Đằng của họ e là sẽ bị hủy diệt. Vì để tộc Đồ Đằng không bị hủy trong tay mình, Khâu Thần không chút do dự lựa chọn cúi đầu nhận thua. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng của Khâu Thần, không khỏi cười nhạt, rồi nói với Hạ Nhất Minh bên cạnh, Hạ huynh đệ, ngươi có ý kiến gì không? Sự sống chết của tộc Đồ Đằng đối với Tiêu Phàm không quan trọng, nên hắn quyết định xem lựa chọn của Hạ Nhất Minh. Khâu Thần thấy vậy, lập tức có chút khẩn trương nhìn về phía Hạ Nhất Minh, Hạ công tử, những người khác trong tộc Đồ Đằng dù sao cũng là vô tội, họ không tấn công Hoành Sơn, cũng không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho ngài. Xin hãy giơ cao đánh khẽ. Khâu Thần không bao giờ ngờ được, vận mệnh của cả tộc Đồ Đằng, lại do một thanh niên cảnh giới nhất tuyến thiên một lời mà quyết định. Hạ Nhất Minh hơi do dự một lúc rồi cất lời, Khâu Thánh Chủ có thể cam đoan rằng, Đồ Đằng nhất tộc sẽ không xâm phạm Hoành Sơn nữa, và cũng không tiếp tục đối địch với ta chứ. Khâu Thần vội nói, lão phu này là thánh chủ của Đồ Đằng nhất tộc, mọi chuyện của tộc, ta có thể toàn quyền quyết định. Lão phu xin đảm bảo. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng không muốn tạo thêm sát lục, Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, rồi quay sang Tiêu Phàm. Tiêu công tử, nếu Khâu Thánh Chủ đã có thể đảm bảo Đồ Đằng tộc không tiếp tục là địch của ta và Hoành Sơn, vậy cũng không cần phải đại khai sát giới ở đây làm gì. Hạ Nhất Minh tuổi còn trẻ, chưa kinh qua nhiều chém giết, bản tính lại lương thiện. Hắn nghĩ đến Đồ Đằng tộc không biết có bao nhiêu sinh mạng, nên không nỡ đuổi tận giết tuyệt. Dù sao, nhờ có Tiêu Phàm can thiệp, người bạn tốt của hắn là Thủy Huyễn Cận cũng không chết, Hoành Sơn ngoài 6 đệ tử thiệt mạng ban đầu thì cũng không có thêm tổn thất nào khác. Nay lại có lời cam đoan của Khâu Thần, sát tâm của Hạ Nhất Minh đối với Đồ Đằng tộc lập tức tan biến. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ta không có vấn đề gì. Chuyện đã giải quyết xong, chúng ta trở về thôi. Khâu Thần nghe vậy, nỗi lo trong lòng lập tức được rút bỏ, vội vàng cảm tạ Tiêu Phàm và Hạ Nhất Minh, đa tạ tiền bối và Hạ công tử đã nương tay. Ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ lời hứa của mình. Nếu có lần sau, bản công tử sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu, Tiêu Phàm cảnh cáo Khâu Thần một tiếng, rồi lại xé rách không gian, đưa Hạ Nhất Minh quay về Hoành Sơn. Chờ Tiêu Phàm và Hạ Nhất Minh rời đi, Khâu Thần và Kỳ Lân Thú nhìn nhau, cả người lẫn thú cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Lân huynh, ta đi giải thích với các tộc đồ đằng đây, Khâu Thần nói với Kỳ Lân thú. Kỳ Lân thú gật đầu tỏ ý đã hiểu. Khâu Thần không chút do dự, lập tức ra khỏi sơn cốc, tìm đến những người quản sự của các tộc đồ đằng. Đầu tiên, ông ta giải thích rõ ngọn ngành câu chuyện lan đồ đằng bị trộm, sau đó hạ lệnh nghiêm khắc nhất cho tất cả các tộc. Các tộc đồ đằng tuyệt đối không được rời núi gây sự với Hoành Sơn, đặc biệt là Hạ Nhất Minh của Hoành Sơn. Ngoài ra, còn có vị Tiêu công tử đi cùng Hạ Nhất Minh. Các tộc trưởng đồ đằng dù không hiểu vì sao Kỳ Lân thánh chủ Khâu Thần lại hạ lệnh như vậy, nhưng cũng không dám có lời nào dị nghị, đều răm rắp tuân theo, đồng thời truyền lệnh này đến tất cả tộc nhân. Ở một nơi khác, Tiêu Phàm lần này đã nắm được tọa độ của Hoành Sơn, nên việc đưa Hạ Nhất Minh xé rách không gian trở về diễn ra rất nhanh chóng. Khi tại Kinh Lôi và Dược Đạo Nhân thấy Tiêu Phàm và Hạ Nhất Minh trở về nhanh như vậy, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Tiêu công tử, Hạ trưởng lão, sao hai vị về nhanh thế? Chẳng lẽ không tìm được vị trí của đồ đằng tộc sao? Nghe tại Kinh Lôi hỏi, Hạ Nhất Minh đáp, Vu trưởng lão nghĩ sai rồi. Chúng ta đã đến đồ đằng tộc, còn gặp được cả Kỳ Lân thánh chủ Khâu Thần của họ nữa. Kỳ Lân thánh chủ đã hứa rằng, chuyện lần này dừng lại ở đây. Hơn nữa từ nay về sau, đồ đằng nhất tộc sẽ không được đối địch với Hoành Sơn chúng ta. Cái gì? Thật sao? Tại Kinh Lôi nghe vậy, lập tức kinh hãi tột độ. Kỳ Lân thánh chủ, đó chính là cường giả đỉnh phong cùng đẳng cấp với Đế Thích Thiên, trưởng giáo của Thiên Trì chủ mạch. Sao có thể dễ dàng chịu thua và đưa ra lời hứa như vậy được chứ? Hạ Nhất Minh nói, đương nhiên là thật. Kỳ Lân thánh chủ và Kỳ Lân thần thú ở trước mặt Tiêu công tử không hề có sức phản kháng, họ đương nhiên biết phải lựa chọn thế nào. Nghe những lời này của Hạ Nhất Minh, tại Kinh Lôi, Dược Đạo Nhân và những người khác không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng chấn động khôn nguôi. Dù biết thực lực của Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng họ thật sự không ngờ hắn lại cường đại đến mức độ này. Hít một hơi thật sâu để đè nén cảm xúc dâng trào, tại Kinh Lôi cúi người hành lễ với Tiêu Phàm, trịnh trọng cảm tạ, đại ân của Tiêu công tử, Hoành Sơn trên dưới đời này khó quên. Tiêu Phàm khoát tay, chỉ là tiện tay mà thôi, không cần đa lễ. Hơn nữa, ta và Hạ huynh đệ cũng xem như là bằng hữu, giúp đỡ nhau một chút cũng chẳng có gì to tát. Nghe vậy, người của Hoành Sơn càng thêm cảm kích Tiêu Phàm, đặc biệt là Hạ Nhất Minh. Lát sau, Tiêu Phàm nói với Hạ Nhất Minh, Hạ huynh đệ, hãy sắp xếp cho ta một nơi yên tĩnh. Ta có chút tâm đắc, chuẩn bị bế quan tu luyện một thời gian. Hạ Nhất Minh đương nhiên không có ý kiến gì. Hắn lập tức chọn cho Tiêu Phàm một nơi thanh tịnh trên Hoành Sơn để làm nơi bế quan. Đồng thời, tại Kinh Lôi trực tiếp hạ nghiêm lệnh cho tất cả mọi người ở Hoành Sơn, xem ngọn núi nơi Tiêu Phàm ở là cấm địa tuyệt đối, bất luận kẻ nào cũng không được đến làm phiền. Tiêu Phàm thì lại không mấy để tâm đến chuyện này. Với thực lực cỏn con của những người trên Hoành Sơn, dù họ có muốn cũng không thể làm phiền được hắn. Tiêu Phàm thu xếp lại tâm tư, từ không gian hệ thống lấy ra quả hoàng trung lý, phần thưởng nhận được từ lần điểm danh trước. Không biết quả hoàng trung lý này có thể giúp ta tăng bao nhiêu tu vi đây, Tiêu Phàm lẩm bẩm, sau đó ăn hết quả hoàng trung lý trong vài ngụm. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ và tinh thuần tràn vào cơ thể. Không chút do dự, Tiêu Phàm vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa hấp thu luồng năng lượng đó. Cùng với quá trình luyện hóa, khí tức của hắn dần tăng mạnh, chẳng mấy chốc đã từ Thiên Tiên đỉnh phong đột phá lên Kim Tiên sơ kỳ, sau đó tiếp tục tăng vọt không ngừng. Kim Tiên trung kỳ, Kim Tiên hậu kỳ. Mãi cho đến Kim Tiên hậu kỳ, nguồn năng lượng từ quả hoàng trung lý mới được hắn luyện hóa hấp thu hoàn toàn. Không tồi. Tiếp tục. Cảm nhận được sự tăng tiến của tu vi, Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, rồi lấy ra Thái Ất Huyền Đan, phần thưởng nhận được khi điểm danh tại địa phận đồ đằng tộc. Sau khi nuốt viên Thái Ất Huyền Đan, tình hình cũng tương tự như trước, một luồng năng lượng khổng lồ và tinh thuần lại tràn vào cơ thể hắn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều so với năng lượng từ quả hoàng trung lý. Dưới tác dụng của luồng năng lượng này, Tiêu Phàm dễ dàng đột phá đến Kim Tiên đỉnh phong. Ngay sau đó, không gặp bất cứ trở ngại nào, tu vi của hắn lại tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới Thái Ất Kim Tiên. Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, Thái Ất Kim Tiên trung kỳ. Tiêu Phàm chìm đắm trong cảm giác khoái lạc khi tu vi không ngừng tăng vọt, quên cả thời gian trôi qua. Không biết đã bao lâu, hắn cảm thấy luồng năng lượng tinh thuần trong cơ thể cuối cùng cũng cạn kiệt, tốc độ tăng trưởng tu vi đột ngột chậm lại, bèn từ từ dừng việc tu luyện. Tiêu Phàm bấm ngón tay tính toán, thời gian mới chỉ trôi qua 3 tháng mà thôi. 3 tháng, từ Thiên Tiên đỉnh phong thẳng tiến lên Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, phần thưởng điểm danh của hệ thống quả nhiên đáng tin cậy. Cảm nhận cảnh giới tu vi hiện tại của mình, Tiêu Phàm vô cùng hài lòng. Khi tại Kinh Lôi và Hạ Nhất Minh biết tin Tiêu Phàm kết thúc tu luyện, họ vội vàng đến chúc mừng Tiêu công tử tu vi đại tiến. Tiêu Phàm cười nhạt, đa tạ. Tu vi tăng vọt liên tiếp khiến tâm trạng của Tiêu Phàm lúc này khá tốt. Tiếp đó, Tiêu Phàm lại du ngoạn ở võ thần thế giới một thời gian, thấy không có nhiệm vụ điểm danh mới nào được kích hoạt, hắn bèn tạm biệt Hạ Nhất Minh, thông qua nhóm chat để quay trở về thế giới đấu khí. Tại thế giới đấu khí, trong cổ giới, Tiêu Phàm thông qua nhóm chat vạn giới, từ thế giới võ thần quay về, liền xuất hiện lại trong căn phòng của mình ở cổ giới. Một thời gian không gặp Hương Nhi các nàng, cũng thấy hơi nhớ, Tiêu Phàm vươn vai, mỉm cười lẩm bẩm. Mặc dù ở thế giới đấu khí mới trôi qua một ngày, nhưng Tiêu Phàm đã ở thế giới võ thần hơn mấy tháng rồi. Tiêu Phàm đẩy cửa bước ra, tìm đến Huân Nhi và các nàng đang ở lại cổ tộc. Người ta thường nói, tiểu biệt thắng tân hôn. Mới gặp lại các nàng, một trận đại chiến khác dĩ nhiên là điều không thể tránh khỏi. Sau khi kết thúc trận chiến, Tiêu Phàm đưa các nàng rời khỏi cổ giới, dạo chơi khắp đại lục đấu khí. Đương nhiên, trong lúc đi chơi, Tiêu Phàm cũng không quên chỉ điểm cho Huân Nhi và các nàng tu luyện. Dưới sự chỉ điểm của hắn, tu vi của các nàng không ngừng tăng tiến, khoảng cách đến cảnh giới đấu đế ngày một gần hơn. Tiêu Phàm cùng các nàng du ngoạn ở đại lục đấu khí một thời gian, rồi định đến thế giới Tây Du một chuyến. Dù sao, từ khi Tôn Ngộ Không gia nhập nhóm cha, hắn vẫn chưa đến thế giới Tây Du để điểm danh lần nào. Tiêu Phàm dặn dò Huân Nhi và mấy người, rồi một mình trở về phòng, chìm ý thức vào nhóm cha vạn giới. Hắn đang định liên lạc với Tôn Ngộ Không thì phát hiện có người đang tìm mình. Trong giao diện cha của nhóm, Lăng Thanh Trúc nhắn Tiêu Phàm, Tiêu công tử có rảnh không, có thể đến thế giới của chúng ta giúp ta một việc được không? Thấy tin nhắn của Lăng Thanh Trúc, Tiêu Phàm khẽ nhướng mày, lập tức trả lời. Tiêu Phàm Lăng Thanh Trúc, được chứ, ta cũng đang rảnh. Lăng Thanh Trúc, đa tạ Tiêu công tử, ta sẽ gửi lời mời ngay đây. Nói rồi, Lăng Thanh Trúc lập tức gửi lời mời cho Tiêu Phàm thông qua nhóm chat. Tiêu Phàm không do dự, chọn đồng ý ngay. Ngay khoảnh khắc sau, Tiêu Phàm đã xuyên không đến thế giới Vũ Động Càn Khôn. Gào. Điều khiến Tiêu Phàm có chút bất ngờ là, hắn vừa mới đến thế giới Vũ Động Càn Khôn đã nghe thấy một tiếng gầm rú khó nghe. Tiêu Phàm nhìn theo hướng tiếng gầm, chỉ thấy đó là một vật thể hình người. Mặc dù có hình dáng con người, nhưng nó không có chút trí tuệ nào, trên người còn tỏa ra một luồng ma khí nồng nặc. Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, tiện tay tung một chưởng. Bốp. Một tiếng nổ lớn vang lên, con ma vật đó lập tức bị hắn vỗ thành bột miệng. Lăng cô nương, cô muốn ta giúp chuyện gấp gì vậy? Tiện tay giải quyết con ma vật, Tiêu Phàm nhìn sang Lăng Thanh Trúc ở bên cạnh, thuận miệng hỏi. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng để ý đến bộ dạng của Lăng Thanh Trúc lúc này, y phục nàng có chút xộc xịch, sắc mặt hơi tái nhợt, khí tức hỗn loạn, rõ ràng đã bị chút nội thương. Lăng Thanh Trúc ngẩn ra, rồi nói, ta muốn nhờ Tiêu công tử giúp ta đối phó với con ma thi kia. Ma thi? Ở đâu? Tiêu Phàm khẽ nhướng mày, thuận miệng hỏi. Hắn không hề phát hiện có ma thi nào xung quanh, ngược lại có hai thi thể người. Rõ ràng vừa mới chết không lâu. Lăng Thanh Trúc đáp, con ma thi chính là thứ mà Tiêu công tử vừa đập chết. Tiêu Phàm nhớ lại nguồn gốc của ma thi, đó là thi thể của một số người sau khi chết bị ma khí ăn mòn, dần dần ma hóa, trở thành ma vật không có nhiều trí tuệ. Mặc dù không có nhiều trí tuệ, nhưng một số người lúc sống là cường giả, sau khi chết hóa thành ma thi thì thực lực cũng không thể xem thường. Đương nhiên, đó là đối với những người trong thế giới Vũ Động Càn Khôn, còn với Tiêu Phàm thì chẳng khác gì con kiến. Thì ra là vậy. Tiêu Phàm khẽ nhún vai, hỏi vu vơ, đây là đâu? Hai thi thể trên mặt đất là đồng bạn của cô sao? Lăng Thanh Trúc lắc đầu, không phải, đây là dị ma vực. Hai người này là một đôi huynh đệ, tên là Dương Chiến và Dương Uy. Bọn chúng quanh năm trà trộn ở dị ma vực, thủ đoạn tàn độc, bản tính lại háo sắc. Tiêu Phàm mỉm cười, cho nên, sau khi nhìn thấy cô, bọn chúng đã nảy sinh ý đồ xấu. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, đúng vậy, nhưng hai người họ không phải đối thủ của ta. Lúc sắp chết, chúng đã phản công và dẫn đến một con ma thi có thực lực rất mạnh. Ta không phải là đối thủ, đành phải cầu cứu. Tiêu Phàm gật đầu, ta hiểu rồi, có phải các cô đang tham gia đại hội tông phái không? Hắn nhớ trong nguyên tác có một tình tiết tương tự, xảy ra trong thời gian diễn ra đại hội tông phái. Dị ma vực chính là khu vực tổ chức đại hội. Mà Lăng Thanh Trúc bị hai huynh đệ Dương Chiến và Dương Uy để ý là trên đường tìm kiếm Thái Thanh Tiên Trì. Điều khác biệt là, trong nguyên tác, Lăng Thanh Trúc và Lâm Động có mối quan hệ đặc biệt, hai người hành động cùng nhau. Lâm Động đã ra tay thay Lăng Thanh Trúc, diệt sát hai huynh đệ Dương Chiến và Dương Uy, hơn nữa cũng không kinh động đến con ma thi cường đại nào. Còn bây giờ, Lăng Thanh Trúc và Lâm Động không có quan hệ gì nhiều, nên nàng một mình đến đây tìm Thái Thanh Tiên Trì. Hơn nữa, lúc Lăng Thanh Trúc giết chết hai huynh đệ Dương Chiến và Dương Uy, lại còn dẫn dụ ra một con ma thi. Vì vậy, mới có chuyện Lăng Thanh Trúc cầu cứu Tiêu Phàm. Dù sao, trong dị ma vực này, Lăng Thanh Trúc cũng không có cách nào cầu cứu các trưởng bối của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lăng Thanh Trúc gật đầu, đúng vậy, chúng ta đang tiến hành đại hội tông phái tại dị ma vực. Ta phát hiện một nơi có cơ duyên, nên không đi cùng các đồng môn. Tiêu Phàm mỉm cười, ta biết rồi, cơ duyên mà cô nói chắc là Thái Thanh Tiên Trì trong sơn cốc phía trước. Nhưng trạng thái cơ thể của cô bây giờ không tốt, e là có chút không tiện. Ta giúp cô trị liệu trước đã. Nói rồi, Tiêu Phàm bước đến bên cạnh Lăng Thanh Trúc, đặt tay lên vai nàng, một luồng kinh lực đặc biệt tràn đầy sinh cơ từ từ truyền vào cơ thể Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc vốn định từ chối, nhưng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể, nàng lập tức im lặng. Trong khoảnh khắc, nội thương của Lăng Thanh Trúc đã khỏi hẳn, công lực cũng lập tức hồi phục về trạng thái đỉnh cao. Được rồi, cô vào Thái Thanh Tiên Trì đi. Ta sẽ canh gác bên ngoài giúp cô, tránh để có kẻ địch nào khác đến. Cảm nhận được thương thế trong người Lăng Thanh Trúc đã hồi phục, Tiêu Phàm thu tay về, mỉm cười nói. Khi Tiêu Phàm thu tay lại, không hiểu sao trong lòng Lăng Thanh Trúc lại thoáng có chút mất mát. Đa tạ. Nhưng rất nhanh, Lăng Thanh Trúc đã thu lại tâm tư, lên tiếng cảm tạ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nói vu vơ, chuyện nhỏ thôi, không cần khách sáo. À phải, sau khi vào Thái Thanh Tiên Trì, cô cũng phải cẩn thận một chút, nhất là chú ý phòng hộ về phương diện tinh thần. Tình huống cụ thể thế nào, Tiêu Phàm cũng không biết phải miêu tả ra sao. Mặc dù trong Thái Thanh Tiên Trì có ý thức của một lão quái vật để lại, nhưng cũng không thể gọi là đoạt xá được. Đa tạ đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, Lăng Thanh Trúc lại cảm tạ Tiêu Phàm một tiếng, sau đó bước về phía Thái Thanh Tiên Trì. Tiêu Phàm không nói gì thêm, tìm một chỗ sạch sẽ cách Thái Thanh Tiên Trì không xa ngồi xuống, thần thức luôn chú ý đến tình hình bên trong. Đột nhiên, Tiêu Phàm khẽ nhíu mày. Hắn cảm nhận được một luồng ý thức xa lạ đang công kích vào tâm trí của Lăng Thanh Trúc. Ý thức của Lăng Thanh Trúc, dưới sự công kích của luồng ý thức xa lạ kia, đang ở thế hạ phong tuyệt đối. Thân hình Tiêu Phàm khẽ động, trực tiếp lao vào bên trong Thái Thanh Tiên Trì. Chất lỏng trong ao lại không thể để lại bất cứ dấu vết nào trên người hắn. Tiêu Phàm không do dự, lần theo khí tức của Lăng Thanh Trúc, nhanh chóng lặn xuống đáy ao. Không lâu sau, hắn đã đến vị trí đáy ao, nơi một vầng sáng xanh biếc như ngọc phỉ thúy đang tỏa ra rực rỡ. Bên trong vầng sáng đó, một thân ngọc thể tựa như ngọc dương chi đang cuộn mình, mái tóc xanh buông xõa sau lưng, từ xa nhìn lại, giống như một nàng tiên cá đang say ngủ dưới nước. Và thân thể mềm mại ấy, chính là Lăng Thanh Trúc. Lúc này, Lăng Thanh Trúc hai mắt nhắm nghiền, mày liễu khẽ cau, dường như đang chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong tâm trí nàng, một cuộc tranh đấu vô hình kịch liệt đang diễn ra. Phía dưới Lăng Thanh Trúc, từ đáy ao bắn ra từng tia sáng xanh biếc, kết nối với quần sáng bao quanh nàng. Tiêu Phàm ngắm nhìn thân thể mềm mại tự ngọc dương chi một lúc, rồi có chút khó khăn dời ánh mắt đi, duỗi ngón tay điểm vào mi tâm của Lăng Thanh Trúc. Tan. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, luồng ý thức vô hình xa lạ kia lập tức tiêu tan. Đồng thời, một luồng sức mạnh vô hình từ người hắn tỏa ra, men theo vô số sợi tơ quanh thân Lăng Thanh Trúc, nhanh chóng lan đi. Rắc rắc. Dưới đáy Thái Thanh Tiên Trì, một bộ xương khô dưới lớp bùn, dưới tác dụng của luồng sức mạnh vô hình kia, phát ra những âm thanh chói tai, rồi nhanh chóng hóa thành bột mịn. Nơi bộ xương tan biến, đột nhiên có một vầng sáng xanh biếc lóe lên, rồi vút một tiếng, xuyên qua đáy ao, bay vụt về phía Tiêu Phàm và Lăng Thanh Trúc. Cuối cùng, nó đáp xuống người Lăng Thanh Trúc. Tiêu Phàm biết rõ đó là linh ấn, một loại năng lượng đặc biệt của thế giới vũ động càng khôn, có lợi ích không nhỏ đối với người tu luyện, vì vậy hắn không ngăn cản. Tỉnh lại. Sau đó, Tiêu Phàm lại khẽ quát với Lăng Thanh Trúc. Đôi mắt đang nhắm nghiền của nàng cuối cùng cũng từ từ mở ra. Lăng Thanh Trúc vừa mở đôi mắt trong veo, liền thấy được tình cảnh của hai người lúc này, khuôn mặt nàng lập tức ửng hồng. Dưới đáy ao sâu thẳm, hai đôi mắt trong veo nhìn nhau, không gian đột nhiên chìm vào im lặng. Khụ khụ, ta lên trước đây. Lăng cô nương, cô cũng mau lên đi, tránh lại có biến cố gì. Một lúc sau, Tiêu Phàm thu lại ánh mắt, ho nhẹ một tiếng rồi nói với Lăng Thanh Trúc. Nói rồi, không đợi Lăng Thanh Trúc phản ứng, thân hình hắn lóe lên, đã đáp xuống bên bờ Thái Thanh Tiên Trì. Lăng Thanh Trúc nhìn bóng lưng Tiêu Phàm rời đi, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Hít một hơi thật sâu để đè nén cảm xúc dâng trào, Lăng Thanh Trúc từ trong túi càng khôn lấy ra một bộ y phục mặc vào, rồi cũng nhanh chóng quay trở lại bờ. Trở lại bờ, Lăng Thanh Trúc dùng nguyên lực làm khô y phục, khi nhìn về phía Tiêu Phàm vẫn còn chút ngượng ngùng, "Tiêu công tử, đa tạ ngươi, ngươi lại cứu ta một lần nữa." Tiêu Phàm cười nhạt, "Chuyện nhỏ thôi, tiếp theo, cô định đi đâu?" Lăng Thanh Trúc trầm ngâm một lát rồi nói, "Ta đã chậm trễ không ít thời gian, có lẽ nên quay về hội hợp với các đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung." Tiêu Phàm mỉm cười, ta đi cùng cô. Lăng Thanh Trúc đang định nói gì đó, sắc mặt đột nhiên khựng lại, rồi tay ngọc khẽ vẫy, một vệt kim quang từ không gian phía trước bắn ra, cuối cùng lướt vào tay nàng. Đây là nguyên thần truyền tin của Cửu Thiên Thái Thanh Cung chúng ta, đã xảy ra chuyện gì sao? Lăng Thanh Trúc nhận lấy vệt kim quang, mày liễu khẽ chau, rồi ngón tay ngọc khẽ điểm lên trán, một lát sau, sắc mặt nàng liền biến đổi. Sao vậy? Đồng môn của cô xảy ra chuyện à? Tiêu Phàm thấy thế, thuận miệng hỏi. Không phải, Lăng Thanh Trúc khẽ lắc đầu, là Nguyên Môn Tam Tiểu Vương đang ra tay với các đệ tử Đạo Tông. Bây giờ, các đại môn phái gần như đã tụ tập hết ở khu vực truyền tống trận, đang vây xem cuộc tranh đấu giữa hai bên. Việc ra vào dị ma vực đều thông qua truyền tống trận. Bây giờ đã gần đến lúc kết thúc đại hội tông phái, nên phần lớn đệ tử các môn phái đều đã tập trung ở khu vực truyền tống trận. Tiêu Phàm khẽ nhướng mày, vậy sao? Chúng ta cũng đi xem thử đi. Hắn nhớ, trong nguyên tắc, chính tại khu vực truyền tống trận của dị ma vực, Lâm Động đã mượn uy lực của càn khôn cổ trận, trực tiếp diệt sát toàn bộ đệ tử nguyên môn tham gia đại hội. Ngay sau đó, khi ra khỏi dị ma vực, ba huynh đệ Lâm Động đã bị ba vị trưởng giáo của nguyên môn chặn giết, cuối cùng bị ép phải rời khỏi Đông Huyền vực. Vở kịch đặc sắc này, Tiêu Phàm ngược lại có hứng thú không nhỏ. Lăng Thanh Trúc đương nhiên không có ý kiến gì. Nàng vốn cũng định đến hội hợp với các đồng môn Cửu Thiên Thái Thanh Cung, mà lúc này họ cũng đang ở khu vực truyền tống trận, hướng đi vừa vặn trùng khớp. Thế là hai người cùng nhau bay về phía khu vực truyền tống trận. Vì phải đi theo tốc độ của Lăng Thanh Trúc, hai người bay suốt 3 ngày mới cuối cùng đến được khu vực truyền tống trận. Tại khu vực truyền tống trận của dị ma vực, đây là một vùng đất đá vụn rộng lớn, những ngọn núi lớn nhỏ không đều như những cái bướu lạc đà, sừng sững khắp nơi, mơ hồ có sát khí từ trong núi tỏa ra, bao trùm cả đất trời. Lúc này, trong vùng đất đá vụn này đã đông nghìn nghịt người, vô số ánh mắt đều đang đổ dồn về cùng một hướng. Ở đó, hai nhóm thế lực đang đối đầu nhau. Một bên là các đệ tử của Nguyên Môn, môn phái mạnh nhất Đông Huyền vực, cầm đầu là Nguyên Môn Tam Tiểu Vương, Nguyên Thương, Linh Chân và Lôi Thiên. Đối đầu với các đệ tử Nguyên Môn là các đệ tử của Đạo Tông, cũng là một trong bát đại siêu cấp thế lực của Đông Huyền vực. Các đệ tử Đạo Tông lúc này do Thiên Điện Đại sư Tỷ Ứng Tiếu Tiếu dẫn đầu, còn Lâm Động vẫn chưa đến kịp. Cách các đệ tử Đạo Tông không xa, còn có một nam một nữ là người ngoài, đó chính là muội muội của Lâm Động, Lâm Thanh Đàn, và sư huynh của nàng, Thần Khôi. Thần Khôi chặn Tiểu Nguyên Vương Nguyên Thương, Ứng Tiếu Tiếu đối chiến Tiểu Linh Vương Linh Chân, còn đệ tử Đạo Tông khác là Vương Diêm thì chặn Tiểu Lôi Vương Lôi Thiên. Lâm Thanh Đàn thì cùng các đệ tử Đạo Tông khác dốc toàn lực chống lại sự tấn công của các đệ tử Nguyên Môn. Sát khí ngút trời bao trùm, nguyên lực cuồn cuộn tuôn ra, từng đạo võ học sắc bén gần như được thi triển cùng lúc, hung hăng tấn công về phía kẻ địch. Lúc này, không còn chút nương tay nào, ra tay là huyết nhục tương tàn. Hỗn chiến như vậy, chỉ có thể dùng hai từ thảm liệt để hình dung. Toàn bộ khu vực truyền tống trận, tất cả mọi người đều bị trận chiến kịch liệt đó thu hút toàn bộ sự chú ý, nhìn cảnh tượng chiến đấu thảm khốc, những người vây xem không khỏi bàn tán sôi nổi. Đúng là liều mạng mà ân oán giữa Đạo Tông và Nguyên Môn quả thật khó mà hóa giải. Thực lực tổng thể của đệ tử Nguyên Môn dù sao cũng mạnh hơn một chút, Đạo Tông cứ liều mạng thế này, có chút không khôn ngoan. Đúng vậy, hơn nữa Lâm Động của Đạo Tông bây giờ cũng không biết đã chạy đi đâu. Chẳng lẽ hắn thật sự sợ Nguyên Thương, không dám hiện thân sao? Cùng với diễn biến của trận chiến, phe Đạo Tông dần rơi vào thế hạ phong, không ít đệ tử đã bị thương. Đặc biệt là những đệ tử Đạo Tông đối mặt với lục đại linh tướng của Nguyên Môn, đã có chút không chống đỡ nổi. Ngay cả Thần Khôi, Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm, ba người đang đối chiến với Nguyên Môn Tam Tiểu Vương, cũng bị thương không nhẹ. Vương Diêm thậm chí còn rơi vào nguy cơ sinh tử. Lăng Thanh Trúc nhìn tình thế không ổn của Đạo Tông, đôi mày thanh tú không khỏi khẽ nhíu lại. So với Nguyên Môn, Cửu Thiên Thái Thanh Cung có quan hệ thân cận hơn với Đạo Tông. Hơn nữa, Nguyên Môn từ trước đến nay luôn bá đạo, nếu Đạo Tông bị Nguyên Môn hoàn toàn áp đảo, thì các thế lực lớn khác e là sẽ phải chịu áp lực từ Nguyên Môn. Đúng lúc này, một tiếng nổ cực kỳ chói tai vang vọng khắp đất trời. Khi tiếng nổ vang lên, vô số ánh mắt đồng loạt ngước lên. Rồi họ nhìn thấy một bóng ảnh màu xanh, với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, xuyên thủng chân trời lao đến. Trên bóng ảnh đó, dường như có một luồng khí thế ngang ngược ngút trời quét ra. Ha ha, cuối cùng cũng đến rồi sao? Nhìn thấy bóng hình màu xanh đó, Tiêu Phàm không khỏi nhếch miệng, cười nhạt. Hắn đã nhận ra, người đến chính là nhân vật chính của thế giới này, Lâm Động. Tất cả nhân vật chính dường như đều có thói quen đến vào thời khắc quan trọng nhất, Lâm Động cũng không ngoại lệ. Lâm Động. Lâm Động ca. Lâm Động sư huynh. Nhìn thấy Lâm Động đến, Ứng Tiếu Tiếu, Lâm Thanh Đàn và một đám đệ tử Đạo Tông đều vui mừng reo lên. Lôi Thiên, cẩn thận. Nguyên Thương nhìn cảnh tượng bất ngờ này, sắc mặt cũng khẽ biến, vội lên tiếng nhắc nhở Lôi Thiên, người đang chuẩn bị kết liễu Vương Diêm. Vút. Nhưng tiếng hắn vừa dứt, bóng ảnh màu xanh nhanh đến kinh người kia đã như thiên thạch lao đến. Và khi Lôi Thiên còn chưa kịp phản ứng, một nắm đấm rực sáng ánh xanh, chứa đựng sức mạnh cực kỳ cuồng bạo, đã đấm thẳng vào ngực hắn. Bốp. Âm thanh trầm thấp phản phất vang vọng bên tai mỗi người. Rồi họ nhìn thấy thân ảnh của Lôi Thiên, loảng xoảng một tiếng, bay ngược ra sau, trượt trên mặt đất vài trăm mét, hung hăng đâm vào một tảng đá. Toàn bộ cơ thể hắn bị lún sâu vào trong, từng vết nứt lớn lan ra. Lâm Động vừa đến đã một quyền đánh bay Tiểu Lôi Vương Lôi Thiên của Nguyên Môn, lập tức khiến mọi người sắc mặt biến đổi. Cùng với cảnh tượng này, đệ tử hai phe Nguyên Môn và Đạo Tông tạm thời dừng chiến, kéo ra một khoảng cách. Các đệ tử Đạo Tông thì ai nấy đều mặt mày hớn hở. Lâm Động sư huynh, Lâm Động sư đệ. Sau đó, đông đảo đệ tử Đạo Tông nhao nhao chào hỏi Lâm Động, rồi kể lại cho hắn nghe mọi chuyện đã xảy ra. Cuối cùng, tất cả lời nói của các đệ tử Đạo Tông đều hợp thành một câu. Lâm Động sư huynh, xin hãy vực dậy Đạo Tông ta. Rầm rầm rầm. Các đệ tử Đạo Tông xung quanh đột nhiên đồng loạt quỳ một gối xuống, ánh mắt ai cũng dữ tợn đến đáng sợ. Giọng nói trầm thấp, đồng đều của các đệ tử Đạo Tông, ẩn chứa lòng căm thù sâu sắc, vang vọng khắp đất trời, khiến không ít người sắc mặt cũng có chút biến đổi. Ta sẽ dùng mạng của tất cả bọn chúng để chôn cùng các sư huynh đệ đã chết. Khuôn mặt tuấn tú của Lâm Động chợt trở nên dữ tợn, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm. Giọng hắn không lớn, nhưng cứ thế từ từ lan ra, rồi cả đất trời phảng phất như đột nhiên tĩnh lặng. Các đệ tử các môn phái xung quanh, nhìn khuôn mặt dữ tợn của Lâm Động, nghe những lời nói lạnh lẽo đó, trong lòng cũng không khỏi dâng lên vài phần hàn ý, họ dường như cảm nhận được một luồng khí thế ngang ngược ngút trời, giống như một tu la đang ngủ say, đã thức tỉnh tại vùng đất đẫm máu này. Tiếu Tiếu sư tỷ, mọi người lùi ra một bên, chăm sóc các đệ tử bị thương. Phần còn lại cứ để ta lo. Lâm Động bước về phía các đệ tử Nguyên Môn, giọng nói bình tĩnh, từ từ truyền đến tai Ứng Tiếu Tiếu, người dẫn đầu của Đạo Tông. Vất vả cho đệ rồi, hãy cẩn thận. Ứng Tiếu Tiếu thấp giọng đáp một câu, sau đó dẫn tất cả đệ tử Đạo Tông từ từ lùi lại một khoảng, nhường lại chiến trường cho Lâm Động. Các đệ tử Đạo Tông đều tràn đầy lòng tin vào Lâm Động. Giờ đây, tất cả họ đều vô cùng phối hợp, không có bất kỳ dị nghị nào. Thanh Đàn, muội cũng đưa thần khôi huynh lùi lại một chút, khi đi đến bên cạnh Lâm Thanh Đàn, Lâm Động lại bổ sung một câu. Vâng, Lâm Động ca, Lâm Thanh Đàn ngoan ngoãn đáp, đỡ lấy thần khôi đang bị thương, lùi về phía sau. Nguyên Thương ánh mắt thờ ơ nhìn Lâm Động đang chậm rãi bước ra với sát khí đầy mình, trong mắt cũng lướt qua một tia sát ý lạnh lùng, thản nhiên nói, ta còn tưởng ngươi định trốn cho đến khi đại hội tông phái kết thúc, không ngờ vẫn có chút can đảm. Nơi này không tệ, Lâm Động không trả lời thẳng vào câu nói của Nguyên Thương, ánh mắt đảo qua vùng đất đá vụn rộng lớn xung quanh, yếu ớt lên tiếng, dùng làm nơi chôn cất các ngươi, cũng coi như xứng với thân phận của các ngươi rồi. Nguyên Thương và một đám đệ tử Nguyên Môn nghe Lâm Động nói vậy, sắc mặt lập tức trở nên âm hàn. Ngươi thì là cái thá gì? Nơi này, dùng làm nơi chôn cất các đệ tử Đạo Tông của các ngươi thì còn tạm được. Một trong lục đại linh tướng của Nguyên Môn còn trực tiếp chế giễu lại Lâm Động. Lời vừa dứt, hắn đã chủ động lao lên, tung ra một đòn công kích dữ dội về phía Lâm Động. Nhưng chưa đầy một phút, người này đã bị Lâm Động một quyền đánh nổ tung, chết không toàn thây. Nguyên Thương thấy vậy, sắc mặt âm trầm vô cùng, lạnh lùng nói, dám giết đệ tử Nguyên Môn của ta, gan chó thật lớn. Lâm Động thản nhiên đáp, yên tâm, ta sẽ sớm tiễn các ngươi xuống bàn tụ với hắn thôi. Thằng khốn, lão tử hôm nay phải xé xác ngươi. Đúng lúc này, một giọng nói giận dữ vang lên, Lôi Thiên, người bị Lâm Động đánh vào tảng đá, cuối cùng cũng trở lại, điên cuồng lao về phía Lâm Động, tung ra một đòn mạnh nhất của mình. Nhưng chênh lệch giữa Lôi Thiên và Lâm Động quá lớn, Lâm Động chỉ cần một quyền đã dễ dàng đánh hắn trọng thương, trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Mọi người trong sân nhìn thấy cảnh này, lập tức vô cùng kinh hãi. Họ không ngờ thực lực của Lâm Động lại cường hãn đến vậy. Ngay sau đó, giống như trong nguyên tác, Nguyên Thương hơi hóa giải vết thương cho Lôi Thiên, rồi ngăn Linh Chân đang muốn ra tay lại, định tự mình giải quyết Lâm Động. Cơ thể Nguyên Thương từ từ bay lên không, nguyên lực mênh mông sau lưng hắn như biển cả. Hắn cứ thế từ trên cao nhìn xuống Lâm Động, dáng vẻ như thần linh nhìn xuống phàm nhân, rồi hắn cười gằn, Lâm Động, chịu chết đi. Ánh mắt Nguyên Thương trong nháy mắt trở nên âm u lạnh lẽo, hắn đột nhiên nắm tay lại, rồi tung một chưởng về phía Lâm Động. Âm. Cùng với cú vung tay, luồng nguyên lực ngút trời lập tức gào thét, hóa thành một quang chưởng khổng lồ, che trời lấp đất đập xuống Lâm Động. Lâm Động ngẩng đầu, nhìn quang chưởng khổng lồ đang gào thét lao tới, bàn tay nắm chặt, một chiếc đỉnh lô màu đỏ thẫm lóe lên, rồi phồng to theo gió, mang theo ánh sáng đỏ rực ngút trời, nên diện đối đầu với quang chưởng kia. Chiếc đỉnh lô đỏ thẫm đó chính là phần thiên đỉnh, một thuần nguyên chi bảo mà Lâm Động có được trong dị ma vực. Cái đỉnh lô này lại rơi vào tay ngươi. Nguyên Thương nhìn thấy phần thiên đỉnh, ánh mắt trở nên âm u, nhưng ngươi nghĩ rằng chỉ dựa vào một món thuần nguyên chi bảo là có thể chống lại ta sao? Ta dùng nguyên lực của cảnh giới sinh huyền, đủ để nghiền chết ngươi. Lâm Động thản nhiên nói, nguyên lực hùng hậu hơn ta sao? Chưa chắc đâu. Lời vừa dứt, hai tay Lâm Động nhanh chóng kết một đạo pháp ấn huyền ảo, rồi bàn tay đột nhiên đặt xuống mặt đất. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc sau, vùng đất này bắt đầu trở nên hoang vu với tốc độ mắt thường có thể thấy. Và bên dưới sự hoang vu đó, từng luồng năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, cuối cùng đều rót vào cơ thể Lâm Động. Nhìn thấy cảnh này, vô số người trong sân đều sững sờ. Đây là Đại Hoang Vu Kinh của Đạo Tông. Trước đây Chu Thông chính là tu luyện Đại Hoang Vu Kinh, trong cùng thế hệ không có đối thủ, không ngờ Lâm Động cũng tu luyện được kinh văn kinh khủng này. Ngay cả Nguyên Thương của Nguyên Môn, đồng tử cũng khẽ co lại, rõ ràng vô cùng kiên kỵ Đại Hoang Vu Kinh. Một bên, Tiêu Phàm đứng cạnh Lăng Thanh Trúc xem kịch vui, thấy hiệu quả của Đại Hoang Vu Kinh, không khỏi khẽ nhướng mày, Đại Hoang Vu Kinh này, quả thật có chút lợi hại. Mặc dù với thực lực và tu vi hiện tại của Tiêu Phàm, Đại Hoang Vu Kinh này đương nhiên không có tác dụng gì với hắn, nhưng nếu đặt ở thế giới đấu khí, nó tuyệt đối là công pháp đỉnh cấp. Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng gật đầu, Đại Hoang Vu Kinh là kinh văn mạnh nhất trong tứ đại kinh văn của Đạo Tông, chỉ tiếc là độ khó tu luyện quá cao. Mấy trăm năm qua, Đạo Tông chỉ có Chu Thông là người duy nhất tu luyện thành công, bây giờ xem ra lại thêm một Lâm Động. Tiêu Phàm mỉm cười, ta đã nói với cô từ trước, Lâm Động là nhân vật chính của thế giới này. Công pháp mà người khác không thể tu luyện, đối với hắn mà nói đương nhiên không có vấn đề gì. Ánh mắt Lăng Thanh Trúc khẽ lóe lên, nhớ lại cảnh tượng Tiêu Phàm lần đầu giáng lâm thế giới của họ, có chút thất thần. Một lúc sau, Lăng Thanh Trúc hỏi Tiêu Phàm, Tiêu công tử, ngài thấy Lâm Động bây giờ có thể đánh bại Nguyên Thương không? Tiêu Phàm nhìn Lâm Động và Nguyên Thương đang giao thủ, nói bâng quơ, không chỉ là vấn đề có thể đánh bại hay không. Lần này, Nguyên Thương e là phải chết trong tay Lâm Động. Không chỉ Nguyên Thương, tất cả đệ tử Nguyên Môn ở Dị Ma Vực, lần này đều sẽ bị diệt sạch. Ánh mắt Lăng Thanh Trúc ngưng lại, nếu thật sự như vậy, Lâm Động cũng thật quá đáng sợ. Hắn thật sự có thực lực đó sao? Lăng Thanh Trúc chưa từng thấy Lâm Động toàn lực ra tay. Nàng có thể cảm nhận được, trước khi sử dụng Đại Hoang Vu Kinh, tu vi của Lâm Động thậm chí chỉ mới là nửa bước sinh huyền cảnh. Mà Nguyên Thương đã là sinh huyền cảnh tiểu thành, ngoài ra còn có mấy trăm đệ tử Nguyên Môn. Lâm Động có thể giữ lại tất cả mọi người, điều đó thật quá kinh người. Ít nhất, Lăng Thanh Trúc tự nhận mình không thể nào làm được điều này. Tiêu Phàm mỉm cười, cứ xem đi, rất nhanh cô sẽ biết là thật hay giả. Cùng lúc đó, tại vị trí của các đệ tử Nguyên Môn, Tiểu Linh Vương Linh Chân và Tiểu Lôi Vương Lôi Thiên, cả hai đều sắc mặt khó coi. Linh Chân nhìn vùng đất xung quanh đang không ngừng trở nên hoang vu, sắc mặt âm u lẩm bẩm, không ngờ, hắn lại luyện thành được môn võ học này của Đạo Tông. Đại Hoang Vu Kinh của Đạo Tông kể từ sau Chu Thông năm đó, chưa từng có ai luyện lại được, tên này, làm sao có thể làm được. Trong mắt Lôi Thiên, cũng đầy vẻ không thể tin nổi. Đồng thời, trong lòng Lôi Thiên còn có sự ghen ghét đối với Lâm Động. Ban đầu, Lôi Thiên căn bản không hề để Lâm Động vào mắt. Nhưng lần đầu giao thủ, hai người lại đánh một trận ngang tài ngang sức. Chuyện đó thì thôi đi, đến bây giờ, Lâm Động dù chưa dùng toàn lực, đã có thể dễ dàng đánh hắn trọng thương, thật sự là quá đáng hận. Tên này, có chút quỷ dị, lần này quyết không thể buông tha, không thể để hắn tiếp tục trưởng thành. Lôi Thiên nhìn về phía Lâm Động, giọng nói âm u lạnh lẽo. Đúng là không thể buông tha. Linh Chân hai mắt híp lại, lẩm bẩm. Trước đây, đệ tử Đạo Tông là Chu Thông đã đơn thương độc mã xông vào Nguyên Môn, khiến Nguyên Môn chịu hết sức khuất nhục. Cảnh tượng này, họ không muốn trải qua lần nữa. Và cũng quyết không cho phép, có người thứ hai giống như Chu Thông trưởng thành. Ầm ầm. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, mặt đất rung rẩy, kéo dài một lúc, cuối cùng cũng từ từ yên tĩnh lại. Chỉ là bây giờ, trong vòng trăm dặm, mặt đất đã hoàn toàn hoang vu. Một luồng khí tức hoang dã, tràn ngập, làm cho tâm thần người ta cũng bị ảnh hưởng, khiến nguyên lực trong cơ thể vận chuyển chậm lại. Trong vòng gần trăm dặm, tất cả năng lượng hoang vu đều tràn vào cơ thể Lâm Động, làm cho khí tức nguyên lực của hắn đã ngang hàng với Nguyên Thương. Lâm Động còn trực tiếp thi triển Thanh Thiên Hóa Long Quyết, tăng cường độ cơ thể, để có thể kiểm soát tốt hơn sức mạnh hoang vu khổng lồ trong người. Quả thật có chút ngoài dự liệu của ta. Nhưng dù thế nào, hôm nay, nơi này sẽ là nơi chôn xác của ngươi. Nguyên Thương nhìn sự thay đổi trên người Lâm Động, ánh mắt càng thêm âm u, giọng nói trầm thấp. Lời vừa dứt, nguyên lực ngút trời gào thét, Nguyên Thương nắm chặt tay, thanh thiết kiếm màu đen lóe lên. Thân kiếm rung động, vô số đạo kiếm khí sắc bén gào thét bay ra, như bầu trời đầy sao, bao phủ lấy Lâm Động. Lâm Động bây giờ lại không còn chút kiên kỵ nào, ngửa mặt lên trời cười to. Tay áo vung lên, phần thiên đỉnh trên đầu lập tức xoay tròn. Từng cột lửa cực kỳ nóng bỏng gào thét bay ra, trực tiếp làm bốc hơi hết những luồng kiếm khí kia. Rất nhanh, hai người đã giao đấu kịch liệt. Mọi người xung quanh nhìn hai người giao thủ, cũng không khỏi một phen tê cả da đầu. Trận chiến kinh khủng như thế này, thật sự là người cùng thế hệ với họ có thể làm được sao? Lâm Động một bên vận dụng Thanh Thiên Hóa Long Quyết, đối đầu với Nguyên Thương, một bên mượn sức phần thiên đỉnh, bố trí phần thiên trận xung quanh. Trong cuộc chiến không ngừng của hai người, phần thiên trận cuối cùng cũng hoàn thành. Để ngươi thử uy lực của phần thiên trận này. Lâm Động nhe răng cười, trên bầu trời, dưới phần thiên đỉnh, một quang trận màu đỏ thẫm đột nhiên gào thét lao xuống. Cuối cùng, dưới sắc mặt khó coi của Nguyên Thương, nó bao phủ lấy hắn. Nhất thời, ánh sáng của quang trận ngưng tụ, một vần lửa bùng lên, hoàn toàn vây khốn Nguyên Thương bên trong. Nguyên Môn Tam Tiểu Vương, Lăng Thanh Trúc và các đệ tử các phái từng chứng kiến uy lực của phần thiên trận trước đây, khi thấy Lâm Động thi triển nó, trong lòng đều chấn động. Trước đây, mọi người đã thấy lão nhân áo bào đỏ sử dụng phần thiên trận để tiêu diệt một vị ma tướng có thực lực cường đại. Mặc dù Lâm Động bây giờ chắc chắn không thể phát huy uy lực của bảo vật này đến mức đó, nhưng tương tự, thực lực của Nguyên Thương cũng còn xa mới bằng được vị ma tướng kia. Lâm Động này thủ đoạn thật là tầng tầng lớp lớp, ngay cả Nguyên Thương cũng bị hắn ép đến có chút chật vật. Trong đội ngũ đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung, một đệ tử tên Ngô Quần, nhìn Lâm Động thi triển phần thiên trận vây khốn Nguyên Thương, không khỏi cảm thán, trong giọng nói cũng có mấy phần thán phục. Ta sớm đã nói Lâm Động đại ca sẽ không sợ Nguyên Thương mà. Cách Ngô Quần không xa, một nữ đệ tử trông có vẻ yếu đuối nghe vậy, có vẻ hơi kiêu ngạo lên tiếng. Nữ đệ tử đó chính là Tô Nhu, người mà Lâm Động đã ra tay cứu trong Bách Triều đại chiến. Về sau, Tô Nhu bái nhập vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung, cũng là sư muội của Lăng Thanh Trúc. Nghe lời Tô Nhu, Lăng Thanh Trúc, Ngô Quần và những người khác đều có chút buồn cười nhìn nàng một cái. Lúc này, Nguyên Thương bị vây trong phần thiên trận, không ngừng tung ra những luồng kiếm khí sắc bén, muốn phá vỡ khốn trận, nhưng lại không thể thành công. Nguyên Thương lạnh lùng nhìn về phía Lâm Động, giọng nói tràn đầy ý lạnh, với thực lực của ngươi, dù có phần thiên đỉnh trong tay, ngươi có thể thúc đẩy được mấy phần sức mạnh của nó. Để thu thập ngươi, thì cũng đủ rồi. Lâm Động cười nhạt với Nguyên Thương, tiếp tục thúc đẩy phần thiên đỉnh, khống chế phần thiên trận. Phần thiên đỉnh, hỏa phần bát hoang. Ánh mắt Lâm Động lạnh lùng, thủ ấn biến hóa, rồi đột nhiên chỉ về phía Nguyên Thương trong trận pháp. Sau đó, phần thiên đỉnh khẽ rung lên, từng tiếng vo ve không ngừng truyền ra. Ầm. Phần thiên đỉnh rung động không kéo dài quá lâu, rồi từ miệng đỉnh, ánh sáng đỏ ngầu như núi lửa phun trào đột nhiên gào thét bay ra, sau đó như một dòng sông nham thạch, bắn mạnh về phía Nguyên Thương trong phần thiên trận. Ầm ầm. Dòng sông đỏ thẫm như nham thạch cuối cùng hung hăng bắn vào trong phần thiên trận. Quan trận lúc này cũng chớp lóe dữ dội, dường như muốn đốt cháy Nguyên Thương thành tro tàn. Đám đông vây xem, thấy cảnh này, không khỏi co rút đồng tử. Bất kỳ ai trong số họ, nếu ở vào vị trí của Nguyên Thương, e rằng đã bị đốt thành tro bụi. Thủ đoạn của Lâm Động thật quá kinh khủng. Ngưng. Lâm Động đột nhiên nắm chặt tay, chỉ thấy năng lượng đỏ thẫm tràn ngập trong quan trận nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, sau đó như nham thạch nguội đi, trực tiếp hóa thành một tảng đá nham thạch khổng lồ mấy trăm trượng, trấn áp Nguyên Thương bên trong. Thắng rồi. Các đệ tử đạo tông thấy cảnh này, lập tức không nén được vui mừng reo lên. Tốt quá rồi, Lâm Động đại ca thắng rồi, bên phía Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Tô Nhu mặt mày vui mừng khôn xiết, lẩm bẩm. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng của Tô Nhu, không khỏi mỉm cười lắc đầu, ngươi vui mừng quá sớm rồi, trận chiến này còn chưa hoàn toàn kết thúc đâu. Nguyên Thương vẫn còn sức phản kháng. Lăng Thanh Trúc đôi mày thanh tú nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào tảng đá núi khổng lồ, một tháng sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại, chậm rãi lắc đầu, Lâm Động quả thật vẫn chưa thắng. Bốp. Đột nhiên, tảng đá núi khổng lồ bao bọc Nguyên Thương bỗng nổ tung, vô số đá vụn bay tứ tung. Nguyên Thương, quần áo rách nát, mang theo sát khí ngút trời, từ trong đống đá vụn chậm rãi bước ra. Có thể ép ta đến bước này, Lâm Động, trong thế hệ trẻ của Đông Huyền Vực, ngươi vẫn là người đầu tiên. Nguyên Thương cất lên giọng nói lạnh lẽo, tràn đầy sát cơ vô tận. Nhưng lúc này, điều khiến người ta chú ý hơn cả, lại là một đạo phù văn huyền ảo trên trán Nguyên Thương. Phù văn đó đang lóe lên ánh sáng chói mắt. Đó là linh ấn. Nhìn thấy phù văn trên đầu Nguyên Thương, các đệ tử các đại môn phái trong sân đều không khỏi co rút đồng tử. Những người ở đây, ngoài Tiêu Phàm, đều là đệ tử của các siêu cấp thế lực ở Thiên Huyền Đại Lục, họ tự nhiên biết sự kinh khủng của linh ấn. Rõ ràng, Nguyên Thương vừa rồi chính là thúc đẩy sức mạnh của linh ấn, mới có thể phá vỡ được phần thiên trận. Hô. Lâm Động thở ra một hơi thật sâu, ánh mắt cũng trở nên hoàn toàn ngưng trọng. Đối với linh ấn, Lâm Động không hề xa lạ. Trong Bách Triều đại chiến, Tô Nhu đã nhận được một linh ấn, chỉ có điều không thể khống chế, nên bị người khác truy sát. Lâm Động có thể cảm nhận được năng lượng kinh khủng bên trong linh ấn đó. Và Nguyên Thương bây giờ, rõ ràng đã nắm được năng lượng của linh ấn trong cơ thể. Vẫn là bị ép phải dùng đến nó rồi à, tại vị trí của các đệ tử Nguyên Môn, Linh Chân nhìn lên trời, rồi cười nhạt, nói, xem ra trận chiến cũng sắp kết thúc rồi. Lần này, Lâm Động chết chắc rồi. Lôi Thiên cũng đắc ý cười to, lát nữa nếu Lâm Động này bị giải quyết, đạo tông chắc chắn sẽ tan rã. Lúc nãy ta còn chưa giết đã tay, ở đây làm gì cũng có lý do chính đáng. Lần này phải dứt thêm một chút, dứt đến mức sau này đệ tử đạo tông thấy đệ tử nguyên môn chúng ta là tè ra quần mới thôi. Các đệ tử nguyên môn khác, nghe lời Lôi Thiên, trong mắt cũng lóe lên hung quang, trên mặt hiện đầy nụ cười dữ tợn. Ngươi nói ta nên cho ngươi một cái chết như thế nào đây? Nguyên Thương vỗ vỗ bộ quần áo có chút rách nát, hình tượng lúc này của hắn có chút chật vật, trên mặt không che giấu được sát ý lạnh lẽo vô biên. Lâm Động nghe vậy, trong mắt cũng lóe lên hàn ý, nhưng chưa kịp nói gì, đồng tử hắn đã khẽ co lại, thân hình lùi nhanh. Thì ra Nguyên Thương không biết từ lúc nào đã tung ra một đòn sắc bén nhất, suýt nữa đánh trúng yết hầu Lâm Động. Rõ ràng, sau khi thúc đẩy năng lượng của Linh Ấn, Nguyên Thương đã trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Ta cũng muốn xem ngươi có thể né được bao nhiêu chiêu. Nguyên Thương cười lạnh, lại vung kiếm sắc, tung ra đòn tấn công lạnh lẽo về phía Lâm Động. Lâm Động không nói một lời, thúc đẩy thanh thiên hóa long quyết, sau lưng như mọc thêm hai cánh, nhanh chóng né sang một bên. Tiếp đó, hai người một đuổi một chạy, dư chấn kinh khủng của cuộc chiến gần như cày nát một lớp mặt đất xung quanh. Những người vây xem cũng không khỏi lùi lại một chút, tránh bị dư chấn chiến đấu của hai người làm bị thương. Ngươi có thể trốn, ta xem những đệ tử đạo tông này, có thể trốn giống như ngươi không? Nguyên Thương thấy mãi không thể đánh trúng Lâm Động, có chút mất kiên nhẫn, quát lên một tiếng, rồi vung kiếm sắc, chém mạnh về phía các đệ tử đạo tông. Vút! Mắt thấy luồng kiếm quang sắp chém xuống người các đệ tử đạo tông, Lâm Động lại trong nháy mắt giáng xuống trước mặt họ, thay họ đỡ lấy một kiếm đó. Trên người hắn lại lưu lại một vết kiếm thật dài, từ vai kéo dài đến bụng dưới. Nguyên Thương thấy cảnh này, cười trêu tức, âm trầm nói, sao thế? Ngươi không né nữa à? Không cần né. Lâm Động đột nhiên nhếch miệng cười, nụ cười tràn đầy vẻ dữ tợn, bởi vì tiếp theo, người phải né tránh chạy trốn, là ngươi. Lâm Động cười dữ tợn như vậy, rồi hai tay đưa ra, một vòng quang trận cực kỳ huyền ảo từ lòng bàn tay hắn hiện lên. Sau đó, hắn cắn đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, rơi lên quang trận. Quang trận phồng to theo gió, trong vài hơi thở ngắn ngủi đã hóa thành một trận đồ khổng lồ mấy trăm trượng, bao trùm cả trời và đất. Một loại dao động khiến linh hồn người ta cũng phải rung động, từ từ lan ra. Trong khoảnh khắc, nó bao trùm tất cả đệ tử nguyên môn vào trong phạm vi của trận đồ khổng lồ đó. Ta đã nói ta sẽ để cho tất cả các ngươi ở nguyên môn phải chôn cùng những sư huynh đệ đạo tông đã chết. Lâm Động ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Thương, giọng nói lạnh lẽo không chút tình cảm, chậm rãi vang lên. Những người vây xem, nhìn thấy uy thế của trận pháp khổng lồ trên bầu trời, không khỏi một phen kinh hãi. Trận pháp này còn phức tạp hơn rất nhiều so với phần thiên trận trước đây. Từ trận pháp đó, họ cảm nhận được một nguy cơ tử vong nồng nặc. Đây là trận pháp gì? Tên này sao lúc nào cũng có thể ngưng kết trận pháp vậy? Trận pháp phức tạp như thế, một mình hắn làm sao có thể ngưng kết ra được? Trận pháp này làm ta có cảm giác kinh hồn bạc vía, ta thậm chí còn có cảm giác, có lẽ bằng vào trận pháp này, Lâm Động thật sự có thể giữ lại toàn bộ đệ tử nguyên môn. Tên này, thật đúng là yêu nghiệt. Mặc dù bích trận pháp còn chưa hoàn toàn khởi động, nhưng họ đã có thể cảm thấy một loại nguy hiểm đến tim đập chân run. Tên nhóc này, thật khó đối phó. Tại vị trí của các đệ tử nguyên môn, Linh Chân nghiến răng, không hiểu sao, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy có chút bất an, tập trung tất cả đệ tử lại một chỗ. Sao thế? Lôi Thiên có chút không tin, ngươi không lẽ nghĩ rằng, tên nhóc này thật sự có năng lực, khiến cho tất cả đệ tử nguyên môn chúng ta phải chôn cùng đệ tử đạo tông sao? Mặc dù nói vậy, Lôi Thiên vẫn đồng ý với đề nghị của Linh Chân, phất tay triệu tập tất cả đệ tử nguyên môn lại một chỗ. Linh Chân thấy vậy, trong lòng mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Con ác chủ bài mà ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo, trong mắt ta, căn bản không đáng nhắc tới. Nguyên Thương nhìn về phía Lâm Động, trong mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo, trầm giọng nói. Nguyên đế điển, nguyên đế chi thân. Lời vừa dứt, hai ngón tay bóp kiếm quyết, đột nhiên chém xuống. Ầm. Ngay lúc Nguyên Thương chém kiếm chỉ xuống, bóng ảnh khổng lồ bằng nguyên lực sau lưng hắn cũng nâng cự thủ lên. Một luồng dao động kinh khủng gần như nối liền trời đất đột nhiên bắn ra, cuối cùng mang theo sức phá hoại cực kỳ đáng sợ, hung hăng chém về phía trận đồ khổng lồ trên bầu trời. Bốp bốp bốp. Luồng kiếm khí kinh khủng va chạm với trận đồ, phát ra từng tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được uy thế kinh khủng chứa đựng trong đòn tấn công của Nguyên Thương, cho dù là những dư chấn công kích ngẫu nhiên tản ra, vẫn khiến họ cảm thấy da đầu tê dại. Lâm Động bình tĩnh nhìn cảnh này, thủ ấn đột nhiên biến đổi, trận pháp trên bầu trời lập tức vận chuyển. Điều khiến đám đông cảm thấy vô cùng kinh ngạc là, trận pháp lại bắt đầu chuyển động ngược chiều. Không ít người thậm chí còn nghi ngờ, liệu Lâm Động có phải vì bối rối mà thao tác sai lầm hay không? Nhưng Tiêu Phàm lại biết, đó không phải là sai lầm. Mặc dù với thực lực và cảnh giới hiện tại của Tiêu Phàm, hắn vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú với thủ đoạn mà Lâm Động sắp thi triển. Càn khôn cổ trận, nghịch chuyển phân giải tất cả. Trận pháp này thật quá bá đạo. Cùng với sự xoay ngược của trận pháp, chỉ thấy ở trung tâm trận pháp, một chùm sáng cực kỳ kỳ dị nhanh chóng ngưng tụ. Vút! Chùm sáng ngưng kết thành hình, rộng chừng một thước, dưới sự điều khiển của Lâm Động, trong nháy mắt bắn nhanh về phía bóng ảnh khổng lồ bằng nguyên lực sau lưng Nguyên Thương. Xèo xèo! Cả hai chạm vào nhau, không hề có tiếng nổ lớn như trong tưởng tượng, cũng không có cái gọi là giằng co xuất hiện. Chùm sáng lướt qua, nguyên lực mênh mông tràn ngập trên bóng ảnh khổng lồ kia lại đang biến mất một cách quỷ dị với tốc độ kinh người, và bóng ảnh khổng lồ đó dễ dàng bị chùm sáng của Lâm Động xuyên thủng, không có chút sức chống cự nào. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, Nguyên Thương cuối cùng cũng biến sắc. Nguyên Đế Chi Thân chính là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn, vậy mà lại không thể ngăn cản được đòn tấn công của Lâm Động, điều này sao không khiến hắn chấn động? Rốt cuộc là thứ gì? Trong lòng Nguyên Thương cuối cùng cũng dâng lên một tia hoảng hốt, rồi thân hình đột nhiên lùi nhanh, né tránh chùm sáng đang bắn tới. Vút! Chùm sáng lướt qua bên cạnh Nguyên Thương, nhanh như chớp, đánh trúng một đệ tử Nguyên Môn phía dưới. Xoẹt! Toàn bộ cơ thể của đệ tử Nguyên Môn đó, dưới sự chiếu rọi của chùm sáng, đã biến mất một cách quỷ dị, thậm chí không để lại một chút máu thịt nào. Rầm! Những người xung quanh đệ tử Nguyên Môn đó thấy vậy, lập tức biến sắc, nhanh chóng né sang một bên, để lại một khoảng đất trống lớn. Bây giờ, trong lòng tất cả các đệ tử Nguyên Môn đều tràn đầy nỗi sợ hãi vô tận. Không chỉ các đệ tử Nguyên Môn, mà cả các đệ tử các môn phái xung quanh, khi nhìn thấy kết cục của đệ tử Nguyên Môn kia, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một luồng hàn ý cực độ. Tại vị trí của các đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Ngô Quần môi run rẩy, lẩm bẩm, đây là thủ đoạn gì, quá kinh khủng. Lăng Thanh Trúc cũng sắc mặt hơi lạnh, vô cùng kiên dè thủ đoạn đó của Lâm Động. Tiêu Phàm thấp giọng nói, đây là Càn Khôn Cổ Trận, một trong thập đại thần vật giữa trời đất. Càn Khôn Cổ Trận nghịch chuyển, có thể phân giải tất cả. Nhưng cần tiêu hao nguyên lực của người sử dụng, nếu nguyên lực không đủ, uy hiếp cũng không lớn như trong tưởng tượng. Mặc dù ở kiếp trước, khi xem nguyên tác, Tiêu Phàm đã biết sự cường đại của Càn Khôn Cổ Trận, nhưng tận mắt chứng kiến nó phát uy, vẫn có chút chấn động. Nếu cảnh giới của Lâm Động đủ cao, công lực dồi dào, Càn Khôn Cổ Trận này e rằng cũng có thể gây ra uy hiếp không nhỏ cho cả hắn. Một trong thập đại thần vật sao? Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, lẩm bẩm, có một nhận thức mới về uy lực của thập đại thần vật. Người thứ nhất. Lâm Động nhìn về phía các đệ tử Nguyên Môn, trên mặt đã lộ ra nụ cười khát máu. Lâm Động, ngươi đang tìm chết. Đồng tử Nguyên Thương co lại, nhìn chằm chằm Lâm Động quát khẽ. Thực tế, trong lòng Nguyên Thương cũng đã dâng lên một loại cảm xúc gọi là sợ hãi. Lâm Động không thèm để ý đến Nguyên Thương, lại phun ra một ngụm tinh huyết lên Càn Khôn Cổ Trận, sau đó thúc đẩy cổ trận, tấn công các đệ tử Nguyên Môn. Rất nhanh, lại có không ít đệ tử Nguyên Môn bị phân giải trong nháy mắt, chết không toàn thây. Lâm Động, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn gây ra chiến tranh giữa Nguyên Môn và Đạo Tông sao? Linh Chân thấy vậy, sắc mặt cũng kịch biến, quát lên. Ở đây, được phép làm mọi chuyện trước đây, các ngươi không phải cũng nghĩ như vậy sao? Lâm Động nhàn nhạt lên tiếng, động tác trong tay lại không hề dừng lại. Ta đã nói, ta muốn giữ lại toàn bộ đệ tử Nguyên Môn các ngươi để chôn cùng. Thứ không biết trời cao đất rộng, muốn giữ lại hết đệ tử Nguyên Môn của ta, không sợ chính ngươi bị khoác lác cho no vỡ bụng sao? Nguyên Thương nghe Lâm Động nói, trong cơn phẫn nộ, điên cuồng gào thét, đệ tử Nguyên Môn, kết trận. Nhưng Lâm Động không chỉ có Càn Khôn Cổ Trận là át chủ bài, hắn lấy ra một viên Hoang Vu Thạch Châu, nhẹ nhàng búng ra, trong nháy mắt đã phá vỡ trận pháp phòng ngự mà các đệ tử Nguyên Môn kết thành. Lập tức, dưới uy lực kinh khủng của Càn Khôn Cổ Trận, không ngừng có đệ tử Nguyên Môn bị phân giải, tiêu vong. Lâm Động, ta muốn băm ngươi thành vạn mảnh. Nguyên Thương nhìn những đệ tử Nguyên Môn không ngừng tử vong, chỉ có thể phát ra những tiếng gầm gừ vô năng. Những gì các ngươi đã nợ Đạo Tông ta trong quá khứ, hôm nay ta sẽ đòi lại tất cả. Lâm Động lẩm bẩm, toàn lực thúc giục Càn Khôn Cổ Trận, diệt sát hết đệ tử Nguyên Môn này đến đệ tử Nguyên Môn khác. Các đệ tử Nguyên Môn đầu tiên là điên cuồng chửi rủa, sau đó là đau khổ cầu xin tha thứ, ngay cả Nguyên Môn Tam Tiểu Vương cũng cúi cái đầu cao ngạo xuống, muốn cầu hòa. Nhưng tất cả đều vô ích. Đến cuối cùng, ngay cả Nguyên Môn Tam Tiểu Vương cũng không thoát khỏi kết cục bị Càn Khôn Cổ Trận phân giải thành hư vô. Đến đây, toàn bộ đệ tử Nguyên Môn đã bị diệt sạch. Ồ, các đệ tử thế lực khác xung quanh, thấy Lâm Động vậy mà thật sự tiêu diệt hết tất cả đệ tử Nguyên Môn, lập tức không khỏi xôn xao một trận. Tên này, quá độc ác. Vậy mà thật sự diệt sạch đệ tử Nguyên Môn, quá điên cuồng. Lần này, e rằng Nguyên Môn mới thật sự nổi điên. Đại hội tông phái, vốn dĩ không phải là tỷ thí, mà là sinh tử lịch luyện. Bất cứ chuyện gì xảy ra trong đó cũng là hợp lý. Các kỳ đại hội trước, đệ tử Đạo Tông tổn thất cũng tương đối thảm trọng, lần này thì ngược lại. Chỉ sợ Nguyên Môn sẽ không nghĩ như vậy. Lâm Động trừ phi không ra khỏi dị ma vực, nếu không, Nguyên Môn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Trên bầu trời, ánh sáng cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến, mà cơ thể Lâm Động cũng loạn choạng một cái. Vù. Đột nhiên, một tiếng vù vù vang lên. Chỉ thấy một phù văn lấp lánh ánh sáng, đang lơ lửng giữa không trung, tỏa ra từng lớp dao động cực kỳ mênh mông. Đó rõ ràng là linh ấn trong cơ thể Nguyên Thương. Lâm Động dùng hết sức lực cuối cùng, nhận lấy linh ấn đó, sau đó cơ thể cuối cùng cũng không kiểm soát được, nặng nề rơi xuống đất, hiển nhiên đã suy yếu đến cực điểm. Lâm Động ca. Lâm Động sư huynh. Thấy vậy, Lâm Thanh Đàn và đám người đạo tông lập tức kinh hô, nhanh chóng tụ tập về phía Lâm Động, đỡ hắn dậy. Đợi ta tỉnh lại rồi hãy rời khỏi dị ma vực, Lâm Động chỉ kịp dặn một câu, liền trực tiếp hôn mê. Tiếu Tiếu sư tỷ, làm sao bây giờ? Có đệ tử đạo tông hỏi Ứng Tiếu Tiếu. Ứng Tiếu Tiếu thản nhiên nói, các đệ tử, tại chỗ chỉnh đốn, chờ Lâm Động tỉnh lại. Đông đảo đệ tử đạo tông nghe vậy, đều không có chút dị nghị nào, sau đó số lớn người đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, tạo thành một vòng tròn, bảo vệ Lâm Động ở trung tâm. Tại vị trí của các đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Ngô Quần hít một hơi thật sâu, đè nén sự xao động trong lòng, thấp giọng lẩm bẩm, tên Lâm Động này, thật sự làm được rồi. Đệ tử Nguyên Môn toàn diệt, lần này Nguyên Môn sợ là sẽ không từ bỏ ý định. Tô Nhu nhẹ nhàng nói, rõ ràng là đệ tử Nguyên Môn khiêu khích trước. Hơn nữa, đại hội tông phái vốn không phải là tỷ thí. Người của Nguyên Môn có thể giết đệ tử đạo tông, Lâm Động sư huynh giết đệ tử Nguyên Môn báo thù, cũng là hợp lý. Lăng Thanh Trúc nhẹ giọng thở dài, lời tuy nói vậy, chỉ sợ Nguyên Môn sẽ không giảng cái đạo lý này. Tô Nhu nghe vậy, môi đỏ mím chặt, nhìn về phía Lâm Động, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lăng Thanh Trúc khẽ lắc đầu, thôi được, đây là chuyện giữa đạo tông và Nguyên Môn. Chúng ta hãy lo cho mình trước đã. Bây giờ xảy ra đại sự như vậy, đại hội tông phái cũng coi như kết thúc sớm. Chúng ta cũng nên rời khỏi dị ma vực. Tiêu Phàm hơi trầm ngâm, rồi mỉm cười nói, Lăng cô nương, cô dẫn các đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh cung ra ngoài trước đi. Tối nay ta sẽ ra sau. Lăng Thanh Trúc nghe vậy, sắc mặt khựng lại, sau đó gật đầu, được, chúng ta ra ngoài gặp lại. Nói rồi, Lăng Thanh Trúc liền dẫn các đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh cung bay đi. Sau khi các đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh cung rời đi, các siêu cấp tông phái còn lại cũng lần lượt lựa chọn rút lui. Có thể tưởng tượng được, cùng với sự rời đi của các thế lực, tin tức ở đây chắc chắn sẽ lan truyền nhanh chóng, chấn động toàn bộ Đông Huyền vực. Đợi đến khi đệ tử các đại siêu cấp thế lực hoàn toàn tản đi, Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, cất bước đi về phía Lâm Động. Xin dừng bước. Ứng Tiếu Tiếu thấy Tiêu Phàm đi về phía họ mà không có ý định dừng lại, liền đứng dậy chặn trước mặt hắn, nghiêm nghị nói. Cùng lúc đó, các đệ tử đạo tông khác cũng đều cảnh giác nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười nhạt, yên tâm, ta không phải là kẻ địch của đạo tông các người. Ngược lại, ta và Lâm Động miễn cưỡng cũng có thể xem là bằng hữu. Đám người đạo tông nghe vậy, sắc mặt hơi thả lỏng. Nhưng Ứng Tiếu Tiếu vẫn không buông bỏ cảnh giác, hỏi, không biết các hạ xưng hô thế nào. Nếu thật sự là bằng hữu của Lâm Động, xin hãy đợi ở một bên, đừng quấy rầy Lâm Động chữa thương. Tiêu Phàm nói bâng quơ tên của mình, rồi nói, ta chính là đến để giúp Lâm Động chữa thương. Nói rồi, Tiêu Phàm lấy ra một bình linh dịch được pha từ bột thiên địa tiên sữa, đưa cho Ứng Tiếu Tiếu, cho Lâm Động uống vào, hắn sẽ nhanh chóng hồi phục. Ứng Tiếu Tiếu nghe vậy có chút do dự. Một bên Lâm Thanh Đàn cũng có chút hoài nghi, ngươi thật sự là bằng hữu của Lâm Động ca ta sao? Sao ta chưa từng nghe huynh ấy nhắc đến ngươi? Ứng Tiếu Tiếu và các đệ tử đạo tông nghe vậy, sắc mặt lại trở nên cảnh giác. Phiền phức, Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt đã khống chế toàn bộ hành động của Lâm Thanh Đàn và đám người đạo tông. Sau đó, hắn cầm linh dịch, tiếp tục bước về phía Lâm Động. Ứng Tiếu Tiếu, Lâm Thanh Đàn và những người khác thấy vậy, lập tức lo lắng vô cùng, nhưng lại không thể làm gì, trong lòng cũng dâng lên cảm giác tuyệt vọng vô lực. Cường giả này từ đâu ra vậy, sao họ chưa từng thấy bao giờ? Ứng Tiếu Tiếu cảm giác, cho dù là phụ thân của mình, người là trưởng giáo đạo tông, cũng không có thực lực mạnh mẽ như vậy, hay đúng hơn là thủ đoạn quỷ dị như vậy. Tiêu Phàm đối với Lâm Động, nhân vật chính này, vẫn có thiện cảm. Nay đã tình cờ gặp, không ngại giúp hắn một tay, chỉ không ngờ Lâm Thanh Đàn và đám người đạo tông lại cảnh giác như vậy. Tiêu Phàm ngại phiền phức, nên đã khống chế tất cả mọi người, nhẹ nhàng đi đến bên Lâm Động, rồi trực tiếp đổ linh dịch trong bình sứ vào miệng hắn, đồng thời đặt một tay lên vai Lâm Động, giúp hắn luyện hóa dược lực. Lâm Động đang hôn mê, cơ thể đang tự chữa thương, hơn nữa trong tiềm thức sâu thẳm cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác. Cảm nhận được năng lượng tinh thuần tràn vào cơ thể, Lâm Động vô thức hấp thu. Dưới sự giúp đỡ của Tiêu Phàm, Lâm Động nhanh chóng hấp thu toàn bộ năng lượng của linh dịch. Cơ thể tiêu hao quá độ của hắn nhanh chóng được phục hồi. Không chỉ vậy, những vết thương bên ngoài của Lâm Động cũng hoàn toàn lành lại. Thậm chí, tu vi của Lâm Động cũng từ nửa bước sinh huyền cảnh, Bước vào sinh huyền cảnh chân chính, đạt đến cảnh giới sinh huyền cảnh tiểu thành, thì năng lượng kia mới tiêu hao hết. Lâm Thanh Đàn và Ứng Tiếu Tiếu, ban đầu thấy hành động của Tiêu Phàm, trong lòng đều vô cùng lo lắng. Nhưng rất nhanh, họ đã phát hiện sự thay đổi trên người Lâm Động, không khỏi buông xuống nỗi lo. Lâm Thanh Đàn thầm nghĩ, xem ra vị Tiêu công tử này thật sự là bằng hữu của Lâm Động ca. Sau khi Lâm Động luyện hóa linh dịch, cơ thể hồi phục, tu vi cũng tấn cấp đến sinh huyền cảnh tiểu thành, rồi từ từ mở mắt. Tiêu công tử, vừa rồi là ngài giúp ta chữa thương sao? Lâm Động mở mắt ra, lập tức thấy Tiêu Phàm trước mặt, cảm kích lên tiếng. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, đúng vậy, ta thấy ngươi thảm quá, nên tiện tay giúp một chút. Mấy năm không gặp, thực lực của ngươi tăng lên không ít, chỉ có điều tình thế xem ra vẫn không tốt lắm nhỉ. Lâm Động nghe Tiêu Phàm nói, nhớ lại lần đầu gặp hắn, có chút ngượng ngùng gãi đầu, không có cách nào, thực lực của ta tăng lên, gặp phải kẻ địch cũng ngày càng mạnh. Tiêu Phàm cười cười, cũng đúng. Tiếp theo, kẻ địch mà ngươi phải đối mặt, e rằng sẽ còn cường đại hơn. Lâm Động nghe vậy, đồng tử khẽ co lại, hắn tự nhiên biết rõ, kẻ địch trong miệng Tiêu Phàm, chính là siêu cấp thế lực số 1 của Đông Huyền Vực, Nguyên Môn. Nhưng Lâm Động không hề hối hận về hành động diệt sát đệ tử Nguyên Môn trước đó. Lâm Động ca. Huynh tỉnh rồi, tốt quá. Lúc này, Lâm Thanh Đàn đã được Tiêu Phàm giải trừ cấm chế, nhanh chóng đến bên cạnh Lâm Động, vui mừng nói. Ứng Tiếu Tiếu và các đệ tử đạo tông khác, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Ứng Tiếu Tiếu hơi cúi người thi lễ với Tiêu Phàm, trịnh trọng nói, đa tạ Tiêu công tử đã ra tay tương trợ. Trước đó chúng tôi đã hiểu lầm ngài, xin ngài thứ tội. Tiêu Phàm khoát tay, nói bâng quơ, người không biết không có tội, ta cũng không so đo. Các người vẫn nên thương lượng xem, sau khi ra khỏi dị ma vực, làm thế nào để đối mặt với sự trả thù của Nguyên Môn đi. Mọi người nghe vậy, vẻ vui mừng trên mặt thu lại, sắc mặt lại trở nên ngưng trọng. Cùng lúc đó, không chỉ riêng Đạo Tông, mà các đệ tử của những siêu cấp thế lực khác tại Đông Huyền Vực cũng đã rời khỏi dị ma vực thông qua truyền tống trận. Lối ra của trận pháp này thông đến dị ma thành, vì vậy, nơi đây đã trở thành nơi đầu tiên lan truyền tin tức. Khi các đệ tử lần lượt trở về, những chuyện xảy ra trong dị ma vực nhanh chóng lan rộng ra bốn phương tám hướng. Tin tức Lâm Động, đệ tử của Đạo Tông, đã một mình tiêu diệt toàn bộ đệ tử Nguyên Môn, bao gồm cả Tam Tiểu Vương, lập tức gây chấn động cả dị ma thành. Vì đây là nơi các đệ tử quay về, nên người dẫn đội của các siêu cấp tông phái đều chưa rời đi, mà vẫn đang tĩnh lặng chờ đợi môn hạ của mình. Không có gì bất ngờ, người của Nguyên Môn cũng ở trong số đó. Chỉ có điều, thứ họ chờ được lại không phải là tin thắng trận huy hoàng như mọi khi, mà là một hung tin đủ để khiến tất cả bọn họ choáng váng. Đệ tử Nguyên Môn, toàn quân bị diệt. Tin tức vừa truyền ra, dị ma thành lập tức náo động, vô số ánh mắt đổ dồn về khu vực đóng quân của Nguyên Môn trong thành. Ai cũng có thể tưởng tượng được, nơi đó lúc này, e rằng đã long trời lở đất oành. Trong đại sảnh, nơi không khí gần như ngưng động, một chiếc bàn gỗ chắc chắn bất ngờ bị một chưởng đánh tan thành bột mịn. Một lão giả gương mặt dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu, tiếng gầm giận dữ như sấm rền vang vọng khắp đại sảnh. Toàn quân bị diệt. Ai nói cho ta biết đây là chuyện gì? Tên tiểu súc sinh Lâm Động của Đạo Tông làm sao có được bản lĩnh đó? Lúc này, trong đại sảnh đang tụ tập hơn 10 cao tầng của Nguyên Môn, trong đó có 6 lão giả chính là bộ thủ của 6 bộ trong Nguyên Môn Bát Bộ, cũng là người dẫn đội lần này. 6 lão giả ấy ai nấy đều vừa kinh hãi vừa tức giận. Miệng không ngừng tuôn ra những lời chửi rủa Lâm Động, hoàn toàn không muốn tin rằng hắn có đủ năng lực để tiêu diệt nhiều đệ tử tinh nhuệ của Nguyên Môn đến vậy. Theo họ, Lâm Động chắc chắn đã dùng âm mưu quỷ kế gì đó mới có thể hại chết các đệ tử tinh nhuệ của họ. Đệ tử Nguyên Môn ta không dễ giết như vậy, tên Lâm Động đó, tuyệt đối không thể tha. Sau khi trút giận một hồi, đám người cuối cùng đưa ra quyết định, ấy là sẽ ở lại dị ma thành chờ đệ tử Đạo Tông ra ngoài, nhất định phải giết Lâm Động để trừ hậu họa. Dù có vi phạm quy định của cuộc so tài tông phái cũng không tiếc. Đến lúc đó, cho dù có 4 vị điện chủ của Đạo Tông ở bên, cũng không thể ngăn cản quyết tâm giết Lâm Động của bọn họ. Cùng lúc 6 vị bộ thủ Nguyên Môn nhận được tin, 4 vị điện chủ của Đạo Tông cũng biết được chiến tích vĩ đại của Lâm Động trong dị ma vực. Dù 4 vị điện chủ đều cảm thấy vô cùng hả hê, nhưng cũng thừa hiểu rằng Nguyên Môn chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Chỉ dựa vào 4 người họ, muốn bảo vệ Lâm Động e là có chút khó khăn. Vì thế, Thiên Điện chủ Trần Lôi quyết định ngay lập tức truyền tin về tông môn cầu viện. Chỉ cần đưa được Lâm Động về Đạo Tông trước khi Nguyên Môn kịp phản ứng, đến lúc đó, trừ phi Nguyên Môn liều lĩnh kéo đến tận Đạo Tông, chính thức khai chiến, bằng không tính mạng của Lâm Động sẽ được bảo toàn. Thời gian trôi qua, không khí trong dị ma thành ngày càng căng thẳng. Không chỉ người của Nguyên Môn và Đạo Tông chưa rời đi, mà rất nhiều người của các thế lực khác cũng ở lại xem kịch vui. Ai cũng biết, cuộc so tài tông phái lần này dù đã kết thúc, nhưng những chuyện sau đó chỉ mới thực sự bắt đầu. Tại trung tâm dị ma thành có một tế đàn cao chót vót, Trên đỉnh tế đàn là một tòa trận pháp lấp lánh ánh sáng. Trận pháp này chính là truyền tống trận nối liền với nơi sâu nhất của dị ma vực, chỉ có điều đây là lối ra một chiều, chỉ có thể ra, không thể vào. Giữa sự chú ý căng thẳng của mọi người trong thành, trên đỉnh tế đàn đột nhiên lóe lên ánh sáng. Rất nhanh, các thế lực còn ở lại dị ma thành đều tụ tập quanh tế đàn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đó. Dưới vạn người chú mục, ánh sáng trên đỉnh tế đàn dần yếu đi. Tiếp đó, mấy trăm bóng người cứ thế hiện ra từ hư không, huy hiệu trên ngực họ cũng giúp mọi người lập tức xác định được thân phận. Đệ tử Đạo Tông. Đương nhiên, cũng có ba người ngoại lệ, đó là Tiêu Phàm đi cùng các đệ tử Đạo Tông, cùng với Lâm Thanh Đàn và Thần Khôi. Ầm ầm. Đúng lúc này, từ trong thành đột nhiên có một luồng khí tức ngút trời quét ra như bão táp. Phía xa, hơn 10 bóng người gào thét lao ra, cùng lúc đó, tiếng gầm đầy sát ý cũng vang lên. Tên tiểu súc sinh lòng dạ độc ác, giỏi lắm, bọn ta đã chờ ngươi rất lâu rồi, mau theo ta về Nguyên Môn chuộc tội đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người này chính là hơn 10 cường giả Nguyên Môn ở lại dị ma thành, bao gồm cả 6 vị bộ thủ. Lâm Động có tội gì? Các ngươi, những kẻ vô liêm sỉ, thật sự nghĩ Đạo Tông ta dễ bắt nạt sao? Ngay sau đó, tiếng quát giận dữ của các điện chủ Đạo Tông cũng vang lên. Kế tiếp, giống hệt như trong nguyên tác, 6 vị bộ thủ Nguyên Môn và 4 vị điện chủ Đạo Tông đã bắt đầu một trận khẩu chiến kịch liệt. Tiêu Phàm đứng cạnh Lâm Động, mỉm cười híp mắt xem hai bên cãi vã, cảm thấy cũng khá thú vị. Dù là xã hội hiện đại hay thế giới huyền huyễn, dù là người thường hay tu luyện giả, xem ra cãi nhau đấu võ mồm cũng là một thiên phú bẩm sinh. Động thủ. Cuối cùng, sau một hồi võ mồm, hai bên vẫn phải dùng thực lực để nói chuyện. Một vị bộ thủ của Nguyên Môn tên là Thạch Động hét lên một tiếng chói tai, dẫn theo các cao thủ khác nhanh chóng lao về phía Lâm Động. Đệ tử Đạo Tông, mau lui lại. Trần Lôi thấy vậy vội vàng hét lớn, nhắc nhở các đệ tử tránh đi. Cùng lúc đó, Trần Lôi và ba vị điện chủ khác của Đạo Tông cũng đồng loạt thi triển tuyệt học, chuẩn bị thay Lâm Động và những người khác ngăn chặn đòn tấn công của cao thủ Nguyên Môn. Nếu xét về thực lực cá nhân, các điện chủ Đạo Tông và bộ thủ Nguyên Môn thực ra cũng ngang ngửa nhau. Nhưng khổ nỗi, Nguyên Môn đông người hơn, bốn vị điện chủ Đạo Tông dù đã chặn được phần lớn đòn tấn công, vẫn có một số cao thủ Nguyên Môn công thẳng về phía Lâm Động và các đệ tử khác. Vì Tiêu Phàm đứng ngay cạnh Lâm Động, nên tự nhiên cũng bị cuốn vào. Tiêu Phàm nhíu mày, trêu chọc nói, các ngươi đúng là một lũ, cãi không lại người ta thì liền ra tay, thật chẳng có chút võ đức nào. Quan trọng hơn là, dám động thủ với bản công tử, đúng là chán sống rồi. Dứt lời, Tiêu Phàm tiện tay vung lên, lập tức một bàn tay hư ảo khổng lồ ngưng tụ trên không trung, đánh thẳng về phía đám gọi là cao thủ của Nguyên Môn. Bành! Bành! Bành! Trong chốc lát, một loạt tiếng nổ kinh hoàng vang vọng trên không trung. Những cao thủ Nguyên Môn đã vòng qua được bốn vị điện chủ Đạo Tông, chỉ trong nháy mắt đã bị bàn tay hư ảo kia đập nát thành một màn sương máu, trông vô cùng rợn người. Hít! Đám người vây xem, khi thấy cảnh tượng kinh hoàng này, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Bốn người Thạch Động đang bị bốn vị điện chủ Đạo Tông chặn lại, trong lòng càng kinh hãi tột độ, vội vàng thoát khỏi bốn vị điện chủ Đạo Tông mà nhanh chóng lùi về phía sau. Bốn vị điện chủ của Đạo Tông, bao gồm cả Trần Lôi, cũng bất giác dừng tay, ánh mắt tràn đầy kính sợ nhìn về phía Tiêu Phàm. Các đệ tử Đạo Tông vốn đã mang tâm thế quyết tử để liều mạng với cao thủ Nguyên Môn. Đặc biệt là Lâm Động, hắn đã chuẩn bị một lần nữa sử dụng lá bài tẩy của mình. Nhưng họ làm sao ngờ được, đám cao thủ Nguyên Môn hùng hổ kéo đến kia lại bị Tiêu Phàm tiện tay một đòn đánh tan thành sương máu. Trong lòng mọi người chấn động, đồng thời cũng có chút may mắn. May mà Tiêu Phàm là bằng hữu của Lâm Động, đứng về phía Đạo Tông của họ. Nếu Tiêu Phàm là kẻ địch, e rằng kết cục của họ cũng chẳng khá hơn là bao. Những người của các thế lực khác đang vây xem, thấy cảnh này cũng đều sững sờ. Sau cơn chấn động, họ không khỏi bàn tán xôn xao. Đạo Tông từ khi nào lại có một vị cường giả khủng bố như vậy? Vị công tử kia hình như không phải người của Đạo Tông, trước đó ở dị ma vực, hắn dường như đi cùng Lăng Thanh Trúc của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Chẳng lẽ là người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung? Cửu Thiên Thái Thanh Cung từ khi nào có một cao thủ như vậy, lại còn chủ động nhúng tay vào cuộc chiến giữa Đạo Tông và Nguyên Môn? Vốn tưởng lần này Đạo Tông gặp phiền phức lớn, không ngờ lại xuất hiện một cường giả có thể xoay chuyển càn khôn như thế. Tại nơi đóng quân của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, người dẫn đội nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, không khỏi quay sang hỏi Lăng Thanh Trúc, "Thanh Trúc, người vừa ra tay giúp Đạo Tông, con có quen biết không?" Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, "Vâng, người đó tên là Tiêu Phàm, là một bằng hữu của con. Anh ấy không phải người của Đạo Tông, và đương nhiên, cũng không phải người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung chúng ta." Ánh mắt Lăng Thanh Trúc nhìn về phía Tiêu Phàm có chút phức tạp. Dù đã sớm biết thực lực của Tiêu Phàm vô cùng cường hãn, nhưng khi tận mắt chứng kiến thủ đoạn mạnh mẽ của hắn, Lăng Thanh Trúc vẫn không khỏi rung động trong lòng. Dễ dàng tiêu diệt hơn 10 vị cao thủ của Nguyên Môn, trong trong đó còn có hai vị bộ thủ, không biết sư phụ của nàng có làm được điều đó không? Tại vị trí của các đệ tử đạo tông, Lâm Động thấy cao thủ Nguyên Môn bị Tiêu Phàm một đòn đánh thành xương máu, cũng thoáng sững sờ, sau đó trịnh trọng hành lễ với Tiêu Phàm, cất tiếng cảm kích, đa tạ Tiêu công tử ra tay tương trợ. Tiêu Phàm khẽ nhún vai, thản nhiên nói, ta ra tay, đơn giản là vì ta cũng nằm trong phạm vi tấn công của bọn chúng. Đó dĩ nhiên là một trong những lý do. Nhưng tất nhiên, Tiêu Phàm cũng có ý tiện tay giúp Lâm Động một phen. Dù sao đối với Tiêu Phàm mà nói, đó chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, đã gặp thì giúp cũng chẳng sao. Lâm Động nghe vậy không nói thêm gì, nhưng trong lòng đã khắc ghi phần ân tình này của Tiêu Phàm. Ở phía bên kia, bốn vị bộ thủ của Nguyên Môn, bao gồm cả Thạch Đổng, sau khi kéo giãn khoảng cách với người của Đạo Tông, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, trong lòng họ không khỏi có chút may mắn, may mà trước đó họ đã bị bốn vị điện chủ Đạo Tông chặn lại. Nếu không, bốn người họ bây giờ e rằng cũng đã hóa thành mưa máu. Sau cơn may mắn, trong lòng bốn người Thạch Đổng lại dâng lên cơn thịnh nộ vô tận. Họ, với tư cách là bộ thủ của Nguyên Môn Bát Bộ, xưa nay đã quen thói bá đạo, chỉ có họ đi bắt nạt người khác, chứ làm gì có chuyện họ bị người khác bắt nạt. Thạch Đổng hít sâu một hơi, đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, quay sang quát lớn với thiên điện chủ Trần Lôi của Đạo Tông. Trần Lôi, các ngươi Đạo Tông thật to gan, dám hạ độc thủ như vậy, chẳng lẽ muốn gây ra đại chiến tông phái sao? Ta đã truyền tin về chuyện ở đây cho ba vị trưởng giáo, nếu Đạo Tông muốn đại chiến, Nguyên Môn ta xin phụng bồi tới cùng. Thạch Đổng không dám nhắm vào Tiêu Phàm, chỉ có thể mở miệng uy hiếp Trần Lôi. Nguyên Môn là siêu cấp thế lực số 1 của Đông Huyền Vực, trước đây nếu có thế lực nào làm tổn hại đến lợi ích của Nguyên Môn, họ sẽ vác câu này ra dọa, các ngươi muốn châm ngòi đại chiến tông phái sao? Hầu hết các thế lực bị hỏi câu này đều kinh hãi, vì không muốn bị Nguyên Môn tìm cớ diệt môn, đành phải chọn cách nhún nhường, chịu thiệt. Cứ như thế, Nguyên Môn làm việc ngày càng bá đạo. Nhưng Nguyên Môn có tới 3 vị trưởng giáo cảnh giới chuyển luân, chiến lực đỉnh cao vượt xa bất kỳ môn phái nào khác. Thậm chí, về mặt số lượng cao thủ, Nguyên Môn cũng chiếm ưu thế tuyệt đối. Các đại môn phái khác dù trong lòng tức giận, nhưng thực lực không đủ, cũng đành phải nhẫn nhịn. Lần này, Trần Lôi nghe Thạch Đổng nói vậy, sắc mặt cũng thoáng thay đổi. Nếu Nguyên Môn thật sự phát động chiến tranh với Đạo Tông, e rằng Đạo Tông sẽ bị diệt vong. Tuy nhiên, cục diện hiện tại không cho phép Trần Lôi mãi lùi bước. Trần Lôi hít sâu một hơi, có chút thiếu tự tin nói, rõ ràng là các ngươi Nguyên Môn khinh người quá đáng, cho dù có đại chiến tông phái, Đạo Tông ta nào có sợ. Thạch Đổng cười lạnh nói, tốt, tốt, tốt. Đợi ba vị trưởng giáo đại nhân của Nguyên Môn ta tới đây, ta cũng muốn xem các ngươi Đạo Tông còn cứng miệng được bao lâu. Tiêu Phàm ở một bên thấy cảnh này, chân mày khẽ nhíu lại, thản nhiên nói, Nguyên Môn các ngươi rất thích đại chiến tông phái sao? Nhưng xem ra các ngươi tìm nhầm mục tiêu rồi, người giết đám lâu la của các ngươi là bản công tử đây. Nhớ kỹ, bản công tử tên Tiêu Phàm, không phải người của Đạo Tông. Nếu Nguyên Môn các ngươi muốn đại chiến, bản công tử có thể chơi cùng các ngươi. Thạch Đổng ngoài mạnh trong yếu nói, vậy không biết các hạ thuộc tông môn nào? Tiêu Phàm thản nhiên đáp, sao thế? Muốn sau này trả thù hạ bản công tử một mình chính là một tông. Vốn dĩ, ta không định ra tay với Nguyên Môn, nhưng nếu các ngươi đã một mực tìm chết, bản công tử không ngại đến tận Nguyên Môn, tiễn các ngươi cùng lên đường. Đúng lúc này, trong đầu Tiêu Phàm bỗng vang lên âm thanh máy móc quen thuộc của hệ thống, kích hoạt nhiệm vụ điểm danh, mời ký chủ đến Nguyên Môn điểm danh, phần thưởng không rõ. Hửm. Kích hoạt nhiệm vụ điểm danh. Không tệ. Nghe thấy âm thanh quen thuộc trong đầu, Tiêu Phàm trong lòng khẽ vui mừng, hắn vô cùng mong đợi phần thưởng điểm danh của hệ thống. Ha ha, đến tận Nguyên Môn, hảo khí phách, tính ta một suất. Đột nhiên, một giọng nói kiêu ngạo bất kham từ xa vọng lại, vang vọng khắp bầu trời dị ma vực. Cùng lúc giọng nói truyền đến, trên bầu trời cũng có hai luồng lưu quang bắn thẳng về phía này. Tiếng cười lớn, xen lẫn năng lượng cuồng bạo, như tiếng sấm rền nhanh chóng lan truyền khắp bầu trời dị ma thành, thu hút vô số ánh mắt. Rất nhanh, lưu quang trên trời tan đi, hiện ra hai bóng người bên cạnh Lâm Động. Hai bóng người này, một người cao lớn vạm vỡ như một tòa tháp sắt, làn da ngăm đen, tựa như được đúc từ sắt đen. Còn bên cạnh bóng người tháp sắt kia, lại là một nam tử mặc áo xanh hiên ngang. So với gã đại hán thô kệch bên cạnh, thân hình hắn trông mảnh mai hơn hẳn. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là khuôn mặt tuấn mỹ đến yêu nghiệt của hắn, đến cả nữ nhân cũng phải sinh lòng ghen tị. Không còn nghi ngờ gì nữa, người đến chính là hai vị huynh đệ kết nghĩa của Lâm Động, Tiểu Điêu và Tiểu Viêm. Đại ca, bọn đệ hình như đến hơi muộn, vốn còn định vào dị ma vực tìm huynh. Tiểu Viêm gãi đầu, nở một nụ cười chất phác với Lâm Động. Chật chật, đúng là ra tay không nhỏ đâu, chuyện ở dị ma vực, ta cũng nghe rồi, làm tốt lắm. Tiểu Điêu thì lại trêu chọc Lâm Động. Tiểu Điêu thân là người của tộc Thiên Yêu Điêu, vốn có thù sâu với Nguyên Môn, thấy Nguyên Môn gặp xui xẻo, tất nhiên là vô cùng vui sướng. Tiếp theo, Lâm Động cùng Tiểu Điêu và Tiểu Viêm hàn huyên một hồi, sau đó giới thiệu mọi người với nhau. Khi Tiểu Điêu và Tiểu Viêm biết được thực lực cường hãn của Tiêu Phàm, trong lòng cũng vô cùng chấn động, đồng thời cũng rất cảm kích vì Tiêu Phàm đã giúp đỡ Lâm Động. Thạch Đổng và mấy người còn lại thấy Lâm Động lại có thêm viện trợ, sắc mặt càng thêm khó coi. Đặc biệt là những lời ngông cuồng của Tiểu Điêu khiến bọn họ kinh sợ vô cùng. Sau khi mọi người hàn huyên xong, Tiểu Điêu quay đầu nhìn về phía mấy người Thạch Đổng, cười nhạt nói, mấy con chó già còn lại của Nguyên Môn, cứ giao cho ta giải quyết. Cuồng vọng. Thạch Đổng nghe lời Tiểu Điêu, không nhịn được gầm lên. Tiểu Điêu trông còn quá trẻ, Thạch Đổng không tin hắn cũng là một cường giả khủng bố như Tiêu Phàm kia. Thạch Đổng đột nhiên lao ra, nguyên lực hùng hồn cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành một ngọn núi nguyên lực, liền hung hăng trấn áp xuống đầu Tiểu Điêu. Tiểu Điêu khinh thường cười một tiếng, bàn tay rực cháy ngọn lửa tím đen đưa ra, rồi cách không tóm lấy ngọn núi nguyên lực đang gào thét lao tới. Oanh! Theo cái nắm tay của Tiểu Điêu, không gian xung quanh ngọn núi nguyên lực lập tức vặn vẹo, tựa như có một bàn tay vô hình đang bóp nát cả không gian. Bọn ta đến giúp ngươi. Ba người còn lại của Nguyên Môn thấy Thạch Đổng rơi vào thế hạ phong, vội vàng hét lớn, cùng nhau ra tay đối phó Tiểu Điêu. Thế nhưng, dù họ liên thủ, vẫn không phải là đối thủ của Tiểu Điêu, cứ bị hắn đè ra đánh. Tiêu Phàm thấy vậy cũng không vội ra tay, chỉ đứng một bên xem kịch, đồng thời chờ đợi ba vị trưởng giáo của Nguyên Môn đến. Đợi ba vị trưởng giáo của Nguyên Môn đến, hắn sẽ theo chân đối phương đến tận Nguyên Môn, hoàn thành nhiệm vụ điểm danh, thuận tiện diệt luôn cái tông môn đã biến thành chó săn cho dị ma này. Ha ha, từ khi nào mà Đông Huyền vực này lại trở thành địa bàn của Thiên Yêu Điêu, ngươi đúng là quá không coi Nguyên Môn ta ra gì rồi. Ngay khi Tiểu Điêu sắp diệt sát bốn vị bộ thủ của Nguyên Môn, trên bầu trời đột nhiên vang lên một giọng nói âm u dứt lời, không gian phía trên Tiểu Điêu cũng vặn vẹo, một bóng người khí thế bất phàm hiện ra từ trong đó, chính là Nhân Nguyên Tử, một trong ba trưởng giáo của Nguyên Môn. Một trong tam đại trưởng giáo của Nguyên Môn, Nhân Nguyên Tử. Thấy Nhân Nguyên Tử xuất hiện, sắc mặt mọi người có mặt đều trở nên ngưng trọng, đặc biệt là những người có giao hảo với đạo tông, không khỏi lộ vẻ lo lắng. Trưởng giáo, chúng thuộc hạ vô năng, không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tên Lâm Động kia có hai cường viện, những người khác của Nguyên Môn ta đều đã chết dưới tay tên thanh niên bên cạnh hắn. Thấy Nhân Nguyên Tử đến, Thạch Đổng và mấy người kia vội vàng đến bên cạnh ông ta, cung kính hành lễ và cáo trạng. To gan. Ánh mắt Nhân Nguyên Tử lóe lên hàn quang, nhìn về phía Tiêu Phàm, lạnh lùng cất tiếng, ngươi muốn chết thế nào? Tiểu Điêu thấy Nhân Nguyên Tử dường như không để mình vào mắt, có chút khó chịu nói, Nhân Nguyên Tử lão cẩu nhà ngươi ra oai cái gì? Người của Nguyên Môn có gì cao quý, ta còn muốn giết thêm vài tên cho đã ghiền đây. Tự tìm cái chết. Nhân Nguyên Tử hét lớn, trực tiếp ra tay với Tiểu Điêu. Tiểu Điêu dù thực lực không yếu, nhưng so với Nhân Nguyên Tử vẫn còn một khoảng cách không nhỏ, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn bị thương. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện giữa Tiểu Điêu và Nhân Nguyên Tử, thản nhiên nói, lão cẩu này, cứ để ta xử lý. Không đợi Tiểu Điêu đáp lại, Tiêu Phàm tùy ý tung ra một luồng sức mạnh nhu hòa, trực tiếp đẩy Tiểu Điêu về bên cạnh Lâm Động. Tiểu Điêu cảm nhận được cảnh này, tâm thần chấn động, cũng không can thiệp nữa. Nhân Nguyên Tử thản nhiên nói, không vội, các ngươi một tên cũng đừng hòng thoát. Nói khoác không biết ngượng, Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng, tiện tay vung ra, một bàn tay hư ảo khổng lồ chợt hiện, trong nháy mắt đã tóm gọn bốn vị bộ thủ Nguyên Môn bên cạnh Nhân Nguyên Tử vào lòng bàn tay. Bành! Một tiếng nổ vang, bốn vị bộ thủ của Nguyên Môn liền nổ tung thành một màn mưa máu. Tiểu tử, ngươi đáng chết! Nhân Nguyên Tử thấy cảnh này, thoáng sững sờ, rồi lập tức nổi giận, năm ngón tay đưa ra, năm cột sáng từ đầu ngón tay hắn bắn ra, gào thét hóa thành một nhà tù, bao phủ xuống Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chẳng thèm liếc mắt, tâm niệm vừa động, một thanh trường kiếm nguyên lực ngưng tụ, nhanh như chớp chém về phía cánh tay của Nhân Nguyên Tử. À, ngay sau đó, cánh tay của Nhân Nguyên Tử bị chém đứt tại chỗ, hóa thành sương máu, khiến ông ta không nhịn được mà hét lên thảm thiết. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, chỉ bằng một mình ngươi, còn không phải đối thủ của ta. Thiên Nguyên Tử, Địa Nguyên Tử, hai vị còn định trốn chui trốn lủi đến bao giờ? Vừa nói, Tiêu Phàm vừa tiện tay vung về phía hư không. Trong chốc lát, khoảng không nơi đó như một tấm vải bị hắn xé rách, không gian bắt đầu vặn vẹo biến hình. Và trong không gian vặn vẹo đó, hai bóng người chậm rãi hiện ra. Thiên Nguyên Tử, Địa Nguyên Tử vậy mà cũng tới. Thấy bóng dáng hai người, những người nhận ra thân phận của họ không khỏi kinh hô. Tam đại trưởng giáo của Nguyên Môn đều đã đến, đúng là đại thủ bút. Thiên Nguyên Tử sắc mặt có phần âm trầm, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đạo Tông không thể nào có cường giả như ngươi. Trên người Tiêu Phàm, Thiên Nguyên Tử cảm nhận được một mối nguy cơ nồng đậm. Cường giả như vậy, lẽ nào đã bước chân vào cảnh giới luân hồi rồi sao? Ta đã sớm nói, ta không phải người của Đạo Tông, Tiêu Phàm tùy ý đáp một câu, rồi nói tiếp, nếu ba vị trưởng giáo của Nguyên Môn đã tụ tập đủ, vậy thì không cần phải chơi đùa nữa, ta sẽ tiễn các vị cùng lên đường. Cuồng vọng. Địa Nguyên Tử nghe vậy vừa kinh hãi vừa tức giận, gầm lên. Nhân Nguyên Tử trầm giọng nói, hai vị sư huynh cẩn thận, tiểu tử này không thể xem thường. Thiên Nguyên Tử cũng sắc mặt mờ mịt khó hiểu. Tiêu Phàm lại chẳng thèm để ý đến sự thay đổi sắc mặt của ba người, vẫn là động tác phất tay đơn giản đó, một bàn tay hư ảo che khuất bầu trời lại một lần nữa xuất hiện, trực tiếp bao phủ cả ba người Thiên Nguyên Tử. Ba người Thiên Nguyên Tử thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển hết vốn liếng để phản kích. Thế nhưng, sự phản kích của họ chẳng có chút hiệu quả nào, vừa không thể đánh tan bàn tay hư ảo kia, cũng không thể thoát khỏi phạm vi của nó. Bàn tay hư ảo dần dần siết chặt, trong ánh mắt tuyệt vọng của ba người, đã tóm gọn cả ba vào lòng bàn tay. Bành bành bành. Ba tiếng nổ vang lên, ba người Thiên Nguyên Tử liền bị Tiêu Phàm bóp nát tại chỗ. Khi thân thể ba người nổ tung, một luồng ma khí nồng đậm tuôn ra, như muốn ăn mòn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay sinh ra một luồng lôi điện kinh khủng, nhanh chóng tịnh hóa toàn bộ ma khí đó. Mãi đến lúc này, mọi người xung quanh mới kịp phản ứng. Nhất thời, cả sân vang lên tiếng xôn xao. Chuyện này sao có thể? Tam đại trưởng giáo của Nguyên Môn, vậy mà toàn bộ đều bị giết chết, vị Tiêu công tử kia thực lực cũng quá kinh khủng rồi. Hơn nữa còn nhẹ nhàng như vậy, chỉ giơ tay nhấc chân đã diệt sát ba vị trưởng giáo Nguyên Môn, quá mạnh mẽ. Vị Tiêu công tử này rốt cuộc có lai lịch gì, thế gian sao lại có thể có một tồn tại mạnh mẽ đến vậy? Các ngươi có để ý không, sau khi ba vị trưởng giáo Nguyên Môn bị bóp nát, đã xuất hiện một luồng ma khí đen kịch nồng đậm, muốn xâm nhập vào người Tiêu công tử, luồng ma khí đó từ đâu ra? Tiêu Phàm không để ý đến những lời bàn tán của mọi người xung quanh, sau khi diệt sát tam đại trưởng giáo của Nguyên Môn, hắn khẽ di chuyển, trực tiếp đáp xuống nơi ở của người Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Mọi người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung thấy Tiêu Phàm đến, cũng đều tỏ vẻ như gặp đại địch, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Tiêu Phàm cười nhạt nói, không cần căng thẳng, ta và Lăng Thanh Trúc cô nương là bằng hữu tốt, sẽ không ra tay với Cửu Thiên Thái Thanh Cung đâu. Mọi người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vị mỹ phụ bên cạnh Lăng Thanh Trúc chắp tay hành lễ với Tiêu Phàm, khách khí nói, Thanh Trúc có thể có một người bạn như Tiêu công tử, là vinh hạnh của nó. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, giữa bằng hữu với nhau, không cần để ý đến những thứ hư danh này. Dừng một chút, Tiêu Phàm nói với Lăng Thanh Trúc, Lăng cô nương, ta chuẩn bị đến Nguyên Môn một chuyến, sau này nếu không có việc gì, có thể sẽ trực tiếp trở về, hẹn gặp lại lần sau. Lăng Thanh Trúc ánh mắt khẽ lóe lên, Tiêu công tử thật sự muốn hủy diệt hoàn toàn Nguyên Môn sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, các vị vừa rồi hẳn đã cảm nhận được luồng ma khí kinh khủng tỏa ra sau khi tam đại trưởng giáo của Nguyên Môn chết. Thực ra, không chỉ có ba người bọn họ, cả Nguyên Môn đã thất thủ, giờ đây đã trở thành hậu hoa viên cho đám dị ma. Cái gì? Ý của Tiêu công tử là, Nguyên Môn đã hoàn toàn bị dị ma ăn mòn. Vị mỹ phụ bên cạnh Lăng Thanh Trúc nghe lời Tiêu Phàm, trong lòng lập tức giật nảy mình, có chút khó tin. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, đúng là như vậy, một Nguyên Môn như thế, nếu tiếp tục tồn tại, chỉ mang đến tai họa cho Đông Huyền vực mà thôi. Vị mỹ phụ nghe vậy, lập tức thần sắc ngưng trọng, không biết nên nói gì. Tiêu Phàm đột nhiên hướng về một khoảng không, lạnh nhạt nói, Ứng Huyền tử trưởng giáo, ra đây gặp mặt một lần đi. Cái gì? Trưởng giáo của Đạo Tông cũng đến. Nghe lời Tiêu Phàm, không ít người trên sân đều kinh ngạc. Không ngờ, sau khi cuộc so tài tông phái lần này kết thúc, không chỉ có ba trưởng giáo của Nguyên Môn đến, mà trưởng giáo của Đạo Tông cũng đã tới. Các đệ tử Đạo Tông cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đột nhiên, hư không chấn động, một bóng người trung niên trông có vẻ nho nhã hiện ra, chính là trưởng giáo Đạo Tông Ứng Huyền tử. Bái kiến trưởng giáo. Các đệ tử Đạo Tông thấy Ứng Huyền tử, liền khom mình hành lễ, cung kính cất tiếng. Không cần đa lễ, Ứng Huyền tử đáp lại một tiếng, rồi nhìn về phía Tiêu Phàm, trịnh trọng nói, trước đây, đa tạ Tiêu công tử đã ra tay tương trợ Đạo Tông, không biết Tiêu công tử gọi lão phu ra đây có gì phân phó. Tiêu Phàm nói, ta tìm ngươi, chỉ là vì Chu Thông, đệ tử của Đạo Tông. Chu Thông. Ứng Huyền tử nghe vậy, thần sắc đột nhiên chấn động, ý của Tiêu công tử là, Chu Thông vẫn còn sống. Chu Thông trước kia một mình xông vào Nguyên Môn, bị trưởng giáo Nguyên Môn tự mình ra tay bắt giữ, người đời đều cho rằng Chu Thông đã chết. Tiêu Phàm gật đầu nói, không sai, Chu Thông vẫn còn sống, chỉ là hiện đang bị nhốt ở Nguyên Môn, đang dốc toàn lực chống lại sự ăn mòn của dị ma khí. Ta chuẩn bị đi hủy diệt hoàn toàn Nguyên Môn, ngươi theo ta đi cùng, đưa Chu Thông về đi, một nhân vật ưu tú như vậy, không nên bị mai một. Đa tạ Tiêu công tử đã cho biết chuyện này, Ứng Huyền tử nguyện đi cùng Tiêu công tử. Ứng Huyền tử nghe vậy, không chút do dự mà đáp ứng. Lâm Động huynh đệ, có duyên sẽ gặp lại, Tiêu Phàm nói với Lâm Động một tiếng, sau đó nói với Ứng Huyền tử, Ứng trưởng giáo, chúng ta đi thôi. Ứng Huyền tử khẽ gật đầu, lập tức xé rách không gian, hướng về phía Nguyên Môn. Tiêu Phàm cũng theo sát Ứng Huyền tử, trước khi đi không quên gật đầu ra hiệu với Lăng Thanh Trúc. Sau khi Tiêu Phàm và Ứng Huyền Tử rời đi, Dị Ma Thành lập tức sôi sục. Mọi người đều đang bàn tán về chiến tích vĩ đại của Tiêu Phàm, mặt khác cũng có người đem tin tức Nguyên Môn bị Dị Ma ăn mòn báo về cho thế lực của mình. Đương nhiên, tin tức về việc Tiêu Phàm và Ứng Huyền Tử đến Nguyên Môn cũng được báo về. Đối với những chuyện này, Tiêu Phàm tự nhiên không biết, mà có biết cũng sẽ không để tâm. Tiêu Phàm sở dĩ gọi Ứng Huyền Tử đi cùng, một mặt là định thuận tay giải cứu Chu Thông, mặt khác cũng là để tìm người dẫn đường. Dưới sự dẫn đường của Ứng Huyền Tử, hai người xé rách không gian, không bao lâu đã đến được nơi ở của Nguyên Môn. Đinh. Điểm danh thành công. Chúc mừng ký chủ, nhận được một quả Đại La đạo quả. Chú thích, sau khi dùng, có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Thứ tốt. Nghe được nội dung phần thưởng của hệ thống, Tiêu Phàm lập tức vui mừng, lần này đến Nguyên Môn đúng là không uổng công. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc xem xét phần thưởng. Tiêu Phàm đè nén cảm xúc trong lòng, nói với Ứng Huyền Tử, để ta giúp ngươi tìm Chu Thông trước đã. Đa tạ Tiêu công tử, Ứng Huyền Tử nghe vậy, lập tức cảm tạ. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không nói gì thêm, trực tiếp thả ra thần thức của mình. Thần thức kinh khủng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ phạm vi của Nguyên Môn, thậm chí một vài không gian nhỏ độc lập cũng khó thoát khỏi sự tìm kiếm mạnh mẽ của hắn. Tiêu Phàm không nhận ra Chu Thông, cũng không biết khí tức của hắn, nhưng hắn lại có chút hiểu biết về khí tức của tổ phù. Dưới tác dụng của thần thức khổng lồ, Tiêu Phàm rất nhanh đã cảm ứng được khí tức của không gian tổ phù. Không gian tổ phù chính là đang ở trên người Chu Thông. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, trước mặt ngưng tụ ra một bàn tay hư ảo khổng lồ, hung hăng chộp về phía sâu trong Nguyên Môn. Ngay sau đó, bàn tay hư ảo rút về, trong lòng bàn tay là một bóng người gầy gò. Hắn đội mũ trùng, mặc áo bào đen, cả người bị bao phủ trong bóng tối. Bành! Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp làm vỡ nát chiếc áo choàng đen, khuôn mặt của bóng người kia lập tức lộ ra trước mắt Ứng Huyền Tử. Chu Thông! Thật sự là ngươi! Ứng Huyền Tử thấy Chu Thông, lập tức vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Hắn làm sao cũng không ngờ được, Chu Thông lại còn sống sót. Chỉ là, Chu Thông lúc này, trạng thái rõ ràng không bình thường, sau khi nhìn thấy Ứng Huyền Tử, khuôn mặt cứng ngắc của hắn khẽ giật giật, nhưng không có thêm động tác nào. Tiêu Phàm nhìn về phía Ứng Huyền Tử, Ứng trưởng giáo yên tâm, Chu Thông hiện đang bị ma khí ăn mòn, tuy chưa hoàn toàn ma hóa, nhưng gần như không còn ý thức tự chủ, đợi ta thay hắn tịnh hóa một phen. Nói xong, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, ngưng kết một đạo lôi đình màu xanh, trong nháy mắt đánh xuống người Chu Thông. Rất nhanh, cả người Chu Thông đã bị lôi đình bao trùm. Trên khuôn mặt Chu Thông lộ ra vẻ đau đớn, nhưng ngoài đau đớn lại có mấy phần thoải mái. Không bao lâu, Tiêu Phàm đã thanh trừ toàn bộ ma khí trong người Chu Thông, hắn cũng cuối cùng khôi phục bình thường. Sư phụ, đệ tử để ngài thất vọng rồi, Chu Thông sau khi khôi phục thần trí, lập tức cung kính nói với Ứng Huyền Tử. Ngươi không sao là tốt rồi, Ứng Huyền Tử mặt đầy kích động, ngay sau đó liên tục cảm tạ Tiêu Phàm, đa tạ Tiêu công tử đại ân. Tiêu Phàm khoát tay nói, được rồi, hai vị sư đồ cứ hàn huyên đi, để ta giải quyết triệt để Nguyên Môn trước đã. Dứt lời, không đợi Ứng Huyền Tử đáp lại, Tiêu Phàm hơi kéo ra khoảng cách với hai người, rồi tâm niệm khẽ động, đem toàn bộ pháp lực trong cơ thể chuyển hóa thành thuộc tính lôi, đáy lòng khẽ quát một tiếng, lôi đình hàng thế. Ầm ầm. Ngay sau đó, trên bầu trời Nguyên Môn chợt xuất hiện lôi đình vô biên. Lôi đình kinh khủng điên cuồng trút xuống phạm vi của Nguyên Môn, trong thời gian cực ngắn đã tạo thành một vùng biển lôi đình khủng khiếp. Các trưởng lão và đệ tử của Nguyên Môn vốn còn đang chờ ba vị trưởng giáo trở về, đột nhiên lại thấy lôi đình xuất hiện trên trời. Không đợi họ kịp phản ứng, đã bị vô tận lôi đình tấn công. Nhất thời, tất cả mọi người trong phạm vi Nguyên Môn đều phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Trong số đó, thậm chí còn có cả vị tứ vương điện của dị ma đang ẩn náu tại Nguyên Môn. Sau khi hủy diệt Nguyên Môn, Tiêu Phàm đơn giản nói vài câu với Ứng Huyền Tử rồi trực tiếp cáo từ rời đi. Rời khỏi Nguyên Môn, Tiêu Phàm tìm một nơi yên tĩnh, bố trí trận pháp phòng hộ xung quanh, sau đó mới lấy Đại La đạo quả từ không gian hệ thống ra. Quả Đại La đạo quả kia trông có vẻ không khác gì hoa quả bình thường, nhưng khi cẩn thận cảm ứng, lại có thể cảm nhận được đạo vận pháp tắc huyền ảo ẩn chứa bên trong. Tiêu Phàm không chút do dự, trực tiếp đưa Đại La đạo quả vào miệng. Trong chốc lát, Đại La đạo quả biến thành năng lượng tinh thuần, mang theo đủ loại pháp tắc huyền ảo, tràn vào cơ thể Tiêu Phàm. Hắn lập tức vận chuyển công pháp, toàn lực hấp thu năng lượng tinh thuần từ Đại La đạo quả, đồng thời lĩnh ngộ đạo vận pháp tắc ẩn chứa bên trong. Tiêu Phàm có ngộ tính nghịch thiên, lĩnh ngộ pháp tắc đạo vận dễ dàng hơn người thường rất nhiều, nhưng dù vậy, cũng không thể lĩnh ngộ và tiêu hóa hết trong thời gian ngắn. Cùng lúc Tiêu Phàm bế quan luyện hóa Đại La đạo quả, các thủ lĩnh của mấy siêu cấp thế lực ở Đông Huyền vực cũng lần lượt kéo đến địa bàn của Nguyên Môn. Ngoài ra, điện chủ Hắc Ám chi điện là Ba Động, vì âm thầm che chở cho đồ đệ Lâm Thanh Đà nên tạm thời chưa rời khỏi Đông Huyền vực, cũng theo đến Nguyên Môn. Khi những cường giả đỉnh cao đương thời này nhìn thấy trụ sở của Nguyên Môn đã hóa thành biển lôi đình, ai nấy đều sắc mặt ngưng trọng, trong lòng kinh nghi bất định. Ứng Huyền Tử đạo huynh, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại biến thành biển lôi? Một lúc lâu sau, Ba Động không nhịn được hỏi Ứng Huyền Tử. Sau khi Tiêu Phàm rời đi, Ứng Huyền Tử và Chu Thông vì đề phòng có cá lọc lưới nên cũng chưa rời đi ngay. Vì thế, khi Ba Động và những người khác đến, họ vẫn còn đang lơ lửng trên bầu trời Nguyên Môn. Các trưởng giáo của các đại tông phái khác nghe vậy cũng đều nhìn về phía Ứng Huyền Tử, chờ đợi câu trả lời của ông. Ứng Huyền Tử lắc đầu cười khổ, ta căn bản không thấy rõ Tiêu công tử đã ra tay thế nào, chỉ thấy vô tận lôi đình từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ Nguyên Môn. Mọi người nghe vậy ánh mắt ngưng lại, trong lòng càng thêm kiêng dè Tiêu Phàm. Nguyên Môn từ trước đến nay là thế lực mạnh nhất Đông Huyền vực, lại bị Tiêu Phàm một mình dễ dàng hủy diệt. Các thế lực khác của họ, nếu chọc phải Tiêu Phàm, e rằng cũng sẽ có kết cục tương tự. Ba Động nhìn biển lôi vô tận, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, có thể điều khiển lôi đình để đối địch, vị Tiêu công tử này, chẳng lẽ đã có được lôi đình tổ phù, một trong bát đại tổ phù. Mọi người nghe vậy cũng khẽ giật mình, cảm thấy suy đoán của Ba Động rất có lý. Họ làm sao mà ngờ được, việc Tiêu Phàm thi triển lôi đình để diệt địch, căn bản không có bất kỳ quan hệ nào với lôi đình tổ phù. Mấy người nhìn khu vực của Nguyên Môn, không ngừng có ma khí bị lôi đình tịnh hóa, lập tức xác nhận chuyện Nguyên Môn bị dị ma ăn mòn, ai nấy đều ánh mắt phức tạp. Tuy nhiên, họ đều là thủ lĩnh một phương, đều có việc riêng phải làm, cũng không ở lại đây quá lâu, liền ai về nhà nấy. Không lâu sau đó, tin tức Nguyên Môn bị một người trẻ tuổi tên Tiêu Phàm hủy diệt đã truyền khắp toàn bộ Đông Huyền vực, thậm chí dần dần lan sang các huyền vực khác. Tên tuổi Tiêu Phàm vang dội khắp Thiên Huyền đại lục. Trong lúc Tiêu Phàm bế quan tu luyện, thời gian lặng lẽ trôi qua. Chỉ chớp mắt, 10 năm đã trôi qua. Trong 10 năm này, cục diện của Thiên Huyền đại lục đã có những biến hóa mới. Đệ tử kiệt xuất của đạo tông là Chu Thông trở về, một bước trở thành cường giả chuyển luân cảnh. Đệ tử thế hệ mới của đạo tông là Lâm Động cũng tiến bộ thần tốc, đạt đến cảnh giới chuyển luân. Đạo tông trở thành thế lực đệ nhất Đông Huyền vực, thậm chí trên toàn Thiên Huyền đại lục cũng là một tồn tại đỉnh cao. Tuy nhiên, đạo tông lại không bá đạo như Nguyên Môn, vẫn trầm ổn và khiêm tốn như trước. Trong 10 năm này, hành động của dị ma ngày càng trắng trợn, vô số người trên Thiên Huyền đại lục cũng đã tham gia vào cuộc đấu tranh chống lại dị ma. Hôm nay, tại một ngọn núi hoang vô danh ở Đông Huyền vực. Ngọn núi vốn yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức cực kỳ khủng bố, luồng khí tức đó thậm chí còn trực tiếp bao trùm cả Thiên Huyền đại lục. Đạo tông, Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Hắc Ám Chi Điện, tộc Thiên Yêu Điêu vô số thế lực trên Thiên Huyền đại lục đều cảm nhận được luồng khí tức khủng bố đó. Mọi người đều kinh ngạc, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng may mắn thay, luồng khí tức khủng bố đó chỉ lóe lên rồi biến mất, rất nhanh đã không còn dấu vết. Người của các đại thế lực đều tưởng rằng đó chỉ là một phen hú hồn. Tại ngọn núi hoang vô danh kia, một trận thế vô hình đột nhiên tan biến, chỉ thấy một thanh niên anh tuấn đang khoanh chân ngồi trên mặt đất đột nhiên mở mắt, đứng dậy. Thanh niên này, tự nhiên chính là Tiêu Phàm đang bế quan luyện hóa Đại La Đạo Quả. 10 năm trôi qua, Tiêu Phàm cuối cùng đã luyện hóa hoàn toàn Đại La Đạo Quả, tu vi cũng không có gì bất ngờ mà đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, hơn nữa còn là Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Đại La Kim Tiên đỉnh phong, rất không tệ. Cảm nhận được tu vi hiện tại của mình, Tiêu Phàm hài lòng gật đầu. Tiêu Phàm lúc này, nếu muốn, chỉ cần toàn lực phóng thích thần niệm, thậm chí có thể bao trùm toàn bộ Thiên Huyền đại lục, không một ai hay vật gì có thể ẩn náu. Tiêu Phàm cảm ứng được, trên Thiên Huyền đại lục lúc này, dị ma đang hoành hành, thế cục đối với phe nhân loại có chút bất lợi. Vì ta nhúng tay vào, tu vi của Lâm Động dường như tăng chậm hơn một chút, không biết đến khi hắn đột phá đến cảnh giới võ tổ còn cần bao nhiêu năm nữa. Thôi, trước khi rời đi, ta sẽ thay Thiên Huyền đại lục dọn dẹp đám dị ma đáng ghét này. Tiêu Phàm cảm nhận tình hình của Thiên Huyền đại lục, lông mày không khỏi khẽ nhíu lại. Ngay sau đó, Tiêu Phàm toàn lực thả ra thần niệm, tìm kiếm những dị ma có thực lực khá mạnh trên Thiên Huyền đại lục. Dưới sự quét qua của thần niệm cường đại, tất cả dị ma đều không thể ẩn náu, dễ dàng bị Tiêu Phàm tìm thấy. Tiêu Phàm không hề kiêng dè mà dùng thần niệm quét qua Thiên Huyền đại lục, vì thế không ít cường giả nhân loại cũng cảm nhận được, ai nấy đều kinh ngạc, không hiểu chuyện gì. Tiêu Phàm cũng không để ý nhiều, trực tiếp thi triển thần thông cường đại của Đại La Kim Tiên, bắt đầu quét sạch những tên dị ma từ cấp thống lĩnh trở lên. Dưới thần thông cường đại của Tiêu Phàm, những dị ma cấp thống lĩnh trở lên nhanh chóng bị tiêu diệt hoàn toàn, từ dị ma tướng, dị ma vương điện, cho đến cả dị ma hoàng, không một ai thoát khỏi. Còn những dị ma yếu hơn, Tiêu Phàm cũng không dọn dẹp hết. Làm xong tất cả những điều này, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp dùng thần thức truyền âm cho các cường giả nhân loại như Lâm Động của Đạo Tông, Lăng Thanh Trúc của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Ba Động của Hắc Ám Chi Điện. Bản tọa Tiêu Phàm vừa mới xuất quan, đã diệt sát toàn bộ dị ma từ cấp thống lĩnh trở lên, những dị ma yếu hơn các ngươi cứ phái người đi dọn dẹp đi. Trong đại điện của đạo tông, Ứng Huyền Tử, Lâm Động, Chu Thông và những người khác đang thương nghị chuyện đối phó với dị ma, cũng như về luồng khí tức thần bí vừa xuất hiện. Đột nhiên, trong tai mọi người đồng thời vang lên giọng nói của Tiêu Phàm, tất cả đều chấn động. Ứng Huyền Tử có chút kinh nghi bất định nói, các vị có nghe thấy giọng nói gì không? Lâm Động gật đầu nói, không sai, ta cũng nghe thấy, vừa rồi là Tiêu công tử truyền âm cho chúng ta, ngài ấy nói đã tiêu diệt những dị ma từ cấp thống lĩnh trở lên. Chu Thông nói, ta cũng nghe thấy âm thanh tương tự. Hít! Thật không biết Tiêu công tử mạnh đến mức nào. Luồng khí tức bao trùm cả Thiên Huyền Đại Lục lúc nãy, chắc chắn là của Tiêu công tử không thể nghi ngờ. Ứng Huyền Tử không nhịn được hít sâu một hơi, chấn động nói. Cùng lúc đó, các thế lực như Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Hắc Ám Chi Điện, Tộc Thiên Yêu Điêu cũng đang có những cuộc thảo luận tương tự. Đặc biệt là khi họ xác nhận rằng trên Thiên Huyền Đại Lục đã không còn dị ma từ cấp thống lĩnh trở lên, tất cả mọi người đều sững sờ. Toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, tất cả mọi người không khỏi sinh lòng cảm kích đối với Tiêu Phàm, ngoài cảm kích, còn có cả sự kính sợ nồng đậm. Tiêu Phàm đối với những chuyện này lại không hề để tâm, sau khi truyền âm cho Lâm Động và Lăng Thanh Trúc, hắn lại du ngoạn ở Thiên Huyền Đại Lục một thời gian. Thấy không thể kích hoạt nhiệm vụ điểm danh nào nữa, Tiêu Phàm bèn chuẩn bị rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục, đến thế giới Tây Du một chuyến. Thế giới Tây Du. Tại Đông Thắng Thần Châu, giữa một vùng biển, có một ngọn thần sơn tên là Hoa Quả Sơn. Thực ra, nói Hoa Quả Sơn là một hòn đảo thì đúng hơn, vì bốn phía của nó là biển cả mênh mông. Trên Hoa Quả Sơn, đá lởm chởm, chim bay thú chạy qua lại, kỳ hoa dị thảo nhiều không kể xiết. Tôn Ngộ Không sau khi ra đời từ tảng đá Bổ Thiên, không lâu sau đã trở thành Mỹ Hầu Vương của bầy khỉ Hoa Quả Sơn. Trước đó, Tôn Ngộ Không dưới sự chỉ điểm của Tiêu Phàm, đã thông qua vạn giới cha cướp, xuyên đến thế giới Hồng Hoang Phong Thần, học được rất nhiều bản lĩnh từ Vân Tiêu Tiên Tử. Tôn Ngộ Không chính là Linh Minh Thạch Hầu, xuất thân bất phàm, thiên tư thông minh, chỉ mất vài năm đã tu luyện đến cảnh giới Thái Ất Kim Tiên. Tôn Ngộ Không không chịu nổi sự cô đơn, sau khi cảm tạ Vân Tiêu Tiên Tử, liền quay trở lại Hoa Quả Sơn ở thế giới Tây Du, cùng đám con khỉ hầu tôn của mình ngày ngày vui đùa, sống những ngày tháng vô cùng khoái hoạt. Hôm nay, Tôn Ngộ Không đang ở trong Thủy Liêm Động ăn chuối thơm, uống rượu khỉ, đột nhiên cảm nhận được không gian bên cạnh mình rung động. Ngay lập tức, một cánh cửa ánh sáng hư ảo chợt xuất hiện bên cạnh Tôn Ngộ Không. Một thanh niên anh tuấn mặc áo xanh từ trong cánh cửa đó chậm rãi bước ra, đáp xuống bên cạnh Tôn Ngộ Không. Không còn nghi ngờ gì nữa, thanh niên này chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sau khi ở thế giới Vũ Động Càn Khôn dùng Đại La Đạo Quả, đã trực tiếp đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Sau đó, hắn ở lại thế giới Vũ Động Càn Khôn một thời gian, không thể tiếp hoạt nhiệm vụ điểm danh mới nên đã chọn rời đi. Lần này, Tiêu Phàm không quay về thế giới đấu khí, mà trực tiếp trao đổi với Tôn Ngộ Không trong nhóm cha, rồi xuyên không đến thế giới Tây Du. Tiêu công tử, ngài đến rồi, hắc hắc, lão Tôn ta mời ngài uống rượu khỉ. Tôn Ngộ Không thấy Tiêu Phàm đến, mặt mày tươi rói, nhiệt tình cất tiếng. Tiêu Phàm mỉm cười nhận lấy một hồ lô rượu khỉ, cũng không khách sáo với hắn, nếu Hầu Vương đã có lòng, vậy ta sẽ không khách sáo. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, vừa gãi đầu gãi tai vừa nói, không khách sáo, không khách sáo. Tiêu Phàm cười cười, mở hồ lô rượu, thưởng thức rượu khỉ chính tông. Trong Thủy Liêm Động, những con khỉ khác thấy Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện, lập tức ngây người. Nhưng khi thấy Tôn Ngộ Không cười nói vui vẻ với Tiêu Phàm, chúng cũng buông lòng cảnh giác. Đại vương, không biết vị tiên trưởng này là... Một con khỉ trông có vẻ là quản sự, cẩn thận hỏi Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không gãi gãi mu bàn tay, cười nói, vị Tiêu công tử này là bằng hữu của lão Tôn ta, các ngươi thấy ngài ấy phải cung kính như với ta, biết chưa? Vâng, đại vương. Một đám khỉ nghe vậy, vội vàng cung kính đáp. Tiêu Phàm trực tiếp dùng hồ lô rượu nốc mấy ngụm, rồi cười nói với Tôn Ngộ Không, Ngộ Không huynh đệ, dạo này sống tốt chứ? Tôn Ngộ Không cười hì hì nói, còn phải đa tạ Tiêu công tử chỉ điểm, ta từ chỗ Vân Tiêu Tiên Tử học được rất nhiều bản lĩnh, bây giờ đã là cảnh giới Thái Ất Kim Tiên rồi. Tiêu Phàm thân là chủ nhóm, có thể xem thông tin cơ bản của các thành viên, tự nhiên biết cảnh giới của Tôn Ngộ Không, nhưng vẫn cười nói chúc mừng, với bản lĩnh hiện tại của Ngộ Không huynh đệ, ở địa tiên giới này đúng là ít có đối thủ. Hắc hắc, không bị được với Tiêu công tử, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, khoát tay nói. Tôn Ngộ Không tuy không biết thực lực của Tiêu Phàm, nhưng từ trên người hắn, có thể mơ hồ cảm nhận được áp lực không nhỏ, biết đối phương mạnh hơn mình. Tiêu Phàm nhớ lại kịch bản trong nguyên tác, hỏi Tôn Ngộ Không, Ngộ Không huynh đệ, gần đây trên Hoa Quả Sơn có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Ví dụ như có người tìm ngươi kết bái chẳng hạn. Mặt khác, ngươi có đến Đông Hải Long Cung đoạt định Hải Thần Châm không? Tôn Ngộ Không lắc đầu khoát tay nói, chưa từng, chưa từng. Trước đó trong nhóm, các vị đã nói với ta, những chuyện đó đều là tính toán của Phật môn phương Tây, ta đương nhiên sẽ không mắc lừa. Tiêu Phàm mỉm cười nói, vậy thì tốt. Thực ra, bất kể Phật môn phương Tây có tính toán gì, chỉ cần ngươi có thực lực đủ mạnh, thì không cần phải lo lắng. Mọi âm mưu quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối, đều không đáng nhắc đến. Tô Ngộ Không chắp tay cười nói, lão tôn ta cũng muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, nhưng tu luyện tăng lên quá chậm, tiếc là không có con đường tắt nào để nhanh chóng nâng cao thực lực. Tô Ngộ Không trong nguyên tắc, tầm nhìn hạn hẹp, tự cho rằng thực lực của mình đã quá mạnh nên hành động không biết sợ. Tô Ngộ Không bây giờ, có sự chỉ điểm của Tiêu Phàm và những người khác, lại còn được diện kiến hai người mạnh hơn mình là Tiêu Phàm và Vân Tiêu, đặc biệt là tiệt giáo nơi Vân Tiêu ở có vô số cường giả, hắn cũng đã dẹp bỏ lòng tự đại, vẫn nghe lọt tai lời của Tiêu Phàm. Chỉ là, Tô Ngộ Không trời sinh tính hiếu động, bảo hắn một mực yên tâm tu luyện, hắn thật sự không chịu nổi sự cô đơn. Tiêu Phàm nghe vậy bật cười, người đó, người mới tu luyện bao lâu mà đã là cảnh giới Thái Ất Kim Tiên, còn chê tu luyện tăng lên quá chậm, người bảo người khác sống sao? Tô Ngộ Không gãi đầu, cười hắc hắc nói, không nói những chuyện phiền não này nữa, uống rượu, cứ vui vẻ một thời gian rồi tu luyện sau. Dù sao, bây giờ cũng không có kẻ địch mạnh nào tấn công, hơn nữa chỉ cần ta không lên trời, cũng sẽ không phải lo thiên đình và Phật môn tính kế. Ha ha, ngươi ngược lại nhìn thoáng đấy, tùy ngươi vậy, Tiêu Phàm lắc đầu cười, cũng không tiếp tục chủ đề này. Dù Tô Ngộ Không có tiếp tục đi theo kịch bản nguyên tác hay không, chuyện đó đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Điều Tiêu Phàm quan tâm nhất bây giờ, vẫn là ở thế giới Tây Du này có thể điểm danh nhận được thứ tốt gì. Giống như lời hắn khuyên Tô Ngộ Không, chỉ cần hắn đủ mạnh, thì không có gì phải sợ. Đến lúc đó, nếu Tô Ngộ Không thật sự đi đại náo thiên cung, Tiêu Phàm có lẽ cũng có thể đi xem một màn kịch vui, tiện thể yểm trợ cho Tô Ngộ Không. Còn chuyện Tây Du thỉnh kinh, Phật môn đừng hòng có được chuyện tốt. Thế là, Tiêu Phàm một bên cùng Tô Ngộ Không uống rượu vui đùa, một bên thầm hạ lệnh điểm danh cho hệ thống. Ngay lập tức, âm thanh máy móc của hệ thống lại một lần nữa vang lên trong đầu Tiêu Phàm. Đinh! Điểm danh thành công! Chúc mừng ký chủ, nhận được một quả hỗn độn đạo quả. Chú thích, hỗn độn đạo quả ẩn chứa tam thiên đại đạo, sau khi dùng, một niệm có thể diễn hóa tam thiên đại đạo, một niệm có thể dung hợp tam thiên đại đạo, đưa tất cả trở về hỗn độn. Chết tiệt, phần thưởng này cũng quá mạnh rồi. Tiêu Phàm nghe thấy âm thanh quen thuộc của hệ thống, lập tức tâm thần chấn động. Phần thưởng lần này, thật sự có chút nghịch thiên. Trong hệ thống hồng hoang, có 3 phương pháp thành thánh. Lần lượt là công đức thành thánh, trảm tam thi thành thánh, và pháp tắc thành thánh mạnh nhất. Mà pháp tắc thành thánh mạnh nhất, cũng chỉ là nắm giữ một trong tam thiên đại đạo, ví dụ như bàn cổ khai thiên lập địa, chính là nắm giữ lực chi đại đạo mà thành thánh. Bây giờ, Tiêu Phàm chỉ cần dùng hỗn độn đạo quả, là có thể đồng thời nắm giữ tam thiên đại đạo, thật sự là quá cường hãn. Còn chuyện thành thánh, hoàn toàn là chuyện nhỏ. Bàn cổ nắm giữ lực chi đại đạo thành thánh, đã có thể một mình chống lại 3000, đợi đến khi Tiêu Phàm nắm giữ tam thiên đại đạo, sẽ cường hãn đến mức nào. Đến lúc đó, cái gì mà Tây Phương Nhị Thánh, cái gì mà Tam Thanh, cái gì mà Nữ Hoa, chính là Hồng Quân Lão Tổ, cũng hoàn toàn có thể dễ dàng nắm trong tay. Kinh khủng hơn là, Tiêu Phàm còn có thể một niệm dung hợp tam thiên đại đạo, đưa tất cả trở về hỗn độn, chính là thánh nhân cũng phải xong đời. Tiêu công tử, ngài sao thế? Tô Ngộ Không thấy Tiêu Phàm thần sắc khác thường, tò mò hỏi. Tiêu Phàm nghe vậy thu hồi tâm thần, lắc đầu nói, không có gì, chỉ là ta chợt có chút lĩnh ngộ, cần bế quan một thời gian, e là không thể tiếp tục cùng ngươi uống rượu vui đùa được nữa. Tô Ngộ Không nghe lời Tiêu Phàm, lập tức vô cùng hâm mộ, ngài đã mạnh như vậy, lại sắp đột phá rồi sao? Lão tôn ta thật sự là quá hâm mộ ngài. Tiêu Phàm nghe vậy cười cười, được rồi, ta sẽ ở ngay Hoa Quả Sơn này mở một nơi bế quan, đợi ta xuất quan, sẽ lại cùng ngươi uống rượu vui đùa, ngươi cũng đừng quên tu luyện. Được, Tiêu công tử ngài cứ yên tâm bế quan, ta sẽ thay ngài hộ pháp. Tô Ngộ Không hiếm khi thu lại tâm tính sao động, nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì, trực tiếp ra khỏi Thủy Liêm Động, tại Hoa Quả Sơn mở một động phủ. Sau đó, Tiêu Phàm lại bày ra tầng tầng cấm chế xung quanh, rồi mới lấy ra hỗn độn đạo quả ăn vào. Điều khiến Tiêu Phàm có chút bất ngờ là, quả hỗn độn đạo quả đó không hề có ánh sáng kỳ lạ gì, sau khi hắn ăn vào cũng không gây ra bất kỳ biến động nào. Điều này ngược lại tránh được sự chú ý của người khác. Sau khi ăn hỗn độn đạo quả, Tiêu Phàm lập tức cảm giác, xung quanh mình dường như xuất hiện 3000 đạo văn khác nhau, đồng thời chủ động tràn vào cơ thể hắn. Tiêu Phàm lập tức toàn lực lĩnh ngộ những đạo văn huyền ảo này. Mặc dù mỗi một đạo văn đều vô cùng phức tạp, nhưng Tiêu Phàm có ngộ tính nghịch thiên, lĩnh ngộ cũng không quá khó khăn. Hơn nữa, những đạo văn đó dường như rất thân cận với Tiêu Phàm, chủ động thể hiện bản nguyên của chúng, giúp hắn lĩnh hội và nắm giữ nhanh hơn. Một đại đạo. Hai đại đạo. Thời gian trôi qua, Tiêu Phàm dần dần nắm giữ từng đại đạo một. Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Phàm cuối cùng đã hoàn toàn nắm giữ tam thiên đại đạo. và cảnh giới của Tiêu Phàm cũng thuận theo tự nhiên mà tăng lên đến cảnh giới thánh nhân, hơn nữa còn là cảnh giới đại đạo thánh nhân. Cảm nhận được mình đã nắm giữ toàn bộ tam thiên đại đạo, Tiêu Phàm liền dừng tu luyện, chậm rãi mở mắt, và toàn bộ khí tức trên người hắn cũng trong nháy mắt tự động biến mất. Tiêu Phàm bây giờ, phong mang đã hoàn toàn thu liễm, chỉ cần hắn không muốn, không ai có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Hô! Cuối cùng cũng đến bước này. Từ nay về sau, chư thiên vạn giới, mặt ta Tiêu Dao. Tiêu Phàm thở nhẹ một hơi, mặt mày mãn nguyện. Tiêu Phàm bước một bước, rời khỏi nơi bế quan, tìm đến Tôn Ngộ Không vẫn đang cùng đám kỹ con chơi đùa. Tiêu công tử, ngài cuối cùng cũng xuất quan, đã qua 100 năm rồi. Tôn Ngộ Không thấy Tiêu Phàm xuất quan, lập tức mặt mày kinh ngạc đón lấy. Tiêu Phàm mỉm cười, để ngươi chờ lâu rồi, thế này đi, để tỏ lòng áy náy, ta phong ngươi làm Tề Thiên Đại Thánh, ngang hàng với Ngọc Đế, để tam giới triều bái, thế nào? Tôn Ngộ Không nghe vậy mắt sáng lên, rồi có chút lo lắng nói, Ngọc Đế lão nhi sẽ đồng ý sao? Còn bên Phật môn phương Tây, e là cũng sẽ can thiệp. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, bọn họ sẽ đồng ý, Tiêu Phàm nói là làm, trực tiếp để Tôn Ngộ Không dựng lên cờ hiệu Tề Thiên Đại Thánh. Hơn nữa, Tiêu Phàm đích thân tìm đến Ngọc Đế và Như Lai cùng các vị trưởng quản khác, thân thiết trò chuyện một phen, thế là tất cả mọi người liền không còn ý kiến gì nữa. Tôn Ngộ Không chính thức trở thành Tề Thiên Đại Thánh của thế giới Tây Du, hơn nữa còn là một Tề Thiên Đại Thánh tự do tự tại, không bị ràng buộc. Đây cũng là một chút thú vị trong lòng Tiêu Phàm, coi như là để bù đắp cho sự tưởng nhớ về Tề Thiên Đại Thánh ở kiếp trước. Làm xong tất cả những điều này, Tiêu Phàm liền tạm biệt Tôn Ngộ Không, quay trở về thế giới đấu khí. Tuy nhiên, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không ở lại thế giới đấu khí mãi mãi. Trong những ngày tháng sau này, Tiêu Phàm thảnh thơi tự tại, chu du khắp chư thiên vạn giới, tùy ý Tiêu Dao. Không chỉ có một mình, Tiêu Phàm còn tập hợp tất cả những người phụ nữ của mình ở các thế giới khác lại với nhau, mang theo các nàng cùng nhau tung hoành chư thiên vạn giới, cùng hưởng cuộc sống Tiêu Dao. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.